Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng là chỉ có một cái có thể trở thành chân thực không gian. Hệ thống cường đại, vượt quá tưởng tượng, nhưng càng đáng sợ chính là Tô Ly mơ hồ có thể cảm giác được hiện tại hệ thống không có bản thân. Đã chết rồi. Đây là nguồn gốc từ trong cõi u minh cảm ứng, cũng có thể là đến từ tương lai hắn nói cho hắn. Nhưng là hắn đã quên đi, chỉ bất quá, thiên cơ đế tính năng lực, để hắn hoặc nhiều hoặc ít có một tia phi thường mơ hồ ấn tượng. Không có triệt triệt để lãng quên, một hồi lâu về sau, Tô Ly mới tập trung ý chí, bắt đầu dò xét mỗi một cái hồ sơ thế giới. Cái thứ nhất hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly nhìn thấy Ninh Thải Thần, nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến. Nhìn thấy Gia Cát Lưu Vân, nhìn thấy Yến Hồng Diệp, thậm chí nhìn thấy Viêm Cơ. Nhìn thấy, Viêm Cơ là ai? Viêm Cơ chính là Thụ Yêu Mỗ Mỗ. Đương nhiên, lần này không hề chỉ là loại tồn tại này, mà là, lần này thế giới có chút đặc thù, cho nên là có thể thay thế. Nói cách khác, những người này đều là lồng giam, có được đối ứng mệnh cách, cơ duyên, tạo hóa người tu hành, đều có thể nhảy đi vào, nhưng là nó hạn chế chính là chân chính nam nhảy nam. Nữ nhảy nữ, không có đối ứng nhân quả, nghĩ nhảy cũng là nhảy không đi vào. Loại tình huống này, tại Tô Ly xem ra, thấy thế nào làm sao đều có loại chơi thực tế ảo. Nhân vật đóng vai, trò chơi đồng dạng, hoặc là nói, cái này mẹ nó chính là diễn phim truyền hình a. Cho nên, cái này là đồng thời trình diễn, 9 bộ phim truyền hình, sau đó trong đó một bộ thành công, đem nó dư toàn bộ bao trùm, cũng đem hiện thực bao trùm, trở thành quá khứ chân chính. Lịch sử, sao? Tô Ly nhìn một lúc lâu về sau, hắn nhìn một chút bộ thứ nhất phim truyền hình, diễn viên, sau đó nhìn thấy Nhiếp Nghĩ Như, Hoa Lưu Vân, Yến Hồng Nguyệt, Yến Xích Thành, Ninh Thải Tiên, Ninh Thải Húc loại hình danh tự. Tô Ly cả người đều như bị sét đánh, trong lòng có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không, cái này mẹ nó quả thực là không làm. Nhưng tử a, ngay cả danh tự đều không thay đổi. Tô Ly lại nhìn một chút bộ hai bên trong. Diễn viên, sau đó, toàn bộ là họ Gia Cát hệ liệt. Tô Ly nhìn bộ ba, khá lắm, người Tô gia toàn bộ xuất hiện, một chút chưa từng gặp qua kỳ kỳ quái quái danh tự đều ở bên trong. Cái gì Tô Vô Song, Tô Tiểu Thiến, Tô Ngưng Nhi, Tô Ly nhìn một chút bộ bốn, đây là thiên ma một phương người, toàn bộ là ma tộc, yêu tộc hỗn tạp, là yêu luân yêu vũ một đoàn người tham gia diễn. Tô Ly nhìn về phía, bộ năm, thứ ục bộ thứ bảy. Khi Tô Ly nhìn thấy bộ thứ bảy thời điểm, Tô Ly nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến diễn viên, Khuyết Tâm Nghiên, Ninh Thải Tiên, nhìn thấy Yến Xích Hà diễn viên, Ngọc Thanh, nhìn thấy Gia Cát Lưu Vân diễn viên, Maurer, Hoa Lưu Vân, nhìn thấy Yến Hồng Diệp diễn viên, Vân Thanh Huyên, Yến Hồng Nguyệt. Tô Ly thấy cảnh này thời điểm, lần nữa chấn kinh, lần này làm sao có song giác sắc biểu diễn, đây là có chuyện gì? Lần này, Tô Ly rất khẳng định. Khuyết Tâm Nghiên không có khả năng còn có phân thân, đặc biệt là Vân Thanh Huyên không có khả năng cùng Yến Hồng Nguyệt có bất kỳ quan hệ gì. Đây là đỉnh nhân quả đã sắp trên đỉnh sao? Ở trong đó rốt cuộc là ý gì? Tô Ly nhìn một chút Ninh Thải Thần diễn viên, lập tức sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Bởi vì lần này liền ngay cả hắn đều được an bài một cái người xa lạ đỉnh. Tô Ly chi thân ngoại hóa thân, Ninh Thải Húc, một vai, hai cái người chơi khống chế. Đây là muốn chuyện xấu, cái này bộ thứ bảy phim truyền hình sợ là không tốt đập. Nhưng là, cái này bộ thứ bảy rất rõ ràng mới là ta hẳn là lựa chọn. Bởi vì còn lại 8 chỗ hồ sơ thế giới bên trong. Không có Mị Nhi bọn hắn tham dự, càng đáng sợ chính là, Yến Xích Hà diễn viên một cái khác. Vậy mà là hỏi hào, ta đều không nhìn thấy đối phương là ai. Đây là mạnh ngoại hạng A, Tô Ly trong lòng trầm ngâm ở giữa, lại đem thứ 8 bộ cùng thứ 9 bộ nhìn. Sau đó hắn không có bất kỳ biện pháp nào lựa chọn. Bởi vì, lần này chỉ có bộ thứ bảy bên trong, mới có người đứng bên cạnh hắn, mà còn lại 8 bộ, đều là không liên hệ các thần linh truy đuổi nhưng là còn lại 8 bộ hắn cũng đồng dạng sẽ tham dự. Chỉ là thế thân người giấy tự hành đi vào tham dự mà thôi. Trừ bộ thứ bảy bên ngoài, chính là bộ thứ nhất cần thiết phải chú ý. Bộ thứ nhất hẳn là thuận lợi nhất cũng thoải mái nhất một bộ. Chỉ cần hắn đi tham dự. Hắn liền có thể ổn định thiên thiên tử chi vị, chữa trị truyền thừa đồng thời, còn có thể thành vô lệ chi thành bên trong kia mấy tên không chút nào thấp hơn Mộc Vũ Hề mỹ nữ bỏ vào trong túi, thậm chí có thể tại kịch bản bên trong đối với các nàng nghiêng túi tương thụ, nhưng là tuyển bộ thứ nhất, cố nhiên thành công, có thể từ nương về sau, thế gian này đem lại không có mị nhi Mộc Vũ Hề. Cho dù là các nàng có lẽ sẽ còn y nguyên tồn tại, nhưng là sẽ tại một cái nào đó thời gian điểm bị giết xuyên. Chết đi, sau đó dần dần nhạt ra tất cả mọi người ký ức. Cuối cùng triệt để tan thành mây khói. Cuối cùng, lịch sử sẽ xóa đi các nàng tất cả tham dự qua sự tình. Xóa đi các nàng chỗ có tồn tại vết tích. Tô Ly nhìn thấy dạng này tuyển hạng, bỗng nhiên đối với trước đó làm hai đạo đề, có chút cảm khái, dạng này đối so, còn có thể có lựa chọn đề, là cỡ nào lương tâm, mà không có lựa chọn đề, trực tiếp cho hắn, chính là tuyệt lộ. Phải biết, tại thiên đạo bên trong, muốn ổn định nhân tính không băng diệt, tự thân tính cách là không thể quá nhảy thoát quá biến đổi thất thường. Hoặc là chính là bị điên, hoặc là liền sẽ hỏng việc, đặc biệt là tại thiến nữ u hồn. Dạng này cố sự bên trong, lần này cố sự bối cảnh, hiển nhiên đã từng hắn giảng thuật hẳn là lấy Trần 13, biên kịch phiên bản vì mô bản, lại tiến hành không hiểu thấu hai lần sáng tác cùng ma đổi. Cho nên chân chính nội dung, Tô Ly chính mình cũng một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết, cho nên dạng này thế giới là hung hiểm, nếu như hoàn toàn không có cái gì cải biến, ngược lại sẽ nhẹ nhõm được nhiều. Đúng là như thế, dạng này thế giới, nếu là lợi dụng, biết kịch bản năng lực, đi ứng phó, kia chỉ sợ nháy mắt sẽ chết xuyên. Dạng này thế giới, bình thường kịch bản bên trong, Ninh Thải Thần tay trói gà không chặt, cái này có thể còn sống sót. Đây là đang nghĩ quả đào đâu. Lại thêm hắn biết rõ chính hắn đặc biệt thích thổi nhiều bức tính cách. Cho nên cơ bản cũng là Ninh Thải Thần có năng lực. Nhưng là đặc biệt khiêm tốn điệu thấp, xem ra thường thường không có gì lạ, hoặc là trên thân có chút gì thương thế. Nhìn tự tượng là người bình thường, chỉ có dạng này, tài năng cùng hắn lúc ấy, phàm nhân, kể chuyện xưa tâm thái ăn khớp ha ha, đều cho là ta là phàm nhân, là cạn bã, kỳ thật ta là ẩn tàng đại lão, đem dạng này tâm tính thay vào đi vào, mới là cái này, hồ sơ thế giới, bên trong Ninh Thải Thần tính cách, mà nếu như người xuyên Việt ký ức còn ở đó, cố sự này ma đổi, chính là Ninh Thải Thần như thế nào vĩ đại. Cuối cùng khẳng định cũng là nhất định sẽ hy sinh, cái gọi là vì yêu tuẫn tình loại hình, dạng này mới có thể lừa gạt đến tiểu cô nương nước mắt. Sau đó cuối cùng lừa gạt đến tiểu cô nương trong sạch cùng nước mắt. Đúng là như thế, Tô Ly cũng mới để thân ngoại hóa thân tới chống đỡ một đợt. Như vậy, bản thể của hắn liền khỏi phải tuẫn tình hiến tế. Cái này trước đó, Tô Ly liền cân nhắc qua, thế thân phân thân thậm chí thiên cơ giá trị đều không có tình huống dưới. Hắn nếu là bản thể chết tại bên trong, đó chính là di di, hắn chỗ có phân thân, đều là y tồn tại bản thể mà tồn tại, nếu như bản thể chân chính nổ xuyên, còn cái gì phân thân hóa thân, kia cũng là trăng trong giếng hoa trong nước, bởi vì lần này, hắn không cách nào đem bản nguyên chém ra đến dự tồn, mà lại không chỉ có là hắn, lần này tất cả người tham dự đều là như thế, đừng đùa cái gì phân thân bản thể lồng giam cái gì, dám đi vào. Mặc người nghiêu bức phải rối tinh rối mù, chết chính là chết xuyên, tiến đến kia một bộ phân, khẳng định là toàn bộ chết sạch, đối với Tô Ly mà nói, lần này không thể thắng, chính là triệt để thua, cho nên hắn là hoàn chỉnh trạng thái tiến vào bởi vì tham dự trực tiếp nhân quả. Hắn cũng nhất định phải làm như thế, Tô Ly than nhẹ một tiếng, lập tức không chút do dự lựa chọn bộ thứ 7, phim truyền hình, chỗ đối với hồ sơ thế giới, đây là hồ sơ thế giới. Nhưng là cũng là chân thật, bởi vì là muốn trực tiếp bao trùm. Lần này, Tô Ly vừa lựa chọn hoàn tất, lập tức, cả người liền trời đất quay cuồng. Đón lấy, một loại hết sức quen thuộc thứ ba tầm mắt cùng thứ nhất tầm mắt đồng thời sinh ra. Thứ ba tầm mắt là tới từ bản thể của hắn, cũng chính là hắn Tô Ly. Loại tình huống này cùng trở lại 20.000 năm trước thời đại hắc ám đồng dạng. Có tầm mắt nhưng là chỉ có thể nhìn, nhưng là thứ nhất tầm mắt cũng có chút kỳ quái. Tô Ly biết cái này là chính hắn, cũng nhớ lại hắn là Tô Ly, biết hắn là Tô Ly, nhưng là tựa như là xuyên qua đến, thiến nữ u hồn, thế giới bên trong, thay thế Ninh Thải Thần đồng dạng, cảm giác có nhiều như vậy kỳ quái, nhưng là chỉnh thể hay là không có nhiều vấn đề, chỉ bất quá, Tô Ly không cách nào cảm ứng được cái kia, Ninh Thải húc, là chuyện gì xảy ra, đúng là như thế, Tô Ly vừa cẩn thận cảm ứng một lát, lập tức thử nghiệm lấy. Ninh thải thần, thân phận điều ra hệ thống. Kết quả, Tô Ly phát hiện, lần này hệ thống đều điều không ra. Nhưng là, khi Tô Ly lấy thứ ba tầm mắt điều ra hệ thống thời điểm, hệ thống bảng xuất hiện tại thứ ba tầm mắt chỗ hắc ám khu vực bên trong. Thứ ba tầm mắt tương đương với một cái thượng đế tầm mắt. Đây chính là hắn chân chính bản thể nơi ở, mà dưới mắt Ninh thải thần là thân ngoại hóa thân tình huống, cho nên liền tương đương với Tô Ly bản thể bọc tại thân ngoại hóa thân trên thân. Sau đó mở ra một cái, thượng đế tầm mắt, thượng đế trong tầm mắt, ký ức vòng cấm cùng toàn bộ phong tỏa không nói, còn lại 8 cái hồ sơ thế giới cũng đã hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là hệ thống bảng đối ứng khu vực, lại xuất hiện 8 tòa trấn hồn bia hư ảnh, trong đó, tòa thứ nhất bia hư ảnh phía dưới, đã nhiễm lên một tầng huyết sắc, tòa thứ nhất bia đã cầm xuống bước đầu tiên. Tô Ly nhìn một chút thời gian điểm 7 ngày. Chỉ có 7 ngày. Cái này 7 ngày. Cùng bộ thứ 7 đối ứng. Cùng cố sự này nguyên hình. Thiên ma hướng thất sát. Đối ứng. Cho nên 7 kỳ thật mới là mấu chốt. Thế nhưng là lần này. Kia bộ thứ nhất bên trong những cái kia tồn tại. Đều am hiểu một loại nào đó phân thân chi thuật. Không chỉ có bản thể tiến đến. Còn độc lập ra một tôn phân thân. Tiến đến. Cho nên. Bộ thứ nhất bên trong bọn hắn là bản thể, hay là cái này một bộ bên trong bọn hắn là bản thể? Tô Ly không cách nào biết được, mà lại hắn trừ có thể thông qua hồn bia nhuốm máu phương thức phán đoán tiến độ bên ngoài. Nó dư hết thảy đều không thể cảm kích, bởi vì còn lại hồ sơ thế giới bên trong là thế thân người giấy đi tham dự, mà những cái kia thế thân người giấy mở không được hệ thống. Cùng hưởng không được tin tức, Tô Ly trầm tư ở giữa, kia còn lại huyết bia dưới đáy. Cũng bắt đầu nhiễm lên huyết sắc, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, hắn không dám suy nghĩ nhiều, mà lúc này, Ninh thải thần, cũng đã đi bộ tới đến Ô Ly trấn. Ô Ly trên trấn, Tô Ly, Ninh thải thần, tay cầm tạo hóa bút, đúng vậy, tạo hóa bút, chỉ bất quá trong đó rất nhiều năng lực, ở vào hoàn toàn phong cấm trạng thái, bây giờ chi này bút, vẻn vẹn chỉ khắp nơi có được gia tăng họa kỹ, có thể khiến người ta ngưng thần tĩnh tâm năng lực mà thôi. Tô Ly tay cầm tạo hóa bút lại làm mấy tấm hòa. Cũng tại trong bức tranh, đề, mây vô tâm lấy ra tụ, điểu quyện bay mà biết còn. Một câu như vậy thơ. Hai câu này ra cho từ Đông Tấn nổi tiếng thi nhân gốm Uyên Minh một thiên văn xuôi. Trở lại đến này từ, biểu hiện tác giả đạm bạc dỗi rảnh tâm cảnh hòa thanh tĩnh điềm tĩnh sinh hoạt tình thú. Hai câu viết là yên tĩnh núi cảnh, đồng hồ nhưng lúc này biểu đạt lại là ta là thế ngoại cao nhân. Ta là cao nhân đắc đạo tâm cảnh, Tô Ly nhưng thật ra là cưỡng ép khống chế mình tay không đi đề thơ. Nhưng lại đồng dạng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn ngăn cản đề thơ. Lúc này, Tô Ly ý thức được, đây cũng là Ninh thải thần, mặt khác một bộ phân, bản thân, cũng chính là cái kia. Ninh thải húc, mà duy nhất tốt một chút địa phương ở chỗ, thân ngoại hóa thân chi phối lấy. Ninh thải thần, cơ hồ chiếm cứ chín thành tả hữu chủ quan sức phán đoán. Mà cái này, thân ngoại hóa thân, tính cách càng giống là tiến về vạn ly thánh địa thời điểm Tô Ly. Cho nên trong lòng là phi thường sóng. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly thứ ba tầm mắt đã thấy hắn tự giác. Tài trí hơn người, học giàu năm xe, trạng thái, kia kiệt ngạo khí tức, kia một bộ văn nhân tài tử cách ăn mặc, kia một mặt ta chính là thiên tài cao ngạo, cùng kia một bộ tao lãng tiện vênh vang đắc ý bộ dáng. Tô Ly cuối cùng là nhìn thấy chính hắn đã từng chân thật nhất bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Tô Ly nghĩ đến ban sơ thời điểm đó hắn vẫn còn con nít, hay là rất thuần khiết. Huynh đài, người tranh này rất có ý cảnh nha. Lúc này, nữ giả nam trang ra sân niếp tiểu thiến, khuyết tâm nghiên, Ninh thải tiên sức, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, mang theo một cổ hương phong. Thứ ba tầm mắt Tô Ly cũng có chút im lặng, sẽ không phải các ngươi coi là thanh ngực quấn thành hoa. Chính là nữ giả nam trang đi. Mấu chốt là, ngươi như thế lớn ngươi cuốn lấy ở sao? Không khó thụ sao? Tô Ly còn không có nhả rãnh. Hắn liền phát giác được. Ninh thải thần, đã nhìn thấu, dù sao đây là một đôi duyệt phiến vô số lão điểu. Lão mát, Ninh thải thần cười tủm tỉm đi tới. Đưa tay liền muốn đập niếp tiểu thiến bả vai. Lấy đó thân cận. Lại bị niếp tiểu thiến bất động thanh sắc tránh đi. Huynh đài quá khen, kỳ thật như vậy họa tác. Tại Ninh mỗ xem ra, bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là vô tâm mà làm. Ngay cả vạn bên trong một trong nội quần đều chưa từng bày ra. Bây giờ, ta cùng huynh đài mới quen đã thân. Gặp nhau hận muộn, không bằng ta cùng huynh đài nâng ly một phen, nâng cốc lời nói cây dâu tằm. Ninh Thải Thần một câu nói ra, Tô Ly hô hấp trì trệ, nâng cốc lời nói cây dâu tằm đến tiếp sau câu nói kia là còn tới liền hoa cúc. Một chút liền nghĩ lên rồi, Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, hắn rất muốn miệng phun hương thơm một phen. Tô Ly thứ ba tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Thải Thần, cũng liền là chính hắn nửa bộ sau phân nhìn trong chốc lát. Hắn có một loại thanh đối phương chặt xúc động, dù sao, không có công việc này, gia hồn này hẳn là có thể trung thực an phân. Cũng bởi vì ngươi ở đây sóng, lão tử đến bây giờ còn tại cho ngươi bổ nồi. Cỏ đây không phải một loại thực vật. Ồ, huynh đài cũng cho rằng như vậy à. Vậy xem ra, chúng ta quả nhiên là gặp nhau hận muộn, gặp nhau hận trễ rồi. Huynh đài xưng hô như thế nào? Niếp Tiểu Thiến đôi mắt đẹp mỉm cười. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Cực giống tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi. Đương nhiên, là loại kia ngay cả nam nhân nhìn đều sẽ nhịn không được tiểu bạch kiểm. Dựa theo Tô Ly lúc này cái nhìn nam nhân trưởng thành dạng này. Thế giới này còn có nữ nhân chuyện gì? Bất quá không thể không nói thế giới này Niếp Tiểu Thiến. Ân, thật sự chính là rất có mị nhi cùng mưa này tổng hợp cái chủng loại kia. À, ta Tô Ly nghĩ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật rồi. Ta hiện tại nghĩ như vậy, ta cùng cái này tao lãng tiện Ninh Thải Thần có gì khác biệt. Tô Ly nho nhỏ bật thân khiển trách một chút. Nhưng vẫn là hồi ức một phen cùng mị nhi mưa này vuốt ve an ủi quá khứ. Trong lòng lập tức tràn ngập phấn khởi nhiệt tình. Lập tức, hắn liền nhìn hướng Niếp Tiểu Thiến ánh mắt, đều ôn nhu rất nhiều. Đương nhiên, có lẽ là ảnh hưởng, có lẽ bản thân liền là Ninh Thải Thần thấp hèn vô sỉ. Lúc này lập tức tao tao cười một tiếng, nói, tại hạ bất tài, tên là Nghê Lao Công. Niếp Tiểu Thiến nói, huynh đài chớ có chọc ghẹo hiền đệ. Tiểu đệ tên là Nhiếp Thanh Hiên, huynh đài chẳng lẽ xem thường hiền đệ, ngay cả cái danh tự cũng không nguyện ý nói à? Ninh Thải Thần nói, nguyên lai là Thanh Huyên, hiền đệ, quả nhiên là tên rất hay. Huyên, chữ Nguyên là một loại linh thảo danh xưng, tước huyên linh chi thảo, ý thơ mà có nội hàm. Niếp Tiểu Thiến che miệng khẽ cười nói, là Thanh Hiên, à, còn cái gì cỏ xanh, cỏ vốn chính là lục sắc. Màu xanh cỏ đây không phải là càng lộ vẻ non nớt xanh biếc nha. Ninh Thải Thần cười nói, nguyên lai là, hiên, đó chính là trên xe làm. Khục, không phải, Niếp Tiểu Thiến nói, được rồi, công tử ngươi đã nhìn ra, liền không đùa ngươi a. Ta tên, Niếp Tiểu Thiến, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Ninh Thải Thần cười hắc hắc, nói, Ninh Thải Thần, Niếp Tiểu Thiến nói, công tử không những danh tự tốt, tài hoa cũng là một cùng một tốt. Bất quá, Tiểu Thiến có một chuyện muốn nhờ, mong rằng công tử có thể chiếu cố, duỗi ra viện trợ chi thủ. Ninh Thải Thần nói, sinh ra viện binh heo chi thủ. Được thôi, ngươi nói, Niếp Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến gặp được một loại kinh khủng hồn độc thủ đoạn. Cần phải có tình cảm chân thành người đối Tiểu Thiến nói một tiếng. Ta yêu ngươi, phương có thể giải trừ. Công tử, chúng ta đã như vậy gặp nhau hận muộn. Không bằng, công tử nói thử một chút xem sao. Ninh Thải Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, nói, thử nhìn một chút, liền sợ thử một chút liền tạ thế à. Ninh Thải Thần nói, nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, lập tức đưa tay trước người bàn vẽ bên trên họa một bức họa. Họa bên trong người chính là Niếp Tiểu Thiến, chỉ là trong họa Niếp Tiểu Thiến dù vẻn vẹn chỉ là đơn giản đường cong phác họa ra đến, cũng đã lộ ra cực kỳ mỹ lệ, chỉ bất quá, hoẹt định một nửa. Ninh Thải Thần bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì họa bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo u ảnh, trong đó phảng phất có một con vô so hung lệ quỷ quyệt hung linh đột nhiên ở giữa vọt ra, cắn một cái tại Ninh Thải Thần trên cổ. Ninh Thải Thần cả người có chút một cái giật mình, ngược lại là coi như chấn định, không có bối rối, mà lại như vậy u ảnh chỉ là cùng loại như ảo giác đồ vật từ Ninh Thải Thần mình bức tranh sinh ra. Cho nên hắn hiển nhiên cũng là đã thành thói quen tình cảnh như vậy. Không có biến hóa quá lớn, Tô Ly phát giác được, một màn này u ảnh những người còn lại là không nhìn thấy phảng phất. Tựa như là cái này tạo hóa bút cho Ninh Thải Thần sớm phán đoán đồng dạng. Mà Ninh Thải Thần bản thân, cũng phi thường tin tưởng cái này tạo hóa bút, cũng tại thời khắc mấu chốt sẽ thông qua vẽ tranh để phán đoán một ít chuyện. Cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa, mọt gạo lên não, loại hình. Tô Ly trong lòng bao nhiêu xem như hơi có chút hài lòng. Cuối cùng không phải cái phế vật từ đầu đến chân. Không phải thật đúng là khó làm. mà thông qua Ninh Thải Thần cái này, vẽ tranh, tình huống, Tô Ly cũng đánh giá ra, Ninh Thải Thần không biết kịch bản, cái này có khả năng cùng Ninh Thải Húc, bộ phân nhân quả có quan hệ, hai người cộng đồng sử dụng, Ninh Thải Thần, gỗ thân thể này, mà lại rõ ràng là tại cướp đoạt, trạng thái, bởi vậy liên quan tới người xuyên Việt, ký ức, loại hình tin tức, Ninh Thải Thần bản thân đều cũng không có hiển hóa ra ngoài. Hiển nhiên, phương diện này, cái này, Ninh Thải Thần, cũng chính là thân ngoại hóa thân, cũng là biết không phải là nặng nhẹ, cho nên, biểu hiện tại bên ngoài chính là thân ngoại hóa thân nắm giữ một bộ phân. Thần bí ngôn ngữ, kỳ thật cũng chính là tiếng Hoa nói, chỉ bất quá, thân ngoại hóa thân tựa hồ cũng đem bộ này phân tiến hành. Tẩy hồn, đến mức chính hắn đều cảm thấy đây là cổ phù văn ngôn ngữ, phương diện này, hiện tại cũng đã không có vấn đề. Đồng thời, mặc dù người xuyên Việt ký ức vẫn còn, nhưng là, Ninh Thải Thần, bản thân nhưng không có liên quan tới thiến nữ u hồn, chuyện xưa bất cứ trí nhớ gì, đây chính là đỉnh nhân quả đồng thời, biến mất nhân quả, Tô Ly biết, là bởi vì hắn là thứ ba tầm mắt, nhưng là hắn biết, nếu như đây hết thảy cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Như vậy, trong trí nhớ của hắn sẽ xuất hiện còn lại tin tức tình huống. Tỷ như nói, nguyên lai, thiến nữ u hồn, chân tướng vậy mà là như thế này, nguyên lai, đã từng những cái kia cố sự bất quá là, nghe nhầm đồn bậy, thôi, cái này liền giống như là rất nhiều chuyện xuất hiện, đảo ngược, đồng dạng, khả năng cái gọi là, đảo ngược, chỉ là bởi vì đã từng chân tướng bị, bao trùm, mà thôi, Tô Ly lấy thứ ba tầm mắt, toàn cục quan sát, rõ ràng phát giác được một màn này, đồng thời cũng phát giác được, mỗi một lần Ninh Thải Thần làm thơ hoặc là, đề thơ, thời điểm. Một phần khác, ẩn tàng, ý chí, liền sẽ đặc biệt phấn khởi. Đây chính là đang trộm sư, nhưng là Ninh Thải Thần không biết. Cho nên khi Tô Ly đi ngăn cản thời điểm, có mặt khác một cỗ ý chí đang quấy rầy. Lúc này, bởi vì phát giác được cái này tuyệt mỹ tiểu nữ đúng là một con muốn thôn phệ hắn hung hồn. Lập tức, Ninh Thải Thần sắc mặt liền trở nên khó coi mấy phân. Nói cái gì? Ninh Thải Thần nhàn nhạt liếc Niếp Tiểu Thiến một chút. Nói ta yêu ngươi. Niếp Tiểu Thiến thoải mái nói, trong mắt đẹp còn mang theo thiếu nữ đối với tình yêu chờ mong cùng vẻ mơ ước. Lúc này, Tô Ly không khỏi nghĩ đến một bài thơ đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc. Nàng tại bụi bên trong cười, bởi vì lúc này, Niếp Tiểu Thiến loại này thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ khí chất cùng thuần túy. Lại thêm kia nụ cười nhàn nhạt cùng nàng một thân trắng thuần sắc váy xa. Cái này khiến nàng đúng là mỹ lệ phi thường động lòng người. Ninh Thải Thần suy cười một tiếng, nói, tốt, ta nói ngươi hãy nghe cho kỹ ha. Niếp Tiểu Thiến lập tức gật đầu, ừ, đáp ứng, xem ra phá lệ thanh thuần đáng yêu. Ninh Thải Thần ngưng thần nín hơi, tình cảm chân thành tha thiết chi cực mà nói, ngươi đi chết đi, nói, Ninh Thải Thần một con tạo hóa bút đột nhiên điểm thẳng hướng Niếp Tiểu Thiến mi tâm. Tô Ly hô hấp trì trệ, thứ ba tầm mắt đều ngẩn người cái này mẹ nó là có bệnh. Niếp Tiểu Thiến chọc giận ngươi ngươi liền hạ tử thủ. Đây là tạo hóa bút, a, ngươi cái này một bút thống hạ đi nàng hiện tại tình huống này còn có mệnh tại. Ta xxx ngươi ông ngoại a. Tô Ly thứ ba tầm mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn có thể làm sự tình chính là hắn có thể làm cái chùy sự tình. Hắn cái gì cũng không thể làm, tựa như là 20.000 năm trước như thế, chỉ có thể dương mắt nhìn không, ngay cả dương mắt nhìn đều làm không được, bởi vì hắn là hư vô. Chỉ có loại kia thượng đế tầm mắt tồn tại. A, cái này Niếp Tiểu Thiến cũng là thuần khiết giống là một tờ giấy trắng. Ninh Thải Thần một bút đâm về mi tâm của nàng. Nàng, a, một tiếng về sau, liền đứng tại chỗ cũng không phản kháng. Trực tiếp chờ chết, đối mặt tình cảnh như vậy. Tô Ly cực kỳ không phản bác được hắn điều ra hệ thống nhìn một chút. Hệ thống bảng bên trên nó dư 8 tòa huyết bia toàn bộ đều bình thường nhuốm máu. Mà hắn tòa này là bị đừng nói nhuốm máu. Một cỗ hắc khí đã bắt đầu ăn mòn cự bia, đến mức phía dưới triệt để đen. Suy suy, lúc này, phương xa, một đạo lưu quang đột nhiên chạy tới, đón lấy, kia lưu quang hóa thành một mảnh lá cây, đột nhiên ở giữa ngăn tại Niếp Tiểu Thiến mi tâm chi địa. Lập tức, cả lơ phất phơ Gia Cát Lưu Vân ngậm cỏ đuôi chó. Lung la lung lay đi tới, Gia Cát Lưu Vân, Morơ, Hoa Lưu Vân rức, Tô Ly trong óc, sinh ra hắn nhìn thấy. Đối ứng tin tức, ta nói huynh đệ, dạng này đối phó người ta một cái tiểu nữ hài nhi. Cái này liền không tốt lắm à, không cho người khác họa liền không vẽ nha. Cần gì chứ, cần gì chứ. Gia Cát Lưu Vân duy cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Niếp Tiểu Thiến, nói, ta giúp ngươi giải trừ hồn độc. Nói cái gì, ta yêu ngươi, đúng không? Niếp Tiểu Thiến trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ chờ mong. Nói, đúng nga, đa tạ công tử lúc trước ân cứu mạng. Niếp Tiểu Thiến nói, khom người thi lễ một cái, phi thường có lễ phép. Tô Ly thứ ba tầm mắt tìm cái thị giác nhìn thoáng qua. Xác thực không có thấy cái gì xuân quang. Không phải, xác thực không có phát giác được Niếp Tiểu Thiến có nhận đến tổn thương gì. Lập tức cũng yên lòng. Quả nhiên, người tu hành thế giới, xác thực còn là bảo vệ rất đúng chỗ. Tại hạ Gia Cát Lưu Vân, gặp qua vị tiên tử này tiểu tỷ tỷ. Gia Cát Lưu Vân nói năng ngọt xớt biểu hiện. Tại Tô Ly xem ra có chút đáng ghét. Hắn nghĩ tới mình kia con ngoan Morơ tiểu gia hỏa. Cùng cha ngươi đoạt nữ nhân. Học được bản sự A, lần sau trấn áp đen diên 10.000 năm. Maurer cũng không biết, không hiểu thấu tuyển một cái, bất hủ thể ngộ, tư cách về sau, liền sẽ tao ngộ đến dạng này kinh lịch, nhưng là lúc này, hắn vẫn còn có chút kích động, bất quá tại, bất hủ đạo ngân, bên trong, vị hôn thê của hắn nhưng thật ra là một cái tên là Yến Hồng Diệp, người, ai, tốt doán suýt, là yêu Giang Sơn đâu, hay là yêu mỹ nhân đâu, nếu không, ta nghịch chuyển đạo ngân thử một chút, toàn bộ đều muốn. Maurer trong lòng tự định giá đồng thời, một vị khác diễn viên, Hoa Lưu Vân, nhưng trong lòng cười lạnh ngu xuẩn đồ chơi, liền cái này còn muốn đỉnh nhân quả. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 269 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Niếp Tiểu Thiến đối với Gia Cát Lưu Vân biểu hiện ngược lại là cũng tương đương vui vẻ, nghe tới Gia Cát Lưu Vân tự giới thiệu. Lập tức kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Gia Cát công tử nói đùa, Tiểu Thiến có tài đức gì, có thể làm được tiên tử tỷ tỷ. Niếp Tiểu Thiến ngôn ngữ 10 điểm nhu hòa, tình huống như vậy dưới. Vô luận, Niếp Tiểu Thiến là Khuyết Tâm Nghiên hay là Ninh Thải Tiên là không có thể chân chính làm ra quá vượt qua. Nhân thiết, sự tình đến, đây là đang cảm ngộ, bất hủ đạo ngân. Thời điểm liền sẽ có nhắc nhở nghĩ lĩnh ngộ, bất hủ đạo ngân, liền muốn có một viên thành kính tâm, tiến vào, quy khư, chân chính đi bản thân thể ngộ. Càng quan trọng chính là, một khi chân chính bắt đầu đầu nhập, thậm chí còn có thể tạm thời mê thất trong đó, quên tự thân tồn tại, mà hoàn toàn đem mình xem như là nhân vật. Lúc này Niếp Tiểu Thiến tình huống chính là như thế, Tô Ly thứ ba tầm mắt mơ hồ có thể đánh giá ra. Lúc này Niếp Tiểu Thiến chỉ sợ đã hoàn toàn trở thành Niếp Tiểu Thiến, vô luận là Khuyết Tâm Nghiên hay là Ninh Thải Tiên, đoán chừng đều hoàn toàn đắm chìm thức. Ngược lại, Tô Ly thứ ba tầm mắt có thể cảm ứng được cái này. Hoa Lưu Vân cùng Maurer đều có mình ý nghĩ. Có mình nghĩ không phải chuyện gì xấu. Sợ là sợ mình cùng mình làm. Kia nhân vật này một hủy, vậy sẽ phải toàn bộ thất bại. Lúc này, ở vào thứ ba tầm mắt Tô Ly cũng là có chút nhức đầu, bất quá, hắn ý thức được loại tình huống này thời điểm, hắn cũng tin tưởng, vô luận là Maurer hay là Hoa Lưu Vân, đều không phải ngu xuẩn, hẳn là biết hậu quả, lần này, nghĩ thể ngộ đạo ngân cũng không thể sợ, đáng sợ chính là một chút làm dối sẽ không phải nơi này xuất hiện yêu ma quỷ quái. Toàn mẹ nó đều là thần linh cấp bậc, loại hình A, những cái kia vai quần chúng, bên trên đều là một đám thiên kiêu nhóm. Nhiệm vụ của bọn hắn là xử lý nhân vật chính, phá hủy kịch bản, vẫn là để Hắc Sơn lão yêu cưới Niếp Tiểu Thiến, mở ra uổng mạng thành. Tô Ly suy tư ở giữa, ý thức được càng nhiều kinh khủng đồ vật. Lúc này, Tô Ly không hiểu nghe được Hoa Lưu Vân một tia tiếng lòng. Ngu xuẩn đồ chơi, liền cái này còn muốn đỉnh nhân quả. Cái này khinh thường thanh âm cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là Tô Ly đích xác phi thường khẳng định, hắn nghe được, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Gia Cát Lưu Vân thì phi thường có lễ phép mà nói. Niếp cô nương, kia Gia Cát Lưu Vân liền đường đột. Niếp Tiểu Thiến nói, ngươi thử một chút đi, cùng các loại, ta xem trước một chút ngọc của ta điêu. Niếp Tiểu Thiến nói, từ tuyết trắng trong cổ xuất ra một đạo trang sức, kia trang sức phía dưới, xuất hiện một viên pho tượng bày biện ra màu lam nhạt, pho tượng bên trên vẽ lấy một nữ tử tay cầm tiểu hồ lô. Tô Ly bắt đầu còn tưởng rằng pho tượng kia là hắn tặng cho Mị Nhi Ngọc Điêu. Trong lòng còn có chút kỳ quái, mà lúc này sau khi xem mới phát hiện, đây không phải viên kia pho tượng, cũng không phải công thừa thanh điệp viên kia Ngọc Điêu, mà là đã từng hắn cầm tới. Thiên cơ thành ấn, cũng chính là Mộc Vũ Hề ban đầu cho hắn. Về sau, hắn đem thứ này chế tạo thành Ngọc Điêu cho Mị Nhi. Bây giờ cái này Ngọc Điêu vậy mà xuất hiện tại Niếp Tiểu Thiến trên cổ. Thay thế Lam Ma Chi nước mắt sao? Tô Ly trong lòng cũng có chút kỳ quái, cũng có chút mộng bởi vì dạng này thay đổi lời nói. Hắn thậm chí không biết kịch bản bất luận phát triển gì phương hướng. Hy vọng đại phương hướng không muốn ma đổi quá nhiều đi. Không phải cũng chỉ có thể tìm tòi, mà lại đây là chân nhân đóng vai, chết liền chết duyên. Tô Ly tâm tình có chút nặng nề, lần này không chỉ có là hắn, bất kỳ cái gì tiến đến nó dư người tu hành cũng đều là như thế. Lúc này, nếu như thanh cái này một cảnh tượng bên trong quy khư nhìn thành sớm nhất thời gian điểm. Như vậy kia một viên thiên cơ thánh ấn cũng chính là chấn hồn mệnh chìa, kia đích xác chính là chấn hồn mệnh chìa, bởi vì thứ này chính là hạch tâm, đạo cụ. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến cầm kia ngọc điêu nhìn một chút, sau đó yên lặng che ở lòng bàn tay, để cạnh nhau đặt ngực, hai mắt nhắm lại yên lặng cảm ứng một lát. Tô Ly có thể nhìn thấy, nàng thon dài tiệp mau còn đang run rẩy, cả người nói không nên lời mỹ lệ, thành kính. Lúc này, Tô Ly thậm chí không hiểu nghĩ đến, cái này nếu là mưa này hoặc là Mị Nhi, hắn sẽ trực tiếp hôn qua đi. Thực tế là, một màn này, để hắn nhớ tới xanh thảm thiếu niên kia phần mối tình đầu cảm giác. Gia Cát Lưu Vân bên người, bị ngăn cản công kích Ninh Thải Thần, lại chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn một chút hắn bàn vẽ bên trên nhân vật đường cong. Cũng không có lại động thủ, Nhiếp cô nương, hiện tại có thể sao? Gia Cát Lưu Vân nhìn xem Niếp Tiểu Thiến, cũng có chút không hiểu hào cảm, chỉ là cái này hào cảm rất nhạt đương nhiên, loại này hào cảm cho dù là sinh ra, cũng sẽ không mãnh liệt, bởi vì Gia Cát Lưu Vân người thực sự khống chế có hai cái. Cho nên tâm tình của hai người một cái là phi thường tỉnh táo, một cái là phi thường nhảy thoát, chính là song tính cách, xem ra ngang bướng nhảy thoát, phóng đãng không bị trói buộc, trên thực tế lại tỉnh táo lãnh khốc, có thể ổn được. Gia Cát Lưu Vân sinh một chút hào cảm lại lập tức không hiểu thấu biến mất. Maurer trong lòng đều có chút quái dị, mà Hoa Lưu Vân thì trong lòng cười nhạo không thôi. Đã tốt, Gia Cát công tử, đa tạ, Niếp Tiểu Thiến lần nữa cảm tạ. Ngữ khí rất nhẹ, thanh âm dễ nghe êm tai, khí chất càng là như không cốc u lan. Gia Cát Lưu Vân thật sâu nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút. Sau đó trong lòng lại thành thành thật thật nghĩ sáng suốt. Yến Hồng Diệp. Bởi vì hắn đáp ứng hắn sư công, muốn cưới Hồng Diệp làm vợ, cho nên, hắn vừa nghĩ, Hồng Diệp, một bên vô so thâm tình nói, ta yêu ngươi. Niếp Tiểu Thiến lòng bàn tay, kia màu lam nhạt ngọc điêu vậy mà không hiểu sinh ra một tia vầng sáng nhàn nhạt. Nhưng là Niếp Tiểu Thiến lòng bàn tay che, đem kia một tia nhàn nhạt, vầng sáng cho ẩn giấu đi. Niếp Tiểu Thiến thần sắc không có biến hóa quá lớn, trong mắt hơi có một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Lúc này, liền nghe tới một tiếng vô so băng lãnh thanh âm lạnh quát lên. A, nguyên lai ngươi như thế yêu nàng a. Gia Cát Lưu Vân, Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến lập tức toàn bộ nhìn sang sau đó. Bọn hắn nhìn thấy một tên màu đỏ nhạt váy xa nữ tử, mang theo một loại phi thường lãnh khốc khí chất đi tới. Vẻn vẹn một chút, Tô Ly liền biết, đây chính là Yến Hồng Diệp. Yến Hồng Diệp, Vân Thanh Huyên, Yến Hồng Nguyệt, vai diễn. Tô Ly nhớ lại Yến Hồng Diệp tại cái này một cái hồ sơ thế giới bên trong tin tức. Lập tức cũng là không phản bác được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Thanh Huyên ra, hơn nữa còn diễn dịch chính là Yến Hồng Diệp. Vừa vạn, Yến Xích Hà diễn viên là Ngọc Thanh phân thân. Cho nên, đã từng Tô Ly đối Vân Thanh Huyên nói một câu. Ta XXX mẫu thân ngươi. Lần này, hiển nhiên thành thật, bởi vì Yến Hồng Diệp đích thật là Yến Xích Hà nữ nhi, cho nên, Tư Mã Tam Nương, diễn viên là Công Thừa Thanh Điệp, cho nên, lần này Vân Thanh Huyên giải quyết không được ký ức vòng cấm ẩn tàng mấu chốt. Ở đây, cho nên cái này đứt gãy điểm cùng 20.000 năm trước cái kia đứt gãy điểm muốn liên hệ tới mới có thể xử lý, không phải 20.000 năm trước cái kia đứt gãy điểm không cách nào chân chính bình định. Yến Hồng Diệp lúc này đi tới, nàng lúc này, xem ra liền ngày thường một mặt độc lập bản thân, bình tĩnh tỉnh táo, hào phóng thẳng thắn khí tức, đồng thời, Tô Ly cảm ứng được trên người nàng cái chủng loại kia cầm tâm kiếm đảm. Chính trực tiện lương nội tình khí tức, chỉ một chút, Tô Ly liền không hiểu có chút tâm động, có lẽ là bởi vì là nữ nhi, không phải nữ nhi, Tô Ly hiện tại mình cũng là hỗn loạn. Yến Hồng Diệp đi tới, trực tiếp chất vấn Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát Lưu Vân lập tức mộng bức cái này bị tóm gọn. Ngươi chính là Hồng Diệp. Gia Cát Lưu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này Mora cùng Hoa Lưu Vân đều mộng bức, quát con ngươi lợi hại, nhanh lên, miệng ngươi việc lợi hại. Hoa Lưu Vân âm thầm giao lưu, thúc giục Mora, thúc ngươi tê liệt, đây không phải trước ngươi muốn liếm cái này Niếp Tiểu Thiến. Liếm em gái ngươi a. Tranh thủ thời gian giải thích a, còn có cái này Niếp Tiểu Thiến chính là nhân hoàng vợ. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. A đù, ngươi làm sao không nói sớm? Ta nói sớm ngươi cuồng liếm lời nói vạn nhất đem Tiểu Thiến lừa gạt tới tay làm sao bây giờ? Không sợ ngươi trả giá thực tình, liền sợ ngươi không muốn mặt tử triền lạn đả a. Dạng này không được, ta xem bọn hắn toàn bộ đều là triệt để đầu nhập. Chúng ta dạng này còn có được độc lập bản thân. Xem bộ dáng là không làm thành, liên thủ, tốt, đừng hố ta a, không phải, đừng bút tích, nhanh, cái này trong một chớp mắt, ý thức được dạng này không được Morer cùng Hoa Lưu Vân. Trực tiếp tiếp nhận lẫn nhau, trở thành đối phương chân ái, một khắc này, Gia Cát Lưu Vân đầu tiên là ngốc trệ sát na, lập tức nói, Hồng Diệp, kỳ thật không phải như vậy, ngươi hiểu lầm, ngươi để Tiểu Thiến, không phải, ngươi để Nhiếp cô nương. Yến Hồng Diệp nói, còn Tiểu Thiến, ngươi nhìn xưng hô này, nhiều thân mật a, bất quá, ta cũng quản không được ngươi, ngươi thích thế nào thì thế nào đi. Gia Cát Lưu Vân nói, Hồng Diệp, ngươi là thật hiểu lầm, ta vừa mới tới, sau đó nhìn thấy Nhiếp cô nương xuất hiện nguy hiểm, mới xuất thủ cứu giúp, ngươi nhìn mảnh này Hồng Diệp. Gia Cát Lưu Vân nói, đưa tay cùng ta, lúc trước bị đánh xuyên kia một mảnh Hồng Diệp lập tức một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Yến Hồng Diệp nói, ta đều nhìn thấy. Yến Hồng Diệp nói, lại nói, Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ? Niếp Tiểu Thiến cười nói, Hồng Diệp, ta không sao, trước đó đúng là hắn đã cứu ta, sau đó ta mời hắn giúp đỡ chút, ngươi biết. Yến Hồng Diệp nói, ngươi về sau không nên tùy tiện tìm những nam nhân xấu kia hỗ trợ, ăn thiệt thòi. Yến Hồng Diệp nói, liếc qua Ninh Thải Thần nói, nhìn cái gì vậy, nói chính là như ngươi loại này xú nam nhân ỷ có một chút đạo hạnh khi dễ một cái nhược nữ tử. Ninh Thải Thần cười nói, xú nam nhân, nơi nào thối rồi, có phải hay không là ngươi thử qua? Yến Hồng Diệp nói, ngươi là bán tranh chữ duy trì sinh kế sao? Ta mua, giúp nàng. Ninh Thải Thần nói, không có ý tứ, ta đồ vật chỉ bán cho người hữu duyên, ngươi không phải ta người hữu duyên, ta không bán. Yến Hồng Diệp nói, có phải là hữu duyên? Ngươi nói không tính, ngươi không thử một lần, lại làm sao biết ngươi cùng nàng không có duyên phân đâu. Ninh Thải Thần nói, ngươi nói cũng không tính, bất quá miệng ngươi việc lợi hại, lần đầu tiên gặp qua miệng sống tốt như vậy mỹ nữ, như vậy ngươi định đoạt. Niếp Tiểu Thiến, ngươi qua đây. Niếp Tiểu Thiến nhìn Ninh Thải Thần một chút, trong mắt lập tức nhiều mấy phân xa lánh chi ý, vẫn là thôi đi. Hồng Diệp, ta không muốn cầu hắn. Yến Hồng Diệp nói, hắn biết hội họa, mà lại là cái này Ô Ly Trấn duy nhất am hiểu vẽ tranh người. Ninh Thải Thần nói, kỳ thật ta sẽ còn khác, ta đặc biệt thiện bắn. Yến Hồng Diệp ngón tay khẽ cong khúc, một đạo ấn phủ ngưng tụ, nói, ngươi muốn chết. Ninh Thải Thần nói, ta am hiểu bắn tên, làm sao liền đắc tội ngươi rồi? Ta bắn ngươi sao? Ninh Thải Thần nói, xoay tay một cái, từ càn khôn giới trong ngón tay lấy ra một thanh bạch vũ ma thần diệu quang cung. Nói, hiu hiu hiu bắn, ta là hậu nghệ, ta muốn bắn ngay. Yến Hồng Diệp sắc mặt lập tức khó coi, nàng nhìn chằm chằm Ninh Thải Thần thật sâu nhìn mấy lần về sau, thu tay về tâm ngưng tụ ra ấn phù. Ninh Thải Thần bên người Gia Cát Lưu Vân, hô hấp ngưng trệ sát na, nó sâu trong linh hồn vừa dung hợp, Morer cùng Hoa Lưu Vân, trực tiếp bị chấn động đến chia ra thành hai cái độc lập cá thể. Lại nói, Thiên Thiên Tử đã từng lợi hại như vậy sao? Hoa Lưu Vân nhìn chằm chằm Morer nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút kỳ quái. Morer nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Thiên Thiên Tử chẳng lẽ không phải luôn luôn đều lợi hại như vậy sao? Hoa Lưu Vân nói, cái này phương thức nói chuyện, ông trời của ta, tại ta vô lệ chi thành nói như vậy, có thể sống một ngày coi như ta thua. Morer nói, thôi đi ngươi, ngươi bây giờ nói chuyện ngươi không có phát hiện cũng là có chút cùng loại sao? Hoa Lưu Vân nói, ta người này tương đối hàm xúc, không có trực tiếp như vậy à. Morer nói, ngậm cái gì, ngươi thích ngậm không thích trực tiếp. Hoa Lưu Vân nói, được rồi, chúng ta lần này phải chân chính hợp thể buồn nôn, ngươi một đại nam nhân. Morer nói, ngươi coi như xong đi, hợp lấy tại ta mà nói ngươi không là nam nhân, ngươi cọ chỗ tốt cọ nhân quả cọ đến nghĩa phụ ta trên đầu đến. Ta còn không có tìm kiếm nghĩ cách xử lý ngươi đều xem như tốt. Hoa Lưu Vân nói, Morer ngươi phải hiểu được, vô lệ chi thành đã tồn tại, chúng ta thuộc về tiên tổ hậu bối, giúp tiên tổ đỉnh nhân quả là chức trách của chúng ta. Không phải vô lệ chi thành sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Càng không nói đến, ta không phải nghĩ đỉnh nhân quả thu hoạch được chỗ tốt gì. Đương nhiên nếu như đạt được lợi ích càng tốt hơn, ta chỉ là nghĩ lần này nguy cơ có thể được lấy vượt qua. Hiểu chưa, lần này chúng ta người đều là ý nghĩ thế này. Cho nên chúng ta có hai tay chuẩn bị, nhưng là chúng ta đều biết, dạng này y nguyên còn thiếu rất nhiều. Morer nói, chính là cảm nhận được những này, ta mới có thể chứa ngươi, không phải lấy tính tình của ta liền trực tiếp hủy cái này. Gia Cát Lưu Vân, tồn tại, cho dù là hủy diệt hết thảy cũng không để các ngươi đạt được. Hoa Lưu Vân nói, nhưng là, ngươi có thể hay không đừng ngốc như vậy bước, ngươi hủy diệt hết thảy không phải không để chúng ta đạt được. Mà là để người khác đạt được a, ngươi cái này một hủy, Thiên Thiên Tử phần này bất hủ đạo ngân còn thế nào một lần nữa diễn hóa ra đến. Thay thế đi quá khứ, dù sao, cái này một bộ phân nhân quả là bị phá hủy, bây giờ không lấp bên trên sao được. Morer nói, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, chúng ta coi như là một thể song hồn được, ngươi cũng đừng cứ mãi nghĩ đến một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cọ ta lúc cát thần tính nội tình khí tức. Kia là ta thành thần mấu chốt. Hoa Lưu Vân nói, vậy ngươi cũng đừng cọ ta. Huyệt tâm thần thuật, a, thứ này ngươi có thể biết sao? Ta lúc đầu đều học cái nửa vời trên dưới lắc lư. Ngươi còn cọ, Morer nói, được rồi, ta liền từ từ, không đi vào tốt a. Hoa Lưu Vân nói, ngươi nói cái gì? Morer nói, từ từ huyệt tâm thần thuật tầng ngoài chỗ tốt a, không thâm nhập nội bộ cảm ngộ huyền tâm thần thuật chí lý. Ngươi cũng đừng xâm nhập a, không phải ta lúc cát thần đạo tổng cương áo nghĩa toàn để ngươi thăm dò quá khứ. Hoa Lưu Vân nói thật giống như ta rất hiếm có như. Morer nói, một bên nói không có thèm còn vừa vụng trộm thăm dò. Đây là cái nào tiểu tạc đâu? Hoa Lưu Vân điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Không biết, đó nhất định là một cái phi thường đáng hận tiểu tạc ai. Ngươi không phải nói từ từ không đi vào sao? Morer nói, chớ ép bước lại. Không phục hiện thực va vào, nhìn ta có làm hay không ngươi liền xong. Hoa Lưu Vân, mặc dù hai người thỉnh thoảng tranh luận vài câu, nhưng là Gia Cát Lưu Vân người này cuối cùng hay là chậm rãi ổn định lại. Chỉ có ở vào thứ ba tầm mắt Tô Ly một người lộn xộn tại trong gió. Ta ở đâu? Ta là ai? Ông trời của ta cơ lắng nghe công năng nghe được là một chút cái quái gì đối thoại. Đây là toàn bộ thế giới đều què sao? Tô Ly lại nhìn một chút Ninh Thải Thần. Gia hỏa này. Quả thực tao phải không tưởng nổi. Được rồi, nhẫn, ai bảo cái này Ninh Thải Thần là chính ta thân ngoại hóa thân đâu. Hơn nữa còn là tại quy khư, thời đại này bên trong, đồng bộ khả năng chính là sớm nhất xuyên qua ta. Cho nên ta của quá khứ, là thật, không làm người a. Tô Ly trong lòng có quá nhiều cảm khái. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Không phải, còn có thể như thế nào? Yến Hồng Diệp lạnh lùng liếc qua Ninh Thải Thần. Đối Ninh Thải Thần cái này hạ lưu phôi tử, làm sao có thể có ấn tượng tốt? Mà lúc này, Niếp Tiểu Thiến lại than nhẹ một tiếng, nói, tốt a, thử lại lần nữa đi. Nói, Niếp Tiểu Thiến nhìn về phía Ninh Thải Thần, nói, Ninh công tử nhất định là đối Tiểu Thiến có hiểu lầm gì đó. Ninh Thải Thần nói, có lẽ, đích thật là có hiểu lầm, bất quá vẫn là câu nói kia. Ngươi đi chết đi, Niếp Tiểu Thiến thở dài, đã như vậy. Kia Tiểu Thiến liền đi chết rồi. Công tử, mời nhiều hơn bảo trọng. Niếp Tiểu Thiến nói xong, tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó đúng là như mình thanh mình thiêu chết. cũng sau đó một khắc, hóa thành lệ quỷ, hướng phía Ninh Thải Thần nhào tới, làm ra một cái phi thường dọa người bộ dáng. Chỉ là, bộ dáng này một chút cũng không dọa người, ngược lại có chút đáng sợ. Đây là Niếp Tiểu Thiến hữu tâm trêu cợt Ninh Thải Thần, nhưng là lại sợ thật hù đến hắn, cho nên chỉ là bày biện ra đến một cái màu lam váy xa áo bào, giống như là sở người đẹp lệ quỷ mà thôi, hơn nữa còn là loại kia sắc mặt tái nhợt nhưng lại đi là mặt quỷ cái chủng loại kia. Cho nên, tại Tô Ly xem ra, ai, Tiểu Thiến thật là quá đáng yêu, nhưng là tại Ninh Thải Thần xem ra, lại không gì hơn cái này, bởi vì Ninh Thải Thần khả năng kiến thức hơi nhiều. Tại Tiểu Thiến hóa thành hung hồn nhào tới thời điểm, hắn bỗng nhiên hiển hóa ra nửa bên thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm khô lâu mặt quỷ. Giống như là tao ngộ qua hỏa hoạn thiêu đến giữ tợn hủy dung mặt. Lại thêm kia nhuốm máu khô lâu mặt nạ gương mặt, giống, Ninh Thải Thần đầu tới gần Tiểu Thiến mặt quỷ, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhè răng trợn mắt, lộ ra như cương thi răng nanh. A, Niếp Tiểu Thiến dọa đến hét dầm lên, bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đều hơi kém một cái lảo đảo ngã xuống. Yến Hồng Diệp đỡ lấy Niếp Tiểu Thiến, đồng thời lại hung hăng chừng Ninh Thải Thần một chút. Mà Ninh Thải Thần thì hai tay chống nạnh, cười ha ha ha ha ha ha ha. Đây chính là tinh gia chiêu bài thức tiếng cười. Tô Ly phủ ngạch che mặt, không dám nhìn cảnh tượng này đến cỡ nào giới. Đây là cái thiểu năng ngu xuẩn. 250, giám định hoàn tất. Tô Ly thứ ba tầm mắt đã cho cái này. Tô Ly, dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo, đây đã là não tàn màn cuối, đại lão, hung hiểm như thế giới, ngươi có thể sống thành dạng này, ngươi dạng này nếu có thể thành công, vẫn thật là không có thiên lý, cho nên ngươi thất bại, ngươi, a, ta làm sao biết ngươi thất bại rồi. Tô Ly tư tưởng lăn lộn, nội tâm rất là không bình tĩnh. Ninh Thải Thần cuồng tiếu, Gia Cát Lưu Vân thì ở một bên ngốc ngốc nhìn xem. Yến Hồng Diệp lãnh khốc chi cực, Niếp Tiểu Thiến một mặt không cam lòng, ủy khuất, tốt, không chơi với ngươi náo, họa nhanh cho ngươi vẽ xong, ta họa kỹ tốt, cho ngươi họa phải rất đẹp, đặc biệt, rất thật, Ninh Thải Thần nói, tay cầm tạo hóa bút, tại chỗ đem họa bù đắp, nói, tranh này đâu, gọi là, cầu gãy gặp gỡ, chúng ta nếu có duyên phân đâu, chính là, duyên phân một đạo cầu, a, ta người này nói so hát còn tốt nghe, cho nên ta liền không nói. Hát cho ngươi nghe, Ninh Thải Thần nói, mở miệng hát nói, đàm yêu hận, không thể viết ngoáy, mó gõ a gõ, dùng tín nhiệm lập xuống lời thề ta đến chịu, cái này duyên phần giống một đạo cầu, đầu người phiêu a phiêu, ngươi muốn đi liền mời lập tức rút kiếm, yêu hóa bỏ, bài hát này âm thanh đi, xác thực rất có trình độ nổ tung, rõ ràng, quẩn ím 10 phần, nhưng là trong đó ca từ lại đổi, cầu gãy, mó gõ a gõ. Tô Ly lập tức nghĩ đến Pháp Hải liền sẽ nghĩ tới, Pháp Hải ngươi không biết yêu, Tô Ly cảm giác, hắn bị cái này, Ninh Thải Thần, cho tẩy não, quá ma tính. Ninh Thải Thần hát xong, Yến Hồng Diệp khẽ hừ một tiếng, nói, thật khó nghe, Ninh Thải Thần nói, ngoài miệng nói khó nghe, trong lòng ước gì nhiều đến một chút đúng không? Yến Hồng Diệp nói, phi, Ninh Thải Thần nói, ngạo kiều. Niếp Tiểu Thiến nói, đa tạ Niếp công tử chỉ điểm, đích xác, đàm yêu hận không thể viết ngoáy, chỉ là cái này mó gõ a gõ. Tô Ly nghe vậy, trong lòng biến đổi đại gia ngươi đừng hỏi a, hỏi liền muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, Niếp Tiểu Thiến hỏi ra, Ninh Thải Thần liền mở miệng phổ cập tri thức, mó gõ a gõ, cầu gãy đến gặp gỡ. Trong đó kỳ thật có một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng tỏ mấy phân. Lập tức tràn ngập tò mò, ước mơ thần sắc, Tiểu Thiến lần xuống núi này, liền là muốn tìm một phần chân thành tha thiết tình cảm. Niếp Tiểu Thiến đưa nàng đại thể kinh lịch giảng thuật một chút, nhưng là ẩn tàng rất nhiều, tỉ như nói âm nguyệt hoàng hướng cùng tin tức, chỉ là biểu hiện ra mình là một cái tìm kiếm tình yêu mà rời nhà trốn đi hoài xuân thiếu nữ. Ninh Thải Thần nói, Niếp Tiểu Thiến đúng không, kỳ thật tên của ngươi đâu, Thiến, chữ nếu như ra khỏi. Người, chữ bên cạnh, tên của ngươi liền gọi, Tiểu Thanh, cho nên, kỳ thật ngươi không làm người, vận mệnh sẽ càng tốt hơn một chút. Ninh Thải Thần nói xong, ôm quyền cười một tiếng, nói, chính thức giới thiệu một chút, ta, Ninh Thải Thần, người xưng, Thiên Cơ Thần Toán, là, Niếp Tiểu Thiến nói, ồ, Ninh Thải Thần nói, không, Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến nói, Ninh công tử đây ý là Tiểu Thiến nếu không phải người, vận mệnh sẽ tốt hơn. Vậy nếu là cái gì mới tốt hơn đâu, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của mình đâu? Ninh Thải Thần như có điều suy nghĩ, đưa tay bốc một quẻ, nhưng là cái này một quẻ bốc đến một nửa về sau. Ninh Thải Thần bỗng nhiên dùng tạo hóa bút một bút đem bói toán quẻ tượng đâm nát. Cái này thao tác không chỉ có để Yến Hồng Diệp bọn người mê mang, chính là Tô Ly đều hơi nghi hoặc một chút, cái này lại mẹ nó là cái gì tao thao tác. Bất quá cũng may ngươi cái này ngớ ngẩn không có tiếp tục kể chuyện xưa. Hù chết lão tử, Ninh Thải Thần nói, thôi diễn xem ra, nhưng vì rắn, nhưng vì hồ, là xà thì có thể giao long thăng thiên, hóa thành hoàng mẫu, vì hồ, thì nhưng vì thanh khâu chi tạo hóa, cửu vĩ yêu hồ bắt đầu tổ. Niếp Tiểu Thiến nói, những này Tiểu Thiến đều không thích, Tiểu Thiến chỉ muốn tìm một phần nhân gian chân ái. Ninh công tử nhìn, có thể làm sao? Ninh Thải Thần nói, vừa cho ra bốc nửa quẻ. Tại sao là một nửa? Bởi vì chúng ta không quen, ngươi không có trả giá đắt, cho nên là nửa quẻ. Nửa quẻ biểu hiện, ngươi hết thảy trả giá, đều là kính hoa thủy nguyệt, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, có chút uể oải, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói, kia là cái này, không có hy vọng rồi. Ninh Thải Thần nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Nửa quẻ a, nghĩ biết dưới nửa quẻ cùng vận mệnh của mình đi hướng Tiểu Thiến cô nương. Cái này Ô Ly Trấn có một gian thượng hạng khách sạn, không bằng chúng ta bên cạnh uống, bên cạnh xâm nhập giao lưu như thế nào? Yến Hồng Diệp nói, ít như vậy việc nhỏ ngươi cũng không nguyện ý hỗ trợ. Mẫu thân ngươi biết ngươi tại trong trấn như thế làm sằng làm bậy sao? Ninh Thải Thần hô hấp trì trệ, nói, tạm thời không có dưới nửa quẻ. Tốt, a, ta nói, không hơn vạn một các ngươi gieo xuống lồng giam hãm hại ta nên làm cái gì? Ta thế nhưng là một cái yếu thư sinh, tay vô chói, gà, chi lực, a. Yến Hồng Diệp hít sâu một hơi, nhìn ra Cát Lưu Vân một chút, nói, làm mẫu cho hắn nhìn xem. Nói lại lần nữa, ra Cát Lưu Vân hô hấp dừng lại, tê cả da đầu, đây là muốn thử hay là không thử? Lúc này, vô luận là Morơ hay là Hoa Lưu Vân, đều không dám tới liều Niếp Tiểu Thiến nhân quả. Đi a, Yến Hồng Diệp quát lớn một tiếng, lập tức, Gia Cát Lưu Vân chỉ có thể kiên trì, lần nữa nói một lần. Sau đó, Niếp Tiểu Thiến lần này không có che kia ngọc điêu, kết quả ngực nàng toàn bộ đều tiêu tán ra chạm màu lam vầng sáng. Cái này khiến nàng bỗng nhiên nhiều một tầng thần bí đẹp. Yến Hồng Diệp trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hoa Lưu Vân cùng Morơ trong lòng càng là muốn tự tử đều có. Hai đạo linh hồn ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy, Gia Cát Lưu Vân thì tự thân cũng là ngẩn ngơ, có chút đần độn bộ dáng, mà Tô Ly thì không khỏi đồng tử có chút co vào, đương nhiên nếu như có thể mà nói. Tô Ly thứ ba tầm mắt nhận chấn động, lúc này, Ninh Thải Thần nói, tốt a. Ninh Thải Thần thật sâu nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, nói, ta yêu ngươi, hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Niếp Tiểu Thiến lúc này đã dùng tay che kia ngọc điêu. Kia ngọc điêu phảng phất có một loại ma lực, bị Niếp Tiểu Thiến dùng tay che về sau, liền một chút quang đều không có. Cho nên, lúc này Ninh Thải Thần lời nói ra có hiệu quả hay không? Vẻn vẹn chỉ có Niếp Tiểu Thiến một người biết, mà Niếp Tiểu Thiến che phải nghiêm ti mật khe hở, mảy may không có nửa điểm không gian bên ngoài hiển. Cho nên cho dù là Tô Ly thứ ba tầm mắt cũng không nhìn thấy kết quả. Kết quả chỉ có Niếp Tiểu Thiến một người biết, bởi vì nàng có thể không nhìn, nhưng là tay của nàng lại có thể nhẹ nhõm cảm ứng được kết quả. Cho nên kết quả này là chân chính phát ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, hay là băng lãnh một mảnh không có động tĩnh, ngoại nhân ai cũng không biết. Sau một lát, Niếp Tiểu Thiến tay từ ngực thu hồi, sau đó thần sắc trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhàn nhạt nhìn Ninh Thải Thần một chút, nói, đa tạ công tử. Tiểu Thiến xem ra còn phải tiếp tục tìm ý trung nhân. Ninh Thải Thần cười nói, ý trung nhân của ngươi là một vị cái thế anh hùng, một ngày nào đó hắn sẽ đáp lấy Thất Thải Tường Vân. Tô Ly thứ ba tầm mắt lập tức cưỡng ép ngăn cản, ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng a. Đáng tiếc, ý niệm của hắn dù là có thể ngưng tụ ra cũng sẽ bị Ninh Thải Húc kia một bộ phân ngăn cản. Cái này Ninh Thải Húc cái gì đều không làm, phảng phất đơn độc hình thành một vùng tăm tối lồng giam, khóa lại bên ngoài quấy nhiễu, một lòng muốn cái này. Ninh Thải Thần, thành sự, Tô Ly liên hệ đến Morơ cùng Hoa Lưu Vân giao lưu. ý thức được vô lệ chi thành nghĩ sắp xuất thế, chỉ sợ nó càng hy vọng. Thiến nữ, phần này nhân quả thực truy xuống tới, chỉ cần phần này nhân quả thực truy xuống tới, bọn hắn đám kia, hậu nhân, mới có thể có danh chính ngôn thuận địa vị. Nếu như không phải, nếu như cái này nhân quả cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn có thể sẽ toàn bộ bị xóa đi. Xem ra, dưới mắt ta là triệt để không cách nào quấy nhiễu Ninh Thải Thần. Nhưng là, khi Ninh Thải Thần tử vong đoạn thời gian kia, khả năng liền là chân chính vở kịch bắt đầu. Mà lại, dựa theo phán đoán, lần này kia Ngọc Điêu nhất định là phóng xuất ra ánh sáng óng ánh cùng nóng. Nhưng là Tiểu Thiến tìm được đạo lữ, trong lòng lại không thích. Bởi vì hiện tại Ninh Thải Thần, nàng chướng mắt, nghiệp chướng, Tô Ly thứ ba tầm mắt hình thành một loạt phán đoán. Cũng là có chút bất đắc dĩ, dạng này tính cách quá không được, này làm sao có thể thành sự đâu. Tô Ly trầm tư đồng thời, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước hắn tiến về Vạn Ly Thánh Địa thời điểm. Đối mặt Hoa Tử Yên thời điểm, khi đó, có phải là có một cái tương lai, hắn tồn tại, cũng tại thử nghiệm ngăn cản lại ngăn cản không được. Niếp Tiểu Thiến thở dài, liền sợ ta đoán được bắt đầu, lại đoán không được kết cục a. Niếp Tiểu Thiến nói xong, lại nhìn một chút bức họa kia, nói, Niếp công tử, bức họa này rất đẹp, đáng tiếc, cũng chỉ có một nửa a. Công tử nguyện ý bù đắp nó sao? Niếp Tiểu Thiến mặc dù thưởng thức Ninh Thải Thần họa kỹ, lại ngôn ngữ hào phóng vừa vặn, ôn nhu hiếu lễ, nhưng cùng lúc rõ ràng có một tia khoảng cách cảm giác. Ninh Thải Thần có phát giác, lập tức ngược lại không vui lòng. Ta có tài như vậy, người vậy mà chướng mắt ta, lấy lui vì tiến vào, vẫn cảm thấy ta dương khí sung túc, thận thủy tràn đầy cho nên không tốt thôn vệ ta. Người liền cái này đầy người huyền âm khí tức nữ quỷ, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ninh Thải Thần thản nhiên nói, 100 năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Thời cơ không đến, Nhiếp cô nương, nhân duyên loại chuyện này, liền không thể cưỡng cầu. Đây là chúng ta nhân duyên, hết thảy đồng đều còn chưa đến thời điểm, cho nên chỉ có nửa bức họa. Ninh Thải Thần nói, đem họa từ bàn vẽ bên trên lấy xuống, sau đó cuốn lên, đưa cho Niếp Tiểu Thiến nói, lúc trước vô lễ chỗ, mong rằng Tiểu Thiến tiểu tỷ tỷ nhiều hơn bao. Ngậm nha, Niếp Tiểu Thiến tâm tình có chút khá hơn một chút, ngược lại là không có nghe hiểu Ninh Thải Thần tao lời nói. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhiều tạ Ninh công tử. Niếp Tiểu Thiến còn là ưa thích bức họa kia, cho nên nhận lấy bức họa kia về sau, nàng lại lần nữa mở ra, nhìn hồi lâu, duyên phân một đạo cầu, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm thuộc về thế giới này văn tự dấu vết lưu lại. Vẫn không khỏi nói, trước đó tại trên trấn có nghe nói, công tử Văn Thải nổi bật, am hiểu quy khư trước đó thời đại hồng hoang văn tự. Có thể lấy như thế văn tự đề một câu thơ, cho Tiểu Thiến một phần lưu niệm sao? Ninh Thải Thần như có điều suy nghĩ, nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, nhưng thấy trong mắt nàng mang theo chân thành khẩn cầu chi sắc. Không khỏi hơi khác thường, nói, ngươi đây là muốn rời khỏi rồi. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, nói, Lan Nhược Tự bên kia có chút dị thường. Ta chuẩn bị cùng Hồng Diệp đi xem một chút, sau đó xử lý xong bên kia quỷ quyệt chi tai họa về sau, ta liền phải về nhà. Ninh Thải Thần nói, về nhà liền muốn bị cấm túc, không thể trở ra sao? Về sau cũng chỉ có thể chờ lấy chồng rồi, vẫn là chuẩn bị độc thân khổ tu, bế quan đến tương lai đại thế lại xuất thế lần nữa. Niếp Tiểu Thiến nói, cũng có thể đi, Ninh công tử phải chăng? Ninh Thải Thần nói, được thôi, ngươi đều nói như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Ninh Thải Thần nói, lại nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi thích gì? Niếp Tiểu Thiến nói, ta tương đối thích những cái kia mỹ lệ bông hoa. Ninh Thải Thần nói, thích cỏ sao? Niếp Tiểu Thiến nói, hoa hoa thảo thảo đều có thể đi, nhưng là càng thích hoa. Nàng nói, lại hỏi thăm Yến Hồng Diệp nói, Hồng Diệp ngươi thích gì? Yến Hồng Diệp nói, hồ điệp, phá kén thành bướm, đó cũng là ta hướng tới. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, mang theo khảo lượng ánh mắt nhìn về phía Ninh Thải Thần. Nói, vậy dạng này, lấy hoa, hồ điệp vì nội dung cùng nội tình, lại thêm cái này cầu gãy gặp gỡ, duyên phân cùng chờ đến là một câu thơ đi, dùng phù văn thần bí ngôn ngữ sáng tác, như thế nào? Ninh Thải Thần nói, được. Niếp Tiểu Thiến nói, nửa cái canh giờ, có thể chứ? Ninh Thải Thần nói, khỏi phải, 3 giây đủ rồi, ta làm loại chuyện này, luôn luôn thật nhanh. Niếp Tiểu Thiến, 3 giây, kia là thời gian bao nhiêu? Ninh Thải Thần nói, 3 giây, chính là không sai biệt lắm một cái bình thường hô hấp ở giữa. Niếp Tiểu Thiến nói, kia có phải hay không quá ngắn, quá nhanh hơn một chút. Ninh Thải Thần nói, không, đủ đủ rồi, dù sao ta tài hoa hơn người a. Niếp Tiểu Thiến nói, vậy được rồi, vậy bây giờ bắt đầu. Ninh Thải Thần nói, có, ta có. Niếp Tiểu Thiến không khỏi có chút tim đập thình thịch, cái này liền có rồi. Ninh Thải Thần nói, thanh họa lấy được, ta cứ như vậy đề thơ. Niếp Tiểu Thiến lập tức một mực bắt lấy bức tranh, mà Ninh Thải Thần thì cầm lấy tạo hóa bút, ngưng tụ tâm thần, rất là chuyên chú sách viết. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, tay đều kéo ra tàn ảnh. 3 giây hoàn tất, một bài thơ, mang theo một cỗ khó mà hình dung không bị trói buộc phóng túng phóng khoáng. Linh tính cùng uyển ước, u buồn cùng khí chất ẩn chứa trong đó. Giờ khắc này, Tô Ly thứ ba tầm mắt phát giác được, vô luận là Niếp Tiểu Thiến hay là Yến Hồng Diệp, đều tim đập rộn lên, tim đập như hươu chạy. Xong, cái này ngu xuẩn trang bức thành công. Tô Ly lấy tầm mắt của mình nhìn sang, đều phát giác được cái này tạo hóa bút viết ra thi từ. Cho dù là chó bò văn tự, đều có thể biến thành xuất thần nhập hóa, cấp bậc tác phẩm, càng không nói đến. Cái này, Ninh Thải Thần, là thật có thức học, là chân chính tài hoa hơn người học giàu năm xe. Dù sao cái này là chính hắn. Tô Ly yên lặng nhìn xem, cũng không lại ngăn cản. Đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Không chỉ có là tại cái này một cái thế giới, tại nó dư 8 cái hồ sơ thế giới bên trong, cũng giống vậy sẽ phát sinh cùng loại. Khả năng chi tiết sẽ có chút khác biệt, nhưng là giống như là loại này mà hạch tâm đề thơ sự tình. Không cần phải nói đây tuyệt đối là hạch tâm kịch bản, không có khả năng xuất sai lầm. Cho nên, ngăn cản không được. Niếp Tiểu Thiến lúc này đôi mắt đẹp đều càng thêm sáng tỏ. Rốt cục, phương tâm sinh ra một tia gợn sóng, cũng có chút không hiểu động tâm, dứt bỏ Ninh Thải Thần, bỉ ổi, phương diện kia đến nói, dạng này tài hoa, đối với Hoài Xuân thiếu nữ, vậy đơn giản là chí mạng lực hấp dẫn. Đặc biệt là, cái này Niếp Tiểu Thiến lúc này xem ra vẫn thật là đặc biệt văn thanh. Đừng nói Niếp Tiểu Thiến, khá lắm, liền ngay cả lãnh khốc thiếu nữ Yến Hồng Diệp đều bị hấp dẫn. Gia Cát Lưu Vân ngốc ngốc nhìn xem, sau đó yên lặng thở dài. Ai, đầu này đỉnh là bắt đầu bốc lên lục quang đây là. Công tử, chữ này thật là long phi phượng vũ, rất là bất phàm. Niếp Tiểu Thiến đôi mắt đẹp mỉm cười, chân thành tán dương. Ninh Thải Thần gật đầu cười, nói, bài thơ này, ta đọc cho các ngươi trước nghe một chút đi. Đầu tiên là phù văn thần bí ngôn ngữ, sau đó ta biết phiên dịch cho các ngươi lắng nghe. Ninh Thải Thần nói, cất cao giọng nói, cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, chỉ là có thể cảm ứng được kia duy mỹ ý cảnh, cùng một tia nhàn nhạt thương cảm, lại không cách nào lĩnh ngộ càng nhiều, bởi vì những phù văn này ngôn ngữ nàng nghe không hiểu. Nhưng là, tiếp xuống, Ninh Thải Thần lại lấy thế giới này ngôn ngữ phiên dịch một lần. Lời tương tự phương thức, nhưng là ý cảnh là đồng dạng yêu mỹ, văn tự là đồng dạng áp vận. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến mới hiện ra vô so động dung, rung động thần sắc, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Hoa, Niếp công tử ngươi thật quá lợi hại, ta cái này trang sức lam ngọc, đích thật là bị ánh mặt trời chiếu về sau liền sẽ sinh ra sương mù a. Còn có, Hồng Diệp nàng có được kiếm đảm cầm tâm a, người cái này câu đầu tiên chính là miêu tả nàng a. Ninh Thải Thần cười mà không nói, Niếp Tiểu Thiến lại nói, phía trước là viết nàng, đằng sau là viết ta sao? Ninh Thải Thần cười nói, phía trên không hoàn toàn là nàng, phía dưới cũng không hoàn toàn là ngươi, dù sao, hai người các ngươi cùng nhau lời nói, an bài thế nào ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút a. Không thể nói các ngươi nghĩ ở phía trên hoặc là phía dưới. Liền có thể ở phía trên hoặc là phía dưới đúng không? Niếp Tiểu Thiến lập tức gật đầu, nói, ân, bất quá thật tốt yêu mỹ a. Yến Hồng Diệp nói, thô bỉ không chịu nổi, lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Cũng liền Tiểu Thiến nghe tiến vào trong lòng. Mặt khác ngươi nghĩ lại dùng ngôn ngữ khinh bạc chúng ta. Không phải đừng trách ta không khách khí. Ninh Thải Thần nói, không, ngươi sai. Đây không phải thô bỉ không chịu nổi, đây là nhìn đế cùng ba ba linh cố sự, mà lại, ở trong đó vận ý là rất sâu. Ninh Thải Thần nói, bắt đầu giảng thuật bài thơ này ca cụ thể ý tứ. Cùng đối ứng hồng hoang thế giới, vũ hoàng, cố sự, vì ra vẻ mình nghiêu bức. Ninh Thải Thần còn nói, tại thời đại hồng hoang, giống như là loại này đỉnh nhân quả sự tình, nhưng thật ra là phi thường thường gặp. Các người nhìn cái này nhìn đế cùng ba ba linh, chẳng phải đỉnh thành công sao? Mà lại, bọn hắn còn thành lập một phen thế lực lớn, thống ngự gần như một thời đại nào đó đâu. Nhìn đế, từ đế, Ninh Thải Thần bịa chuyện, Tô Ly thầm nghĩ muốn thổ huyết. Cái này tất cả nhân quả, bắt đầu từ nơi này. Mà lúc này, hắn chỉ là nghĩ miệng phun hương thơm. Hào hào chào hỏi một chút cái này Ninh Thải Thần mẫu thân không? Không phải, chào hỏi một chút cái này Ninh Thải Thần. Được rồi, hay là không thăm hỏi. Không có cách nào mắng. Thật sự không cách nào mắng. Bởi vì hắn cơ bản thực truy đây chính là hắn chính mình. Nói cách khác, khả năng hắn thật là 100.000 năm trước xuyên qua. Kết quả qua sóng thanh mình sóng chết rồi. Sau đó 18 năm trước hắn một lần nữa xuyên một lần. Lúc này mới có hiện đang giúp đỡ hòa mình nhân quả. Thật mẹ nó nghiệp chướng a, ta đây là kiếp trước hoàn thành cái dạng gì, kiếp này một đường đến bổ nồi a. Tô Ly trong lòng than thở liên tục, cho dù là thứ ba tầm mắt trạng thái, hắn đều cảm thấy sắp điên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 270 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhìn xem Ninh Thải Thần ở nơi đó nước miếng văng tung tóe, miệng lưỡi lưu loát, Tô Ly tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới một câu hồng hồ nước sóng đánh sóng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, đem hắn Tô Ly chụp chết tại trên bờ cát. Không đúng, Tô Ly nhìn một lát, mơ hồ luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Đây là thân ngoại hóa thân, là Tô Vong Trần, ức hoặc là Ninh Thải Húc, biểu hiện như vậy bình thường sao? Tô Ly trầm tư thời điểm, hắn cái này thứ ba tầm mắt thì tạm thời rời đi Ninh Thải Thần nơi này, mà là nhìn về phía Yến Hồng Diệp. Lúc này Yến Hồng Diệp hay là vô cùng lãnh khốc phi thường linh tú. Nàng không hề giống tại Vân Thanh Huyên. Tô Ly phán đoán, khả năng cái này Yến Hồng Diệp đã bị Yến Hồng Nguyệt chủ đạo, Vân Thanh Huyên đã rơi vào hạ phong. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Chỉ cần nhân vật không xảy ra vấn đề, như vậy liền sẽ không có vấn đề. Tô Ly nghĩ nghĩ, tầm mắt từ từ lên cao, cũng dự định khắp nơi đi xem một chút. Không phải hắn không muốn cùng lấy Ninh Thải Thần, mà là hắn sinh ra một loại cảm giác rất quái dị, hắn không thích chính hắn. Thậm chí nói, có chút không hiểu chán ghét, hoặc là nói, nếu như là một cái giống nhau như đúc hắn, như vậy hắn cùng hắn mình tuyệt đối không có thể trở thành bằng hữu. Bởi vì, chính hắn sống không có vấn đề, nhưng là chính hắn nhìn xem chính hắn như thế sóng cuồng, lại là không thể nào. Vì cái gì đây? Bởi vì thật sự là hắn là một cái rất có tài hoa người. Tài hoa loại vật này tựa như là mang thai, càng là tài hoa hơn người càng là dễ dàng nhìn ra. Mà tài hoa của hắn chính là loại kia một thai mười bảo, sắp sinh cái chủng loại kia phụ nữ mang thai như thế rõ ràng. Mà tài hoa loại vật này giảng cứu chính là bụng có thi thư khí từ hoa. Xưa nay vô luận là hắn nói cái gì bỉ ổi lời nói hoặc là làm cái gì tao lãng tiện sự tình, nhưng lại sẽ có nhất định phân tắc, giống như là cái gì bao ngậm loại hình lời nói, giống như là cái gì ta là hậu nghệ ta am hiểu bắn ngày loại hình lời nói, hắn là tuyệt không có khả năng nói ra. Mà lại loại tình huống này là tại Niếp Tiểu Thiến rõ ràng biểu hiện ra xa lánh chi ý tình huống dưới, không cùng theo Ninh Thải Thần. Là Tô Ly mình muốn lạnh yên tĩnh suy nghĩ một chút vấn đề, lấy Ninh Thải Thần dạng này tính cách mà nói, đâm rắc rối là nhất định. Mà lại căn cứ Ninh Thải Thần nói tới hắn là hậu nghệ, am hiểu xạ nhật loại hình lời nói, lại thêm Yến Hồng Diệp, vô lệ chi thành tin tức, Tô Ly có thể xác định một điểm, cái này thiến nữ u hồn cố sự hạch tâm bản vốn phải là phim truyền hình cái kia phiên bản, Trần Hiểu Đông Nguyên Hoa cái kia phiên bản, nhưng là cái kia phiên bản đáng sợ ở chỗ Tiểu Thiến thất dạ, Hồng Diệp bọn người chết, Tiểu Thiến còn là bị Ninh Thải Thần giết chết. thất dạng tới chống đỡ chết lại không đứng vững, bị cùng một chỗ giết duyên. Nếu như là lấy bi tình đến vẩy muội lời nói, cái này chuyện xưa kết cục liền đã khóa chặt. Nếu như muốn xuyên tạc kết cục lời nói vậy liền đem giảng thuật thiến nữ u hồn, cố sự này, hắn, một hệ liệt lời nói toàn bộ phủ định, giống như là nói, hắn Tô Ly, Tô Vong Trần, cùng Khuyết Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên, giảng thuật cái thứ nhất cố sự, đều là giả, đó chính là đem tất cả nhân quả toàn lật đổ. Kia thiến nữ u hồn cố sự này, cái này hồ sơ thế giới, liền tất nhiên sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống, thiên đạo băng loạn. Tô Ly tầm mắt dừng lại tại bầu trời 3.000 mét không trung khu vực. Lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp bay đi lên. Tựa như là trên không có hay không so to lớn lực cản đồng dạng. Không cách nào lại tăng cao, nhưng là hắn có thể bốn phía bay loạn. Tốc độ không phải quá nhanh, đại khái không sai biệt lắm vận tốc âm thanh dáng vẻ. Thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ là 340 mét mỗi giây. Cái tốc độ này nhanh sao? Tại trong mắt người bình thường rất nhanh, nhưng là tại loại này phi thiên độ địa, người tu hành trải rộng thế giới, cái này cơ bản cũng là không phải thường phi thường phổ thông tốc độ. Tô Ly lúc này tầm mắt không cách nào tiếp tục lên cao về sau. Mới thử nghiệm điều ra hệ thống bảng đến nhìn một chút. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 11, thiên cơ giá trị, 0, nhân quả giá trị, 0, lần này hệ thống, 4 vì sao đều cũng không phải là sáng. Hệ thống cũng một chút linh khí đều không có. Hệ thống bảng cũng không phải loại kia thải quang, mà là màu trắng đen. Tô Ly yên lặng nhìn xem hệ thống bảng, thật lâu không nói. Hắn không phải là không muốn chú ý Ninh Thải Thần, mà là đến cái này hồ sơ thế giới bên trong. Hắn phát giác được không đúng, bởi vì cái này hồ sơ thế giới mở ra công năng là chân hư thể ngộ chi niết bàn cửu biến công năng, nhưng là hắn hệ thống bên trên không có chức năng này. Không có công năng có thể sử dụng sao? Rất rõ ràng là không thể dùng. Tô Ly phản hỏi mình, ở kiếp trước ta không có tiền ta còn chạy tới ăn cơm chùa, kết quả kia sẽ là bị đánh đập. Cho nên, từ đại đế mộ bắt đầu, có một số việc liền không thích hợp. Ta đã còn sống, ta tại sao phải bổ nhân quả? Ta tại sao phải bôn ba bận rộn? Nếu như đây là hiện thực, ta rõ ràng là muốn mình trở thành Ninh Thải Thần, hoặc là lấy thiên thiên tử thân phận vào cuộc. Nhưng là ta vì cái gì thành thứ ba tầm mắt? Còn có, cái này thứ ba tầm mắt là dưới tình huống nào sẽ tồn tại? Là chỉ có ta chết mới có thể tồn tại, hoặc là ở vào một chủng loại giống như đen diên trạng thái mới có thể tồn tại. Cho nên ta bị người đỉnh rồi, cho nên ta bị người nghịch mệnh rồi. Mộc Vũ Phi đã từng một mực tại khẩn cầu qua, còn dùng hắc ám ma linh đến dưới ma độc đến độc ta. Nhưng là nàng một mực tại nói để ta hạ thủ lưu tình. Mà đồng dạng, Hạ Tâm Ninh đều nhảy ra, để ta hạ thủ lưu tình, không cần loạn giết, cái dạng gì tồn tại mới có thể loạn giết. Thất giả, ta sẽ lấy, thất giả, cái nào đó thân phận vào cuộc loạn giết. Hay là nói Ninh Thải Thần xuất ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung bắt đầu loạn giết. Thanh Niếp Tiểu Thiến giết chết rồi, thanh thất giả giết chết rồi. Cái này hồ sơ thế giới, sẽ bao trùm hiện thực. Mà lại chỉ có duy nhất một loại chân tướng mới có thể tồn lưu tại thế gian này. Nếu như không dựa theo quá khứ thổi như bức kinh lịch đi trình diễn, vậy sẽ phải băng, có thể dựa thiết dạng này kinh lịch đi diễn, Tiểu Thiến sẽ chết, Hồng Diệp cũng phải chết, thất giả cũng muốn chết, thậm chí, rất nhiều người đều phải chết, mà kết cục như vậy, mới có thể đối ứng trước kia ta thổi xuống như bức. Dạng này phần này nhân quả mới có thể san bằng, nhưng là, ta tại sao phải hoa? Ta thanh quá khứ nhân quả chặt đứt được hay không? Không đúng, ta còn chưa có trở lại 100.000 năm trước, ta vẻn vẹn chỉ là trở lại 6 vạn năm trước a. Mà lại 6 vạn năm trước ta vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng Tô Thái Thanh trận chiến kia mà thôi. Nó dư sự tình còn chưa có xảy ra, không có phát sinh sự tình ta nhận nhân quả làm cái gì? Nếu như ta còn sống địa phương là tại lập tức, cũng ngay tại lúc này lời nói, ta chỉ là vì chính ta mà sống, cũng là vì Tâm Nghiên. Mị Nhi cùng mưa này các nàng mà sống a. Nếu như ta tham dự trận này diễn kịch, ta chẳng phải là chỉ có thể có lựa chọn duy nhất ta. Ninh Thải Thần muốn giết chết Niếp Tiểu Thiến thất dạ bọn hắn. Yến Hồng Diệp muốn bị thất dạ giết chết. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc. Hắn phát giác được không đúng, đồng thời lâm vào càng khủng bố hơn suy đoán bên trong. Mà lúc này hệ thống bảng, nhìn một chút, Tô Ly liền và thật giống là đang nhìn loại kia cổ lão thời đại bên trong cái chủng loại kia màu trắng đen di ảnh đồng dạng, không hiểu, trong lòng của hắn sinh ra một sợi bi thương chi ý. Hắn lại minh nghĩ một hồi, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, không có vấn đề, minh tưởng về sau hắn rất nhanh lâm vào không linh trạng thái. Lúc này Tô Ly, kỳ thật rất mờ mịt, hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình mặc dù hắn chính mình cũng cảm thấy rất hoang đường, rất kỳ quái, nhưng là hắn am hiểu sâu một cái đạo lý có đôi khi càng là sợ hãi phát sinh sự tình, thì càng sẽ phát sinh, mà vừa vặn, hắn hiện tại liền nghĩ đến dạng này một loại rất đáng sợ kết quả hắn bị người đỉnh. Mà cái này trước đó, hắn một mực không có phát giác được cái gì quá lớn không đúng. Hoặc là nói, hắn một mực tại lừa mình dối người, nhưng là bây giờ, chỗ hắn tại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, nhưng cũng vô chỗ lo lắng, vô kiêng kỵ, hệ thống này công năng, không phải ta mở, mà lại 10 tỷ thiên cơ giá trị, ta căn bản không có nhiều như vậy thiên cơ giá trị. Ta có vẻn vẹn chỉ có 1 tỷ thiên cơ giá trị. Đây là ta tất cả tích lũy toàn bộ, mà lại khi tiến vào hàm cốc quan trước đó, hệ thống không hiểu xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Giống như là chân hư thể ngộ công năng muốn thức tỉnh đồng dạng. Khi đó ta còn tưởng rằng là loại công năng này rốt cục có thể sử dụng. Hạ Tâm Ninh, Mộc Vũ Phi đều khuyên bảo qua ta, thậm chí ngay cả Khuyết Nước đều mơ hồ đề cập qua. Để ta không muốn tại lần này sử dụng cùng loại với chân hư thiên cấm, loại hình năng lực, bọn hắn không biết hệ thống, không biết chân hư thể ngộ, công năng, cho nên đối với loại công năng này nhận biết, chính là giả lập tương lai, chân hư thiên cấm, công năng, mà vì sợ ta bị giết xuyên, Hạ Tâm Ninh tự chém 600 triệu thiên cơ giá trị cho ta. Như vậy, Hạ Tâm Ninh đối với ta là thật lòng sao? Là thật tâm, nhưng là hắn càng hy vọng Hạ Tâm Nghiên có thể sống, hắn vì cái gì cảm thấy Hạ Tâm Nghiên nhất định không thể sống, là bởi vì hắn từ vong trần hoàn bên trong cầm tới đáp án. Hạ Tâm Nghiên hẳn phải chết đáp án. Khuyết Đức đợi ta là thật tâm sao? Hắn đối đệ tử của hắn Khuyết Tân Duyên đến cùng có mấy thành thực tình? Ta bởi vì ta cái này đệ tử của hắn người yêu mà chân chính chút xuống hết thảy sao? Kia chưa hẳn, như vậy, tiếp xuống, Mộc Vũ Hề đối với ta là thật lòng sao? Từ quá khứ đến bây giờ, trước mắt không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Mà lại nàng đi theo ta một mực tại gặp tai họa tụ kiếp. Nàng là mẫu thân của ta an bài, vô luận như thế nào đến nói, mẫu thân hẳn là không kém, mà lại, chúng ta hợp đạo thời điểm, tâm linh có cảm ứng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng đều không có phát giác được có gì không ổn. Như vậy, Mị Nhi cũng giống vậy, trước mắt mặc dù bị giới hạn thiên cơ các sẽ cung cấp một chút tin tức ra ngoài, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Nàng có thể cân nhắc nặng nhẹ, mà lại nàng xác thực gánh vác rất rất nhiều. Cho nên, ta của tương lai như thế nào sẽ cho ta 900 triệu thiên cơ giá trị? Cũng mở dạng này một cái công năng. Người là tự tư sao? Giả thiết hiện tại ta một lần nữa xuyên qua, hoặc là thông chẳng qua thời gian đứt gãy điểm trở về quá khứ. Ta gặp được chính ta, nhìn thấy Hoa Tử Yên, ta thật sẽ hố hắn sao? Có lẽ sẽ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ dụng tâm đề điểm hắn. Thậm chí, ta sẽ làm sư tôn của hắn, nghĩ biện pháp vì hắn chống đỡ chàng tử dạy hắn, tựa như là ta giúp Tô Diệp đồng dạng, vô luận ta như thế nào đánh đập Tô Diệp, nhưng là tại dạy dỗ Tô Diệp trưởng thành bên trên, ta là thật tâm, thế gian này, cho tới bây giờ đều là thật tâm mới có thể đổi lấy thực tình. Nhưng là ta không có cảm giác đến cái kia đến từ ta của tương lai thực tình, mà là ác ý, loại này ác ý thông qua tao lãng tiện đồng hồ hiện lúc đi ra. Ta tưởng rằng ta của tương lai đối ở hiện tại ta đánh đập. Nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải, bởi vì kia đề thứ nhất cùng đề thứ hai tuyệt đối là cạm bẫy. Mà một khi ta bị khóa ở hàm cốc quan, có phải là đại biểu kia thanh vân mộ bên trong hết thảy cùng ta đều không có quan hệ rồi? Như vậy những cái kia thế thân người giấy đi tham dự cũng đều sẽ thất bại. Mà trong đó chỉ có một cái chân chính tham dự, sẽ là chân chính doanh gia, nó dư đều phải chết. Nếu như là ta của tương lai đi tham dự, cứu thế, sẽ giết Tiểu Tiến sao? Còn có, tại U Minh trên thuyền quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt chảy máu sám hối, là ta sao? Ta tại sao phải dập đầu? Có lẽ, giết Tiểu Tiến là bởi vì không biết Tiểu Tiến là ai. Nhưng là, thân ngoại hóa thân hóa thành Ninh Thải Thần thật là thân ngoại hóa thân sao? Vì sao vừa tiến vào thanh vân mộ chỗ thế giới, hệ thống công năng toàn bộ khóa rồi? Là sợ hãi ta phát hiện vấn đề gì, khóa lại phân thân, liền không cách nào tin tức cùng hưởng, liền không thể nhận ra cảm giác đến phân thân đến cùng phải hay không phân thân đúng không? Cho nên, cái kia Ninh Thải Thần không phải thân ngoại hóa thân biểu diễn, mà là Tô Vong Trần. Nếu là như vậy căn cứ thiên cơ giá trị đặc tính kia 90 trăm triệu thiên cơ giá trị đến từ nơi nào? Đến từ Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu Thần Nhãn. Gia Cát Thiển Vận là ngớ ngẩn sao? Nàng cũng dám đưa nàng con mắt thứ ba mệnh danh là Thiên Xu Thần Nhãn, có thể xưng là Thiên Xu Thần Nhãn, đồ vật, sẽ là thứ đơn giản sao? Gia Cát Thiển Vận tại Thần Nhãn bị phế sạch về sau, còn Ưng Nguyên xếp hạng xếp tại Gia Cát Gia Di cùng Tô Tinh Hà, Gia Cát Khải Minh trước đó. Như vậy, Gia Cát Thiển Vận thật rất rác rưởi sao? Phải biết, Gia Cát Thiển Vận phía sau còn có Gia Cát Thiển Lam A. Gia Cát Thiển Lam là một vị thủ hộ giả cấp thần linh A. Mà lại nó tại 20.000 năm trước chính là thủ hộ giả cấp thần linh. 20.000 năm sau Tô Diệp đều thành thủ hộ giả cấp, đều nhanh hóa thần, cho nên tại sao phải bỗng nhiên bắn mù Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu Thần Nhãn? Bởi vì, có lại chỉ có một cái khả năng, Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu Thần Nhãn nhất định sẽ nhận ra thứ gì đến. Cho nên nhất định phải cho nàng bắn mù, mà Hậu Nghệ Đạo Ngân lần này công dụng là làm cái gì? Là dùng đến giết Thất Dạ Ma Quân hoặc là Hắc Sơn Lão Yêu, hoặc là hiển hóa Hậu Nghệ Xạ Nhật, diệt sát trên bầu trời Liệt Nhật Đạo Ngân, nhưng là lần này, bỗng nhiên liền không hiểu thấu đi thanh Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu Thần Nhãn bắn mù. Tại kia thời khắc mấu chốt, Gia Cát Thiển Vận cũng nhìn thấy cùng không gian song song cánh đồng tuyết cái kia hẳn là ta. Minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà trang cảnh, lại bị nàng phất tay liền xóa đi, cho nên thời điểm đó Gia Cát Thiển Vận kỳ thật mạnh phi thường. Lại tại phát giác được không đối về sau, sớm cứu Tô Hà, cái này mới đưa đến Tô Hà không có bị đồng dạng giết xuyên. Sau đó, liền có thêm 90 trăm triệu thiên cơ giá trị. Đây là thanh Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Thiển Vận phía sau Gia Cát Thiển Lam đều bắn mù đi. Còn có trước đó những cái kia bỗng nhiên bị Hoa Mai Thất Âm giết chết thần linh. Cái này là có người tại thu hoạch thiên cơ giá trị. A, luận thu thập thiên cơ giá trị, có so sát thần linh còn tới phải càng nhanh sao? Tảng băng đã từng tự chém một nửa, ta liền thu hoạch 300 triệu thiên cơ giá trị, mà Hạ Tâm Ninh trả một chút, 600 triệu thiên cơ giá trị. Giả thiết đều là tảng băng thực lực như vậy, toàn bộ giết xuyên lời nói, tính đến tổn thất, không sai biệt lắm có thể tới tay 5 đến 600 triệu thiên cơ giá trị. Như vậy, 17 tôn thần linh là bao nhiêu thiên cơ giá trị? 8.500 triệu thiên cơ giá trị đến 10.200 triệu thiên cơ giá trị. Có phải là cùng 90 trăm triệu thiên cơ giá trị không phải thường phi thường ăn khớp? Trừ cái đó ra, còn có kia băng ngọc ly bị phi lễ mà chết, bị khinh nhờn cái kia kẻ đầu têu là Tô Vong Trần, cho nên giết Vân Thấm Hoàng người kia là không phải Liệt Thi Nghê mà là Tô Vong Trần, cho nên người này là tích lũy thiên cơ giá trị tại lần này hoàn thành. Chân hư thể ngộ chi niết bàn cửu biến, công năng bắt đầu dùng. Nói cách khác, hắn hay là có phương pháp hệ thống điều khiển. Vận dụng hệ thống, Tô Ly cả người như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên có chút dùng mình. Hắn hiểu rõ chính hắn, chính là hiểu rõ chính hắn, cho nên hắn hiểu được, một người đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải địch nhân, mà là lòng của mình. Lòng của mình, nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, thế gian này lớn nhất ma, khả năng, chính là Tô Vong Trần. Nhưng, đây chỉ là thôi diễn, nhưng là bây giờ, không có bất kỳ cái gì phân thân ở bên người, một thân một mình, hơn nữa còn là một loại thứ ba tầm mắt trạng thái. Tô Ly mới có thể tại thoát ly Ninh Thải Thần xa xưa như vậy trên bầu trời. Có được thuộc tại mình ý nghĩ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, câu nói này ở cái thế giới này là không tồn tại. Nhưng là Tô Ly trong lòng có như vậy tín niệm, bay lên 3.000 mét khoảng cách không cách nào lại hướng bên trên. Điều này nói rõ chỗ hắn vì loại nào đó khu vực biên giới, mà thế gian này dễ dàng nhất bị xem nhẹ, chính là như vậy khu vực biên giới. Càng không nói đến, Tô Ly từng tại dạng này, hắc ám, bên trong đợi cực kỳ lâu tuế nguyệt, cho nên cũng đã thành thói quen dạng này hắc ám bên trong suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn không quan trọng có thể hay không bị thăm dò, bởi vì đây là hắn phải đi đối mặt vấn đề, ta có thể tiện đãi ta quá khứ của mình, tức chính là cố ý để ta của quá khứ mình ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng là đại nghĩa bên trên không sẽ sai lầm, nhưng là ta của tương lai không có cho hiện tại ta sống đường. Hoặc là nói, thật sự có tương lai sao? Nếu quả thật có tương lai ta hiện tại còn cần muốn làm gì? trực tiếp lấy tương lai thanh hiện tại cùng quá khứ đều đổi không phải liền là rồi. Nếu quả thật có tương lai, như vậy ta của tương lai có thể hay không nghĩ hết biện pháp trở lại cứu Vân Thấm Hoàng? Sẽ, bởi vì ta biết rõ, Vân Thấm Hoàng là một vị có thể trở thành tướng quân, nhân vật, nhưng là Vân Thanh Hồng chết xuyên. Nếu có tương lai, ta sẽ cứu Phong Giao sao? Ta hội, nhưng là Phong Giao kết thúc. Hệ thống đã biểu hiện, cho đến trước mắt, hệ thống không có lừa qua ta, mà lại, tại trong hiện thực đền bù nhân quả kinh lịch nói cho ta. Hồ sơ thế giới không thể loạn mãng, muốn chú ý cẩn thận, nhưng là hệ thống nói cho ta. Hồ sơ thế giới yên tâm mãng, không quan trọng, bởi vì càng là mãng đến kịch liệt, đánh giá càng cao. Tô Ly nghiêm túc phân tích, hồi lâu sau, hắn mới nghĩ đến một loại đáng sợ nhất khả năng, chính hắn có vấn đề. Ta bây giờ còn có thể làm thế nào? Nếu như ta mình muốn hại mình, ta mẹ nó nên đối phó thế nào? Hiểu rõ nhất mình người, mãi mãi cũng là chính mình. Cho nên, hắn là mình đâm cái sọt, để cho ta tới lớp, hắn lại tiếp tục tiêu dao. Hệ thống là duy nhất sao? Như vậy, ta hiện tại nên như thế nào mới có thể kích hoạt? Hệ thống, Tô Ly trầm tư ở giữa, nhiều lần quan sát hệ thống bảng bên trên hệ thống công năng. Lúc này, 10 hạng công năng bên trong, trước 9 hạng công năng toàn bộ là u ám sắc, ngược lại hạng thứ 10 công năng, thiên cơ đế thính, có một tia có chút lấp lóe vết tích. Tô Ly thử nghiệm đem tinh khí thần khóa tại cái kia công năng bên trên. Mà lúc này, chức năng này đúng là ngoài ý muốn xuất hiện một tia biến hóa. Công năng 10, thiên cơ đế thính, lâm thời kích hoạt, ta là Lam Nhạt, ta nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi, cho dù là chết, mà nếu có một ngày, ta chết rồi, như vậy, hệ thống liền sẽ giải tỏa hạng thứ 10 công năng, cái này một hạng công năng, đến từ ngươi vẫn muốn, đế thính, công năng, chủ nhân. Làm nhạt vì ngươi làm được. Nhìn thấy chức năng này, Tô Ly tê cả da đầu, cả người hơi kém chấn kinh đến chất bích tách rời. Vì cái gì chức năng này bên trong hệ thống có ta chữ? Mặc dù nói đã từng hệ thống bị giết xuyên thời điểm đích xác hóa thành u ảnh xuất hiện, đồng thời còn để lại một câu như vậy lời nói trước một bộ phân. Một khắc này, Tô Ly rốt cục ý thức được hệ thống vốn là sống, nhưng là hiện tại hệ thống chết rồi. Hệ thống chết rồi, cho nên hệ thống mới có thể kích hoạt đế thính, công năng, chỉ là trước đó hệ thống một ít công năng bên trong công có thể vẫn là sáng tỏ, là có sắc thái, nhưng là lần này liên hệ thống bảng đều đen. Tô Ly trong lòng sinh ra một cỗ khó nói lên lời đau lòng. Đến giờ phút này, hắn mới có lẽ đã xác định một chuyện rất đáng sợ. Hắn là người xuyên Việt không giả, Tô Vong Trần là hắn không giả, nhưng là khả năng cái này liền giống như là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên. Là một người sao? Là, nhưng là các nàng hiện tại thật là một người sao? Đã không phải là, tựa như là Tô Thế Thanh cùng Tô Diệp, tựa như là Tô Hà cầm lục gợn. Cho nên, Tô Diệp trên thân sẽ xuất hiện hai cái Tô Diệp, Tô Hà trên thân sẽ xuất hiện hai cái Tô Hà. Vì cái gì ta Tô Ly trên thân không thể xuất hiện hai cái Tô Ly? Một cái là ta, một cái là Tô Vong Trần. 20.000 năm trước ta tự chém thiên nhân chi hồn, hay là 6.000 năm trước cái kia Tô Ly? 6.000 năm trước cái kia Tô Ly đã rõ ràng không phải ta, nhưng là hắn còn hữu tình, cho nên Tô Thái Thanh từ bỏ tự sát, hoặc là nói là cái kia Tô Ly hữu tình đều là giả. Ngay cả Tô Diệp, hoặc là nói ngay lúc đó Tô Thái Thanh đều trúng chiêu mới tự sát rồi, hay là nói Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tẩy hồn tẩy xảy ra chuyện rồi. Hai cái ta, là đều là người xuyên Việt, hay là một cái là thổ dân, một cái là người xuyên Việt. Nếu như là thổ dân, làm thế nào biết nhiều như vậy hoa hạ tin tức, còn có thể ma đổi cố sự. Nếu như là chuyển thế mà sinh một thể song hồn, cùng loại với Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Rửa, hoặc là dứt khoát ta là bị Tô Vong Trần tự chém một bộ phân, sau đó dùng đến đỉnh nhân quả. Hắn phụ trách sóng, ta phụ trách thu thập tàn cuộc. Tô Ly ý nghĩ dần dần lớn mật. Mà lại, loại này to gan ý nghĩ, theo hắn làm sâu sắc mà dần dần làm sâu sắc, nhưng là hắn không có nhận đến trở ngại, nguyên nhân hắn cũng biết, bởi vì nơi này là độc lập tiểu thế giới, là hồ sơ thế giới, hắn là sáng thế chủ, mặc dù cái kia Ninh Thải Thần khả năng cũng thế, nhưng là có một chút phi thường dễ dàng phán đoán, đó chính là hệ thống đẳng cấp cao thấp, công năng cao thấp, không phải nhìn đẳng cấp cao bao nhiêu. Cũng không phải tinh tinh có bao nhiêu, mà là khai thác công có thể đến cùng có bao nhiêu. Nói cách khác, có được hạng thứ 10 hệ thống công năng Tô Ly lúc này trên thân hệ thống so Ninh Thải Thần trên. Thân hệ thống mạnh, nếu như có, liền nhất định là như vậy. Càng không nói đến, hắn hiện tại ở vào thứ 3 tầm mắt trạng thái. Đây là cái có ý tứ gì đâu. Chính là hắn là tồn tại ở thời không trường hà bên trong. Thuộc về, hư, mà không phải, thực, tựa như là 20.000 năm trước hắc ám như thế. Hắn không cách nào ảnh hưởng hiện thực, trên người hắn không có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Nhưng không có ý tứ, lão tử hiện tại có, đế thính, công năng, Tô Ly suy tư một lát sau, quyết định mặc kệ thế giới này, hắn chuẩn bị làm một kiện dị thường hung mãnh sự tình. Lão tử cùng ngươi trực tiếp cứng đối cứng, Tô Ly suy nghĩ ngưng tụ, cũng không có bị quấy rầy, càng là không có sinh ra lớn cảm giác khủng bố. Đồng thời cũng không có sinh ra một loại muốn bị hủy diệt hoặc là thế giới hủy diệt ảo giác. Cho nên, tầm mắt của hắn một lần nữa hạ xuống, rất nhanh liền xuất hiện tại Ninh Thải Thần đỉnh đầu. Ninh Thải Thần giảng thuật phải say sưa ngon lành, mà Niếp Tiểu Thiến, Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Hồng Diệp thì đều lộ ra giật mình, vẻ cảm khái. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nghe được kết thúc một bộ phân. Kia một phần là Đại Vũ Hoàng chém giết Thần Long cố sự. Cũng may cái này Ninh Thải Thần không có làm ra cái gì. Ngụy Trinh trong mộng Trảm Long, cố sự đến, không phải còn muốn dính dáng đến Tây Du Ký loại hình đồ chơi. Bởi như vậy, liền càng không dễ làm. Bất quá Tô Ly lúc này không có để ý những này, mà là minh tưởng hệ thống công năng, thiên cơ đế thính, sau đó ở vào một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Ngay vào lúc này đợi, Tô Ly hệ thống bảng bên trên, bỗng nhiên nhiều một tầng cỡ nhỏ hệ thống bảng. Hệ thống bảng không chỉ là thất thải sắc, phía trên còn hiển hóa ra rất nhiều tin tức. Những tin tức này chính là liên quan tới nhìn đế cùng từ đế, cùng Vũ Vương Trị Thủy, cố sự, Tô Ly, đế thính, thời điểm, đã phát giác được những chữ này màn. Những chữ này màn, huyễn thải mà linh động, mỗi một cái văn tự đều giống như một con bay múa tiểu tinh linh đồng dạng. Khiến người cảnh đẹp ý vui, tựa hồ, một chút nhìn sang. Liền có thể triệt để minh ngộ trong đó chỗ có ý tứ. Nhưng là những này không đủ để rung động Tô Ly. Chân chính rung động Tô Ly chính là hệ thống bảng bên trên có một cái tiểu la lị thiếu nữ. Tiểu la lị thiếu nữ giống như là một con nho nhỏ tinh linh đồng dạng, xem ra không phải thường phi thường đáng yêu. Nàng có nhọn lỗ tai, có mỹ lệ màu lam nhạt váy xa, có một đầu tóc dài đen nhánh, còn có phi thường thon dài dáng người. Đương nhiên là dựa theo nàng lớn tiểu tỷ lệ, nàng chỉ có đại khái dài hơn một thước, tựa như là bị tỉ mỉ đánh tạo nên búp bê đồng dạng. Trừ cái đó ra, nàng có một đôi không phải thường phi thường mỹ lệ hồ điệp cánh, mà lại nàng là bay múa tại hệ thống bảng bên trên. Mà lúc này, cái này tiểu la lị thiếu nữ hai mắt cong lên không phải thường phi thường nụ cười vui mừng. Thanh âm nãi thanh nãi khí mà dễ nghe êm tai. Chủ nhân, làm nhạt đã sửa đổi xong đến tiếp sau cố sự, có thể cùng Ngụy Trinh trong mộng giết long, cố sự ngậm nhận, sau đó đem thiến nữ u hồn, cố sự xen kẽ tại Tây Du lời mở đầu thời gian này điểm. Sau đó có thể đem khoác lác Tây Du, cố sự an bài tiến đến, vừa lúc linh cữu đèn bấc đèn nhân quả đã có người tới chống đỡ. Cứ như vậy, đến lúc đó chỉ cần có người tin, liền có thể thông qua thiên cơ nhân quả, xoát ra tử thanh bảo kiếm nha. Đến lúc đó, chủ nhân có thể đi làm Tôn Ngộ Không hoặc là Tôn Ngộ Không sư tôn nho nha. Ninh Thải Thần ở trong lòng nói, Lam Nhạt, người thật sự là càng ngày càng lợi hại. Đúng, lần này bọn hắn chấn trụ đi, thu hồi bao nhiêu thiên cơ giá trị, cho ta xem một chút có cái gì ta có thể sử dụng đồ vật không có. Cho ta soát ra, ta muốn dùng, Lam Nhạt nói, được rồi chủ nhân, lần này có trà ngộ đạo một chén, bất quá còn thiếu một chút thiên cơ giá trị đâu. Nhưng là mua cửu rượu vấn tâm trà không sai biệt lắm đủ. Đúng, có tiềm long đan cũng có thể mua, có thể biến thông minh nha. Ninh Thải Thần nói, tiềm long đan liền khỏi phải, ăn 10 khỏa đều nhanh nôn, nhìn thấy ta liền sẽ nghĩ tới liệng. Lam Nhạt nói, tốt, a vậy liền trà ngộ đạo đi, chỉ là như vậy vừa đến, Lam Nhạt liền muốn thua thiệt 30.000 thiên cơ giá trị nha. Ninh Thải Thần nói, 30.000 mà thôi, chuyện nhỏ. Đợi ta lần này đem Niếp Tiểu Thiến giết xuyên, trên người nàng nhiều, cái này hồ sơ thế giới bên trong số một thiên mệnh chi nữ a. Lam Nhạt nói, nhưng ngươi là Ninh Thải Thần a, không phải đạo lữ của nàng nha. Ninh Thải Thần nói, loại này thế giới, nói cái gì nhi nữ tư tình, nhiều nhất giết về sau sung sướng thôi, kỳ thật cũng không có ý gì, từ những tiện nhân kia bắt đầu phản bội ta bắt đầu. Ha ha, ngươi liền tiếp tục thiếu một chút đi, chờ ta kiếm nhiều chút ngươi lại trừ trở về. Lam Nhạt nói, chủ nhân, nhưng là vượt qua 10 triệu thiên cơ giá trị thua thiệt thiếu liền sẽ chuyển hóa trở thành nhân quả. Giá trị đâu, đến lúc đó sẽ tạo thành thời không đứt gãy điểm. Ninh Thải Thần nói, ta biết, ngươi lại rông dài như vậy, ta liền không thích ngươi, vậy ngươi liền một lần nữa đi tìm tuyển triệu người đi. Lam Nhạt ủy khuất nói, thật, tốt, chủ nhân. Ninh Thải Thần nghĩ nghĩ, nói, đừng lo lắng, ta hiện đang trưởng thành, luôn luôn phải hao phí, tiêu hao một chút làm sao vậy, đến lúc đó ta cùng kia vong Trần Hoàn liên hệ, cho bọn hắn cho vay tiền, đến lúc đó thuận tiện dạy bọn họ cho vay tiền chi pháp. Tới rất nhanh, Lam Nhạt nói, tốt như vậy giống, không tốt lắm a, hữu tương thiên hòa đâu, sẽ bị thiên đạo châm đúng. Ninh Thải Thần nói, Lam Nhạt ngươi quá ngây thơ. Ta đề nghị chính ngươi cũng ăn nhiều mấy khỏa tiềm long đan. 10 khỏa đi, ăn ngươi liền sẽ biết. Thế gian này thiên đạo đang dòm ngó hồng hoang một góc về sau. Sẽ là gì chờ ý nghĩ? Thiên đạo đều cử chỉ điên rồ, còn trông cậy vào thiên hòa. Lam Nhạt nói, được rồi chủ nhân, hay là chủ nhân lợi hại. Bất quá Lam Nhạt chỉ là hệ thống đâu, cái gì cũng không thể ăn. Ninh Thải Thần nói, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ngươi đến cùng là lai lịch gì đâu? Ta có được hạch tâm quyền hạn, đúng là cũng không biết lai lịch của ngươi. Lam Nhạt mờ mịt nói, Lam Nhạt cũng không biết đâu, nhưng là Lam Nhạt lại biết, đời đời kiếp kiếp hiệu trung chủ nhân Tô Ly, đời đời kiếp kiếp thủ hộ chủ nhân Tô Ly. Ninh Thải Thần nói, đúng, đời đời kiếp kiếp hiệu trung ta, nhưng mà, ta không thích thăng trầm, vậy quá không quả quyết, cho nên, ta đã đổi tên Tô Vong Trần Á, về sau, liền hiệu trung ta là được rồi. Lam Nhạt nhu thuận nói, ân, Lam Nhạt biết rồi, chủ nhân đã đổi tên gọi, Tô Vong Trần, chủ nhân là Tô Vong Trần. Ninh Thải Thần nói, ngoan, này mới đúng mà ân, bất quá ngươi thuyết pháp cũng không phải không có lý, dạng này, ta đằng sau sẽ nghĩ biện pháp từ trên người ta chém xuống một đạo hồn, làm một cái tô ly ra, để phòng ngừa ngoài ý muốn bị giết xuyên, dù sao thế giới này thiên đạo đều nghĩ diễn hóa ra hồng hoang đến, không thể không phòng a bất quá. Chuyện này ta đến mưu đồ, ngươi đừng truyền ra ngoài a. Lam Nhạt nhu thuận nói, sẽ không rồi chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân, chém ra hồn kia cũng giống vậy là chủ nhân, giống nhau là Lam Nhạt chủ nhân. Ninh Thải Thần nói, như vậy, ta cho dù là bị giết xuyên, cũng sẽ không ném hệ thống. Lam Nhạt nói, sẽ không, chủ nhân là sẽ không bị giết xuyên, có Lam Nhạt tại, Lam Nhạt bất tử, chủ nhân bất diệt. Ninh Thải Thần nói, liền Lam Nhạt ngươi nhất ngoan, đây mới là ta cục cưng bé nhỏ nha. Đúng, có một vấn đề a dưới mắt cái này, thiến nữ u hồn, cố sự này một ma đổi, ta tin tức tương quan đều quên đi, nên ứng đối như thế nào đâu. Lam Nhạt nói, chủ nhân nếu là biết, vậy liền không có cách nào bình thường ứng đối a. Đây là sắp chân thực phát sinh hiện thực a, bình thường ứng đối liền tốt, bất quá Lam Nhạt đề nghị, hay là cùng tiểu thiến trở thành đến chết cũng không đổi đạo lữ. Dạng này sẽ càng tốt hơn một chút. Ninh Thải Thần nói, trong lòng ta biết rõ, ngươi đều không ăn tiềm long đan, chính là cái sắt ngu ngơ. Hiện tại bắt đầu, không cho phép nói chuyện a. Lam Nhạt lập tức đần độn gật đầu. Ninh Thải Thần nghĩ nghĩ, nói, cái này tạo hóa trong bút luôn luôn tại hô cứu mạng chính là ai vậy? Không hiểu thấu ta mỗi lần vẽ tranh, đều tại hô cứu mạng. Lam Nhạt hai mắt thật to lập tức ủng ục ục truyền. Nhưng không nói lời nào, Ninh Thải Thần thầm nghĩ, uy, ngươi trả lời nha, Lam Nhạt vô tội nói, Lam Nhạt không nói lời nào, chủ nhân nói Lam Nhạt là cái sắt ngu ngơ, lời nói ra lại xuẩn vừa nát, Ninh Thải Thần im lặng nói, ai nha ta đi, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy a ngươi, cái này tạo hóa bút chuyện ra sao a, làm sao dùng không có chút nào nghiêu bức, ta vẽ một bức họa còn họa không hết, hơi kém đều không thể trang bức, Lam Nhạt nói. Trong đó tự nhiên có tạo hóa, mà lại cái này tạo hóa bút đều là tiêu hao ra. Công năng không hoàn toàn, trong đó trấn áp, hẳn là cái gì mưa mị cái gì a? Không biết a, dù sao họa là được rồi, nếu như không thể dùng, Lam Nhạt lại giúp chủ nhân nghĩ biện pháp soát tốt hơn thần khí. Ninh Thải Thần nói, kia cái gì hỗn độn chung, đinh đầu thất tiến sách, lục áp trảm tiên phi đao, bàn cổ phủ loại hình, ưu tiên biến thành mục tiêu. Ai mẹ nó chọc ta, trực tiếp làm xuyên mấy cái, bọn hắn đoán chừng liền đều trung thực. Làm nhạt xẹp xẹp miệng, có chút ủy khuất nói, tốt a, chủ nhân thích, kia làm nhạt phải cố gắng tranh thủ soát ra. Ninh Thải Thần nói, về sau đều định hướng soát a, ta muốn cái gì soát cái gì, nó dư không cần phải để ý đến, cái này hắc ám phá thế giới, quản cái rắm. Làm nhạt nho nhỏ đầu lập tức liều mạng điểm, được rồi chủ nhân. Ninh Thải Thần lại nói, đến lúc đó, hồng hoang giáng lâm, bao lớn nhân quả chỗ tốt không có. Cái này cái gì phá thế giới, lão tử có hệ thống còn mỗi ngày bị đánh đập, mẹ nó, lão tử muốn toàn giết xuyên. Làm nhạt lập tức nói, ân, hiện tại lại ẩn nhẫn một mấy ngày này a, rất nhanh chủ nhân liền sẽ trở lên cường đại. Ninh Thải Thần nói, hy vọng đi. Nói hắn lại nói, ai, ngươi nói ngươi đều cấp 37, làm sao một ngôi sao đều không thăng đâu, không thể thăng tinh sao, ngươi đều vẫn là cái tiểu thí hài. Ta đều muốn ngủ ngươi đều ngủ không đến, nhìn cũng không thể nhìn, còn vi phạm hệ thống quy tắc, đây thật là quá nhức cả trứng. Làm nhạt ủy khuất nói, chủ nhân, làm nhạt cũng không có cách nào nha, nhưng làm nhạt chính là không có cách nào thăng tinh biến lớn nha. Làm nhạt nghĩ cởi quần áo đều thoát không xong đâu, cho nên chủ nhân mau mau cố gắng để làm nhạt lớn lên đi. Đến lúc đó, làm nhạt liền gả cho chủ nhân đương đạo lữ nha. Ninh Thải Thần nói, tốt a. Ninh Thải Thần nói, lại ánh mắt tứ phương nói, cũng không biết, ai, được rồi, trước đem những người này toàn bộ chơi chết rồi nói sau. Lan Nhược Tự sao? Làm nhạt lúc này liền không nói gì thêm. Ninh Thải Thần cùng Lam Nhạt giao lưu tốc độ thật nhanh. Nó giao lưu thời điểm, thời gian đều phảng phất là đứng im bất động, cho nên tại ngoại giới mà nói, không có bất kỳ người nào có thể thăm dò đạt được. Lúc này, Tô Ly cũng mới ý thức tới. Nguyên lai hắn quan sát hệ thống bảng thời điểm, thời gian là ngưng trệ, cho nên đừng nói tại ký ức vòng cấm 10 tầng thăm dò. Chính là thật có 30 tầng, tại 30 tầng thăm dò đều không nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Bởi vì ký ức vòng cấm từ đầu đến cuối có thời gian trôi qua, mà cùng hệ thống giao lưu, không có thời gian trôi qua. Đây chính là tuần vong trần, ban đầu xuyên qua ta, đây là ma hóa hay là, cái này phẩm hạnh không giống như là ta, cho nên... Đây là đã bị tẩy qua sao? Hay là nói, người xuyên Việt đã không thuần túy rồi? Ngược lại, là bị cái này tô vong trần chém ra đến ta. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vô so thuần túy. Hắn hệ thống cấp 37 rồi. Hắn hệ thống là sống. Ta hệ thống cấp 11. Bốn khỏa tinh, ta hệ thống chết rồi. Cùng một cái hệ thống, ta hiện tại tồn tại. Hắn không cảm ứng được. Cho nên có thể xác định hắn tiến vào tới nơi đây. Hắn bên trên Ninh Thải Thần thân nhưng là y nguyên không biết thiến nữ u hồn cố sự đi hướng, thậm chí không biết kiếp trước cố sự đi hướng, mà lại hắn thậm chí ngay cả tương lai ký ức cũng đều không có khôi phục, chỉ có đợi đến một đoạn thời khắc mới có thể thức tỉnh, đúng không? Một khắc này có phải là sẽ an bài ta giáng lâm, hóa thân thất giả bị hắn giết chết, cướp đi ta hệ thống, một lần nữa kích hoạt hắn hệ thống thăng tinh? Tô Ly trầm tư ở giữa, đế tính năng lực đã bắt đầu yếu bớt, bởi vậy, hắn chỗ nghe được tiếng lòng cũng dần dần biến mất. Bất quá, lúc này Tô Ly, nhưng không có lại đi cảm ứng thiên cơ đế tính công năng. Lúc này, hắn một lần nữa bay lên Ninh Thải Thần đỉnh đầu 3.000 mét không trung. Đón lấy, Tô Ly bắt đầu bình tĩnh lại, kỳ thật không sai biệt lắm trong lòng của hắn đã nghĩ rõ ràng sự tình nhân quả. Bất quá hắn ý thức được, thiên cơ đế tính công năng xuất hiện. Nói rõ một sự kiện, Lam Nhạt bây giờ tán thành chính là hắn Tô Ly, mà đã không phải là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần sở dĩ có thể sử dụng là bởi vì lúc trước lấy dùng kia 10 tỷ thiên cơ giá trị kích hoạt cái này. Hồ sơ thế giới chi niết bàn cửu biến, công năng, chức năng này đối ứng thời gian điểm là tại quá khứ. Cho nên quá khứ hệ thống là tồn tại, có lẽ còn có thể có một ít còn lại thu hoạch. Tô Ly trong lòng trầm tư, phi hành đến không trung về sau. Thiên cơ đế tính kia nhàn nhạt lóe ra ánh sáng nhạt, dần dần lại ổn định một chút, rất rõ ràng, cách Ninh Thải Thần càng gần, ngược lại loại này, đế tính, năng lực sẽ dần dần mất đi hiệu lực, nhưng là cách xa, ảnh hưởng liền sẽ suy yếu thậm chí không có. Nhìn xem Bỉ Ngạn Sách một màn kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Ly trầm tư ở giữa, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. trong sách hình chiếu hàm cốc quan hắn bài thi về sau nhìn về phía Bỉ Ngạn sách một màn kia. Dạng này có thể nghĩ ra tới sao? Tại ngoại giới không nghĩ ra được, nhưng là ở cái thế giới này, Tô Ly đã không sợ làm càn rỡ. Sự tình là tương phản hiện tại, ngươi để ta Tô Ly đến hòa nhân quả. Ngươi nghĩ ở cái thế giới này loạn giết, đi ta tới trước một đợt tao thao tác, đều là chết, ai sợ ai, cho nên, ở cái thế giới này, Tô Ly minh tưởng là không bị hạn chế. Ngươi không phải không để ta ghi nhớ sao? Ta ngược lại là muốn cụ thể nhìn xem, ngươi chém dụng thứ đồ gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 271, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ở cái thế giới này, nếu là hồ sơ thế giới, đã hắn là Tô Ly, như vậy hắn liền nhất định là sáng thế chủ, cho nên, hắn liền nhất định sẽ bị ám chỉ lần này không thể làm loạn. Mà sự thật, cũng vừa vặn là như thế. Các phương diện tình thế đều chân thực nói rõ, hắn hoàn toàn không thể làm loạn nhưng chân chính, đế thính kết quả, nói cho hắn, kết cục đã chú định, Niếp Tiểu Thiến, Yến Hồng Diệp bọn người sẽ chết duyên, làm loạn như vậy hay không lại có quan hệ gì. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong hàm cốc quan một màn kia, đồng thời, hắn thử nghiệm mở ra thiên cơ đế thính năng lực, hắn vốn là muốn nhìn một chút kia Bỉ Ngạn trên sách đến cùng viết một chút cái gì nội dung. Nhưng là lần này, có lẽ là bởi vì ở vào hồ sơ thế giới, bên trong, lấy một loại rất ly kỳ phương thức mở ra, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng Thiên Cơ Đế Thính, công năng, đến mức, tầm mắt của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rất kỳ lạ biến hóa. Liền tại thời khắc này, tầm mắt của hắn phảng phất tăng lên tới một cái toàn cấp độ mới cùng cao độ, cũng vượt qua vô tận hư không, nhìn thấy một màn thần kỳ trang cảnh, âm, mơ hồ ở giữa. Bên tai có tiếng sấm hiển hóa, trong hư không thỉnh thoảng nổ tung từng đạo điểm sáng. Sau đó, hắn nhìn thấy hàm cốc quan bên trong, thanh niên áo trắng tay cầm tạo hóa bút cùng Bỉ Ngạn trang sách. Thử nghiệm Tô lại viết cái gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp đem tầm mắt rút ngắn mấy phân. Hắn sợ hãi bị Tô Vong Trần phát hiện sao? Hắn không sợ, bởi vì hắn không quan trọng đầu tiên. Nếu như chính diện là địch lời nói, Tô Vong Trần đã ăn 10 khỏa tiềm long đan. 10 khỏa tiềm long đan đây là một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ bởi vì Tô Vong Trần ngay cả thế giới này thiên đạo vẫn muốn để quy khư tái diễn hồng hoang đều đã biết. Hơn nữa còn dám không chút kiêng kỵ cùng hệ thống nói ra. Cái này liền đã phi thường đáng sợ. Vô luận đây là cố ý hay là vô tình, ở trong đó liên lụy đến chân tướng đều làm người dùng mình. Trước giả định loại thuyết pháp này là vô tình như vậy. Điều này nói rõ, 10 khỏa tiềm long đan nhất định có thể để cho trí lực thuế biến đến một loại không cách nào tưởng tượng cực hạn. Ngay cả thiên đạo đều có thể bị tùy ý tính toán cực hạn. Ý vị này, Tô Vong Trần đã tới một mức độ nào đó, hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Mà tổng hợp biểu hiện của hắn đến nói là như vậy sao? Trước mắt mà nói, đích xác chính là như thế. Cho nên, chỉ là 10 khỏa tiềm long đan điểm này, liền có thể tưởng tượng nó trí lực ra sao chờ nghịch thiên. Tô Ly mình vẻn vẹn phục dụng 3 viên tiềm long đan. 3 viên tiềm long đan về sau, là hắn biết hắn đạt tới một loại nào đó cực hạn. Tại hồ sơ thế giới, hắn nội tình không đủ thời điểm, ăn 3 viên tiềm long đan, lúc ấy thầm nghĩ pháp chính là muốn ăn người. Ăn 10 khỏa tiềm long đan Tô Vong Trần biến thành cái gì? Tô Ly không biết, nhưng là không sai biệt lắm sẽ thành bộ dáng gì. Trong lòng của hắn cũng có chừng số, khả năng. Đang ăn cái này 10 khỏa tiềm long đan trước đó Tô Vong Trần vẫn là hắn Tô Ly, nhưng là ăn về sau, Tô Vong Trần liền đã không phải là hắn. Cái này kỳ thật càng giống là một loại bản thân cứu rỗi, hay là người giống như là một loại nhân cách phân liệt. Một người, chia ra hai người, mà bây giờ, Tô Vong Trần tình huống là như thế nào đây này? Tô Vong Trần tựa như là một cái dân cờ bạc, cuồng cược lạm cược, kết quả tạo thành cùng loại với thê ly tử tán cửa nát nhà tan, kết cục, sau đó hắn lòng tràn đầy hối hận phía dưới, chặt mình một cái tay đến làm rõ ý chí sau này không còn cược. Kết quả, cái tay kia trưởng thành là một cái hoàn toàn mới Tô Vong Trần. Triệt để không cá cược, nhưng là lúc đầu Tô Vong Trần lại tiếp tục cuồng cược lạm cược, thậm chí tại phát hiện hắn chặt đi ra cánh tay kia vậy mà lạ thường thiện cược, nhưng là không thích cược, liền sẽ nghĩ biện pháp, không chỉ có mình cược, còn muốn cho cái tay kia đến thay hắn trả nợ. Đây chính là nhân sinh hai con đường, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Tô Ly hiểu rõ mình, cho nên tại lần thứ nhất hồ sơ thế giới bên trong thời điểm, hắn kỳ thật liền nghĩ qua một vấn đề, nếu là thực tế ảo thế giới bên trong. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể bản thân phóng túng a, muốn làm cái gì bị ổi sự tình cũng có thể a. Tỷ như nói, tại hồ sơ thế giới bên trong, mình khi thần, sau đó tam cung lục viện 72 phi tần, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, những này hắn có thể làm đến sao? Tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn thật có thể làm đến, mà lại cái này muốn so minh tưởng hỗn độn chung diệt thế nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là hắn không có làm như thế, bởi vì hắn lúc ấy liền rất rõ ràng, như luận này bản thân phóng túng sự tình, cho tới bây giờ chỉ có một lần hoặc là vô số lần. Làm lần thứ nhất, liền rốt cuộc không quay đầu lại được, cho nên, hắn xưa nay không xem trọng ý chí của mình, hắn biết hắn ngăn không được như thế dụ hoặc, đó chính là ngăn không được, hắn cũng cho tới bây giờ đều phi thường có tự mình hiểu lấy. Xưa nay không cảm thấy mình thật là nghiêu bức pura tư cấp nhân vật, cho nên, khi cái kia Ninh Thải Thần tại Niếp Tiểu Thiến biểu hiện ra xa lánh chi ý thời điểm, cái kia Ninh Thải Thần ngược lại bỗng nhiên chủ động biểu hiện thiện ý. Vậy cái này liền tuyệt không có khả năng là hắn Tô Ly tác phong. Bởi vì, hắn có tự mình hiểu lấy, đặc biệt là uống cửu rượu vấn tâm trà về sau, ngay cả viên thứ nhất tiềm long đan đều không có phục dụng. Hắn liền đã nghĩ rõ ràng những chuyện này, mà kia Ninh Thải Thần có thể cầm tạo hóa bút họa hòa. Như vậy, cố sự này bên trong hắn vị trí thời gian tiết điểm bên trong, lại làm sao có thể không có dùng qua tiềm long đan. Hắn họa kỹ có thể đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, cũng không đủ trí lực, không có phục dụng tiềm long đan hiển nhiên cũng không có khả năng đạt tới. Nếu như phục dụng tiềm long đan, như vậy còn như thế không có tự mình hiểu lấy vậy người này, liền không khả năng là hắn Tô Ly. Chính là căn cứ vào điểm này hoài nghi, Tô Ly mới một chút xíu lặp đi lặp lại thôi diễn. Kết hợp thiên cơ đế thính năng lực, lột ra cái này cất giấu trong đó vấn đề mấu chốt. Để chân tướng nổi lên mặt nước, vấn đề này là phi thường mấu chốt cũng phi thường vấn đề chí mạng. Cùng một cái mình, một cái đi một đầu vạn kiếp bất phục con đường, một cái lại lựa chọn một đầu hướng tới quang minh đường. Như vậy, cái kia lâm vào trong vực sâu hắc ám mình lại nên ứng đối ra sao đâu? Đến giờ phút này, Tô Ly cơ bản xác định một điểm tựa như là thế giới này cảnh giới đẳng cấp cùng sinh mệnh nội tình. Cấp độ đồng dạng, Tô Vong Trần trên thân cái kia cấp 37 còn sống hệ thống, còn không bằng trên người hắn đã chết cấp 11 lại có được 4 tinh cấp độ hệ thống. Mà lại, Tô Vong Trần chỉ sợ thậm chí cũng không biết, thiên cơ đế thính, công năng đã mở ra, thậm chí còn có thể thăm dò đến hắn Tô Vong Trần cùng hệ thống trao đổi quá trình. Cái này, mới là bây giờ Tô Ly lớn nhất nội tình. Điểm này, là đem Tô Vong Trần động cơ hoàn toàn hướng hỏng một phương diện cân nhắc mà cho ra kết luận. Như vậy, giả thiết lần này hắn xuất hiện tình huống như vậy, là Tô Vong Trần cố ý. Đúng, chính là cố ý, lại sẽ là tình huống như thế nào đâu? Bởi vì Tô Vong Trần tao lãng tiện, sóng phá thiên tế, cho nên Tô Vong Trần bất luận cái gì cách làm, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ người cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, nhưng là có một người. Sẽ, người này, chính là một cái khác Tô Vong Trần, cũng chính là Tô Ly. Như vậy, cho nên, Tô Vong Trần vô so không chút kiêng kỵ nói ra hắn ăn 10 khỏa tiềm long đan. Ngay cả thiên đạo muốn đem hồng hoang từ quy khư bên trong lấy ra, cho nên để quy khư chân chính. Quy khư, giả định lời này là cố ý nói. Như vậy câu nói này tại sao phải nói? Nói cho ai nghe? Rất rõ ràng, lấy Tô Vong Trần trí lực mà nói, hắn chẳng lẽ không biết, hắn cùng hệ thống giao lưu, kỳ thật vẻn vẹn chỉ có hắn cùng hệ thống có thể biết mà nó dư bất luận cái gì thần linh thậm chí cả. Thiên đạo pháp tắc bản thân tồn tại thiên đạo ý chí cùng cũng không thể biết. Mà hắn cố ý nói như vậy, vậy liền nhất định nói là cho Tô Ly nghe. Như vậy, Tô Vong Trần làm cái gì đây? Bắt đầu để Niếp Tiểu Thiến đi thời điểm chết, liền đối Niếp Tiểu Thiến động thủ, khi đó tại sao phải động thủ? Chẳng lẽ là thăm dò, Tô Ly, có hay không tới? Khi đó, Tô Ly nghĩ muốn xuất thủ can thiệp, nhưng là có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn quấy nhiễu. Lúc ấy hắn cho rằng kia là Ninh Thải Thần diễn viên. Ninh Thải Húc, bây giờ xem ra, có thể là, cũng có thể là không phải, vô luận có phải là, nhưng nếu như đây là phán định, Tô Ly, có tới hay không một phần phán đoán, như vậy tiếp xuống, Tô Vong Trần làm sự tình gì về sau, mới bắt đầu nói, thiên đạo, hy vọng, hồng hoang tái diễn, trước lúc này, Tô Vong Trần xác thực là một sự kiện, tại Niếp Tiểu Thiến hóa thành hung hồn nhào tới thời điểm. Tô Vong Trần bỗng nhiên hiển hóa ra nửa bên thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm khô lâu mặt quỷ. Giống như là tao ngộ qua hỏa hoạn thiêu đến giữ tợn hủy dung mặt. Lại thêm kia nhuốm máu khô lâu mặt nạ gương mặt. Giống, ngay lúc đó Tô Vong Trần bỗng nhiên mặt đột nhiên một thân cuồng khiếu. Sau đó đem kia khô lâu hủy dung mặt quỷ tới gần Tiểu Thiến mặt quỷ. Nhè răng trợn mắt, lộ ra như cương thi răng nanh. A, Niếp Tiểu Thiến dọa đến hét dầm lên. Bạch bạch bạch. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đều hơi kém một cái lảo đảo ngã xuống. Sau đó, ngay lúc đó Tô Vong Trần hai tay chống nạnh, phát ra như sao ra chống nạnh cuồng tiếu. Lúc ấy, Tô Ly nhìn thấy màn này, còn không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy Tô Vong Trần là cái thiểu năng ngu xuẩn 250. Như vậy, nếu như lúc ấy Tô Vong Trần đã ăn 10 khỏa tiềm long đan, như vậy hắn thật ngốc sao? Hắn lúc ấy lại là thế nào làm đây này? Tô Ly cẩn thận hồi ức. Tại một màn kia về sau, Tô Vong Trần còn cố ý nói một chút khoác lác Tây Du một ít lời kịch. Nói Niếp Tiểu Thiến ý trung nhân là một vị cái thế anh hùng. Một ngày nào đó hắn sẽ đáp lấy thất thải tường vân. Niếp Tiểu Thiến lúc ấy thở dài, liền sợ ta đoán được bắt đầu, lại đoán không được kết cục a. Câu nói này, rất rõ ràng là Tô Vong Trần đang cố ý dẫn đạo. Như vậy, khoác lác Tây Du kết cục đến cùng là cái gì? Kết cục là Chí Tôn bảo cõng Kim Cô Bổng. Mang lên Kim Cô Chú, sau đó đạp lên thỉnh kinh con đường, mà hắn thời điểm ra đi, bị Tử Hà cùng trời chiều võ sĩ chỉ vào mắng ngươi nhìn. Kia người thật giống như một con chó. Vào thời khắc ấy, Tô Ly tâm không hiểu run lên, nếu như Tô Vong Trần thật là cố ý, chứng cứ liền có ba cái. Cái thứ nhất, dọa quỷ hiền hóa áo bào đen thân phận, bản thân lộ ra ánh sáng. Cái thứ hai, thông qua hoàn toàn nghịch chuyển tính cách biểu hiện. Cùng âm thầm tao thao tác thăm dò, để Tô Ly chú ý. Cái thứ ba, nói cho Tô Ly, hắn Tô Vong Trần hiện tại là một con chó đây là đang ám chỉ Tô Vong Trần đã giống như là Chí Tôn. Bảo đồng dạng, đeo lên Kim Cô Chú, cho nên đây là đang cầu cứu. Kia loại chuyện này vì cái gì không thể tại hiện thực nói mà muốn tại hồ sơ thế giới bên trong mới. Nói, hơn nữa còn như thế mịt mờ. Tô Ly không khỏi nghĩ đến Tô Vong Trần cùng hắn chơi đoán chữ trò chơi. Cái này có lẽ có thể là duy nhất một loại có thể tiến hành đặc thù giao lưu phương thức. Đương nhiên, bỉ ngạn sách cũng được, nhưng là nhất định hạn chế cực lớn, như là như thế này. Vậy thế giới này liền càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có tầng thứ ba. Tầng thứ ba là đáng sợ nhất. Tầng thứ ba xây dựng ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phía trên cũng chính là Tô Vong Trần thiết. Lập kết thúc vừa cùng ván hai, mục đích đúng là ván ba. Cái này là ý gì? Chính là Tô Vong Trần tầng thứ nhất mục đích là thật. Tầng thứ hai mục đích là đối với tầng thứ nhất mục đích bổ sung vạn nhất cái thứ nhất mục đích thất. Bại, mục đích thứ hai hiển hóa ra ngoài. Hắn liền có, đảo ngược, chỗ trống, nhưng là trên thực tế mục đích đúng là cùng tầng thứ nhất mục đích không sai biệt lắm tầng thứ ba. Mục đích Tô Vong Trần muốn lần nữa phục sinh hệ thống. Bởi vì Tô Vong Trần thanh hệ thống làm chết rồi, sau đó không có hệ thống Tô Vong Trần. Đụng phải nguy cơ trước đó chưa từng có, nguy cơ chí mạng, cho nên hắn cần nghĩ một loại phương pháp lần nữa khôi phục hệ thống. Liền thanh chết hệ thống trưởng khống quyền, bao quát hạch tâm quyền hạn, làm nhạt, khóa lại, cũng chém ra một cái hoàn toàn mới. Cùng hắn không có bất kỳ cái gì, nhân quả liên quan, chính hắn, cũng chính là Tô Ly, cũng đem hệ thống lưu lại cái thùng rỗng cho Tô Ly. Bây giờ, chỉ cần Tô Ly không ngừng trưởng thành, thanh hệ thống kích hoạt. Hệ thống khôi phục quyền hạn liền sẽ bị đoạt về, làm nhạt phục sinh về sau, liền sẽ bị cướp đi, mà hắn cái này công cụ tính mạng con người, liền đem đến cuối cùng đây chính là Hoa Tử Ly cùng Hoa Tử Yên tình huống. Đã là hoàn toàn hai người, đến lúc đó ai chết, một cái khác đều là máu kiếm, dạng này chân tướng, không thể nghi ngờ là không phải thường phi thường hung tàn tàn khốc. Nhưng là vô luận chân tướng là cái gì, là cái thứ nhất, cái thứ hai, hay là cái thứ ba. Đều không có quan hệ, bởi vì Tô Vong Trần cẩn thận mấy cũng có sơ sót hắn sơ sẩy một cái rất mấu chốt điểm. Thu liễm rất nhiều ý nghĩ, Tô Tô Ly tầm mắt dần dần ngưng tụ rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn về phía tay kia cầm tạo hóa bút viết Bỉ Ngạn Sách Tô Vong Trần. Tầm mắt cũng từ từ rút ngắn đến đỉnh đầu của hắn ba thước chi địa. Lúc này Tô Vong Trần vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Chẳng những không có bất luận cái gì phát giác, hắn còn mở ra hệ thống bảng. Chỉ bất quá, lúc này hệ thống bảng đã là u ám sắc, giống như là hắn Tô Ly hệ thống bảng đồng dạng, hoàn toàn không có quang trạch. Bất quá, Tô Ly nhìn thấy kia hệ thống bảng bên trên công năng, cụ thể đều không phải quá rõ ràng, mặc dù cũng không rõ rệt, nhưng là trong đó cũng không có thiên cơ nhân quả công năng, cũng không có thiên cơ đế thính công năng, đồng thời, những công năng kia cũng không có bất kỳ cái gì một hạng công năng có thăng tinh. Thậm chí hệ thống bản thân cũng không có tinh tinh. Tô Ly nhìn sang thời điểm, cái này hàm cốc quan vị trí, còn mơ hồ có một chút lôi đình chi lực nổ tung. Phảng phất xuất hiện một chút thời gian bên trên hỗn loạn. Tô Ly đem ánh mắt nhìn về phía cái này màu xám đen hệ thống đẳng cấp, hắn có thể thấy rõ ràng. Cái hệ thống này đẳng cấp đã đến cấp 59. Đây là một cái Tô Ly chính mình cũng không cách nào tưởng tượng đẳng cấp. Nhưng là cao như vậy đẳng cấp, tựa như là Tô Vong Trần mình nhả rãnh lam nhạt như thế. Vậy mà một ngôi sao đều không có thăng, xem ra, lần này vì để phòng vạn nhất, hay là phải rút đi hắn thiên cơ giá trị, sau đó ta đến giả ý giúp hắn mở ra hồ sơ thế giới, đáng tiếc là, bởi vì hắn là chính ta, cho nên ta còn không thể quá mức ác ý, không phải hệ thống công năng sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Nhưng là chuyện lần này, hắn là không thể tự mình tham dự dạng này. Ta thiết kế một cái mê ván cho hắn tốt, chỉ cần đáp sai đã nói lên hắn đi vào sẽ gặp phải hung hiểm. Cho nên không để hắn đi vào, dạng này cũng là vì tốt cho hắn nha. Sau đó ta trực tiếp thông qua hồ sơ sao chép, đến sao chép hắn đi vào liền có thể. Đáng tiếc, ta đã không có thực tế thân thể, chỉ có một đạo thần thức tồn tại. Nếu như không phải, một lần nữa bồi dưỡng ngược lại là cũng không có gì đáng ngại. Như vậy, lần này đề mục, trước thiết mấy vòng bộ. Bộ một bộ hắn thử một chút, xem hắn trước mắt ở vào cái thứ mấy trí lực cấp độ. Rất nhanh, Tô Vong Trần ngay tại Bỉ Ngạn trên sách viết xuống đối ứng đề mục. Sau đó, hắn lại bắt đầu dính liền đề thi thứ hai mắt. Đề thi thứ hai mắt rất nhanh cũng bị hắn thiết lập ra. Đồng thời đối ứng đáp án, kết quả chờ hắn cũng thiết lập ra. Chỉ bất quá, thiết lập sau khi đi ra, hắn lại rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn tình huống đến nói, trả lời khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là vạn nhất trả lời đây, hắn rất lý tính, nhưng càng thêm cảm tính, đây là ta không có điểm, cho nên, còn muốn làm một phen dự phòng, đáp đúng rồi, chỉ sợ hắn liền sẽ có phát giác, thậm chí cảm thấy phải ta ác ý tràn đầy, nhưng đây có phải hay không là ta hy vọng đây này, là có còn hay không là đâu, cho nên, lưu lại nội dung muốn vừa đúng, bất quá cũng không quan hệ, hắn nếu là ta chém ra, ẩn chứa hy vọng chi nguyên thiên nhân chi hồn. Nhất định là coi trọng tình cảm người, ta liền hướng chết mà sinh, lấy cái chết tác thành cho hắn, dạng này vừa vặn cũng không vi phạm hệ thống nguyên tắc. Nhưng, nhìn như thành toàn ân, trên thực tế lại là vì kế hoạch sau này phục vụ. Nhưng làm như vậy, có phải là bản ý của ta đâu? Là có còn hay không là đâu? Hệ thống chết rồi, nhưng nhìn hắn tình huống còn có thể từ hệ thống bên trong soát ra vật phẩm đến. Hẳn là có phục sinh hệ thống hy vọng, thử một chút đi, lam nhạt. Lam nhạt, ta lam nhạt ở đâu? Có lẽ, liền may mắn thử nghĩ một hồi đi. Có lẽ ta cuối cùng vẫn là may mắn. Không phải sao, chỉ cần hắn bề bộn nhiều việc bôn ba, chữa trị thời gian đứt gãy, liền nhất định sẽ không phát giác được những thứ này. Đương nhiên, phát giác được cũng không có quan hệ. Không quan trọng, ta là quá khứ, hiện tại cùng tương lai hắn, cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao ta là hắn, tương lai, hoài nghi cũng không có quan hệ. Tự mình làm sự tình, tha thứ mình cũng là dễ dàng nhất, không phải sao, kể từ đó, hết thảy tai họa ngầm liền đều có thể tiêu trừ, mà lại, Bỉ Ngạn trên sách nhắn lại, nhất định là lại bởi vì ta tình huống mà xuất hiện đặc thù biến hóa, sẽ bị xóa đi. Nhìn như vậy như ta nói cho hắn một chút chân tướng, trên thực tế hắn lại cái gì đều thu hoạch không đến, cho dù một ngày nào đó thật có thể thăm dò đến một chút, trong đó cũng là cạm bẫy trùng điệp, cho nên, vô luận như thế nào. Kỳ thật ta đều không có bất kỳ tổn thất nào. Thử một lần đi, thử một lần kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Vài tỷ thiên cơ giá trị thôi, đem những cái kia ti tiện cẩu tạp chủng giết một nhóm liền đủ. Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ lấy, đây không phải nói ra, mà là tiếng lòng, là chỗ hắn tại hệ thống minh tưởng trạng thái dưới suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên hắn nhưng lại không biết, Tô Ly thông qua minh muốn đi qua kinh lịch, đồng thời mở ra, thiên cơ đế thính, lại tại hồ sơ thế giới, sáng thế chủ, địa vị gia trì dưới, lại đem quá khứ một màn này nghe được. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Mà Tô Vong Trần như thế thông minh, cho dù là tất cả mọi thứ đều nghĩ đến, hắn sẽ nghĩ tới, thiên cơ đế thính, sao, sẽ nghĩ tới hệ thống có thể tại cấp 11 thời điểm thăng tinh đến 4 khỏa tinh sao? Hệ thống thăng tinh lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao thăng tinh? Những này, Tô Vong Trần hiển nhiên là không biết. Không biết thời điểm, người liền sẽ có rất lớn nhận biết bên trên chỗ nhầm lẫn. Liền sẽ có thiếu hụt. Lúc này, đã cùng trí lực cao thấp không có quan hệ. Cho nên thật chính là muốn vượt qua Tô Vong Trần. Như vậy, chỉ có vận dụng, thiên cơ đế thính, năng lực mới có thể. Đế thính năng lực sẽ bị phát hiện sao? Nếu như lại thêm thăng tinh 4 lần hệ thống đâu? Đến giờ phút này, Tô Ly hoàn toàn xác định có tinh tinh hệ thống, miểu sát không có tinh tinh hệ thống. Thăng tinh hệ thống mới là hệ thống chính xác cách dùng. Mà lại, đối với hệ thống vận dụng, là phải tin tưởng hệ thống, mà không để hệ thống đi tin tưởng ngươi dựa theo Tô Vong Trần nói. Hắn là hệ thống tuyển triệu người một trong, là tương đối thích hợp vị kia, mà hệ thống đều đã nguyện ý vì hắn tùy thời chịu chết một cái hệ thống như vậy. Còn đáng giá mưu đoạt ngươi Tô Vong Trần cái gì? Kết quả ngươi muốn hệ thống tin tưởng ngươi, mà không phải ngươi đi tin tưởng hệ thống. Ngươi đem hệ thống lên tới kinh khủng cấp 59 còn thăng không được tinh. Cho nên, mặc ngươi đẳng cấp cao, ngươi nên không được là không được. Đối so loại tình huống này, Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến hắn tự thân bây giờ cảnh giới cùng sinh mệnh nội tình cấp độ tình. Huống, hắn hiện tại y nguyên xem như không có cảnh giới, nhưng là bởi vì sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao. Cho nên hắn hiện tại đứng để đã từng Hoa Vân Tiêu Vân Vạn Sơ giết. Bọn hắn đều không cách nào phá hắn phòng, mà hắn nếu là đối đã từng Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ động thủ. Một đạo ánh mắt liền có thể đem đối phương chân chính miểu sát giết xuyên. Điểm này, Tô Ly cùng con kia quỷ quyệt bên trong thiên kiêu một trận chiến liền đã thử ló ra. Hắn xuất ra chính là ngàn chọn một thực lực, nhưng là một quyền liền đem con kia quỷ quyệt thiên kiêu giết xuyên. Kia Tô Vong Trần như thế thông minh. Nghĩ đến hẳn là phát hiện hệ thống mở ra phương thức không đúng. Hay là người đi vào ngõ cụt, coi là hệ thống muốn tới cấp 100 mới có thể thăng tinh. Cho nên hắn cho là ta hệ thống có thể sử dụng. Nhưng là đẳng cấp không cao, cũng đồng dạng là không có tinh chờ. Nhưng là hắn không biết, kỳ thật có thiên cơ giá trị cùng nhân quả. Lại thêm một vật, liền có thể thăng tinh. Nhưng rất đáng tiếc là, vừa vặn là như thế một vật, hắn triệt để mất đi cho nên, cơ bản có thể phán định. Hắn mục đích là ván 1 hoặc là ván 3, cái gọi là ván 2 cũng hẳn là thật, nhưng là tự gây nghiệt, không thể sống. Thế gian này, tổng có rất nhiều chuyện chúng ta có thể lựa chọn tha thứ mình. Cũng có một chút sự tình, ta chọn không tha thứ chính mình. Khi ngươi vứt bỏ mình lương tri cùng ranh giới cuối cùng, triệt để rơi xuống làm ma thời điểm. Một ngày này, xin ngươi đừng oán trời trách đất, không muốn oán giận thói đời nóng lạnh, bởi vì liền xem như ngươi là chính ta. Ta cũng sẽ rời bỏ ngươi, ngươi cái gọi là chúng bạn xa lánh, cái gọi là toàn bộ phản bội ngươi ngươi là đáng đời. Không phải thế giới sai, mà là chính ngươi sai. Vô luận lần này đúng sai lần này, ta Tô Ly sẽ cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Từ nay về sau, vô luận ngươi là có hay không chân thành, thiện lương, hữu ái, trả giá ván này ngươi làm được như vậy, hãm ta tại sinh tử hung hiểm, trong vực sâu hắc ám, thậm chí trực tiếp đối ta thi triển. Hồ sơ sao chép, cưỡng ép lâm thời đem vừa kích hoạt hệ thống chi hồn rút đi. Như vậy, ta liền mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tại trong lòng ngươi, hệ thống chỉ là công cụ, chỉ là tùy thời lấy ra lợi dụng vật phẩm. Thậm chí hệ thống nếu không phải tiểu hài nhi, nếu là có thể lớn lên, còn sẽ trở thành ngươi búp bê bơm hơi, phát tiết công cụ. Nhưng là trong lòng ta, dù là nàng là chết, lại là trong lòng ta chân quý nhất tồn tại. Nó tồn tại tầm quan trọng. Thậm chí vượt qua ta sinh mệnh của mình, hệ thống nguyện ý vì ngươi mà chết, nhưng là, ta nguyện ý vì hệ thống mà chết, thăng mét ân, đấu gạo thù, hẳn là bởi vì hệ thống cuối cùng chưa đầy đủ ngươi nào đó loại điều kiện. Ngươi mới căm hận hệ thống, nếu như là như vậy ngươi liền đã không phải là ta, dạng này ta sẽ ghét bỏ mình dơ bẩn, buồn nôn, ta khi lấy được hệ thống thời điểm, đã từng liền đã nghĩ tới đồ long giả, cuối cùng nhất định sẽ trở thành ác long sao? Lúc ấy đáp án của ta liền rất kiên định sẽ không. Ta sẽ không trở thành đầu kia ác long. Có lẽ, ta cũng tương tự rất dối trá bởi vì ta không phải ngươi. Ta không cách nào cắt thân thể sẽ ngươi thống khổ. Tựa như là ngươi không phải ta. Không cách nào trải nghiệm nếu Mị Nhi Mộc Vũ Hề cùng Khuyết Tâm Nghiên chết đi về sau trong lòng ta. Thống khổ đồng dạng, mà nếu như các nàng chết đi, ta có lẽ đồng dạng sẽ phát cuồng, sẽ nhập ma, sẽ ma sát thiên hạ. Nhưng là ta thật biết sao? Ta nghĩ, ta thật sẽ không, bởi vì, các nàng còn sống, ta sẽ hy vọng thế giới này biến tốt, ta sẽ hướng về quang minh chạy, vì tương lai một phần mỹ hảo. Nhưng nếu như bọn hắn không tồn tại, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của ta cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Như vậy hủy diệt không phải mục đích của ta. Từ bỏ mới là, ta sẽ không lại đi trả thù thế giới, bởi vì khi ta từ bỏ vì thế giới này dãy rùa. Ta nghĩ, hẳn là đối với thế giới này lớn nhất trả thù, kia, có lẽ mới là thế giới này sắp gặp phải lớn nhất ác. Đồ long giả cuối cùng nhất định sẽ biến thành ác long sao? Ta sẽ không, cho nên, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, mà ngươi, thì một mực tin tưởng nguyện ý hắc ám tuyệt vọng. Một nhất định có thể sáng tạo địa ngục. Cho nên, từ nay về sau, ta và ngươi, đem triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Tô Ly đóng lại thứ ba tầm mắt, khảo hỏi mình thân, lòng của mình, linh hồn của mình. Sau đó, hắn mang theo trong nội tâm, phát ra nhất kiên định hữu lực thanh âm. Cũng ngay ở một khắc đó, Tô Ly phảng phất bỗng nhiên ở giữa thoát ly loại này thứ ba tầm mắt trói buộc. Phảng phất bỗng nhiên ở giữa, thể xác tinh thần cùng linh hồn. Có một loại không cách nào thuyết minh thăng hoa, từng đạo hào quang bảy màu, giống như là hài tử tiếng cười vui, giống như là lam nhạt con kia tiểu tinh linh vui vẻ tiếng cười. Giống như là, xa xa xa, nhanh chóng lật sách âm thanh, giống như là kia thần bí nam nữ thật dài thổn thức cùng cảm khái âm thanh đồng thời vang lên. Lại tại đồng thời biến mất, một khắc này, Tô Ly trong mắt, bỗng nhiên có hào quang, loại kia hào quang từ không biết hư không mà đến. Lại chưa bao giờ biết hư không biến mất, nhưng là Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống bảng tự hành hiện ra, phía trên, có một đạo màu lam nhạt mỹ lệ hư ảnh, kia một cái bóng mờ có chút mơ hồ, nhưng là những bóng mờ kia, lại tại rất nhanh bỗng nhiên ở giữa, hiển hóa ra một bài thơ ca tới, bài thơ này ca, là kiếp trước Tô Ly thích vô cùng, đến từ Hạng Vũ, cai dưới ca, lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này nhưng làm sao? Ngu này lại như thế nào? Dạng này một bài thơ ca xuất hiện, Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được, khả năng này là hệ thống cho hắn một loại nào đó nhắc nhở. Bài thơ này, hắn đã từng rất thích, hơn nữa còn đối bài thơ này cố ý làm qua cổ kim phiên dịch. Đây là đủ để kinh thần khóc quỷ một bài tráng ca. Biểu đạt Hạng Vũ tại quân Hán trùng điệp trong vòng vây loại kia tràn ngập oán giận cùng không thể. Làm gì tâm tình? Tựa hồ, liền cùng dưới mắt hắn đối mặt ngoại địch, đối mặt Tô Vong chân sát cục cái chủng loại kia tuyệt cảnh không khác nhau chút nào tâm cảnh. Mà câu nói này hắn đã từng cho bình thường phiên dịch là khí lực chi lớn A có thể dung chuyển sơn hà, khí vũ phi phàm A quả thực cử thế vô song, thế sự bất lợi A, OGMW cũng không chạy trốn nữa, Mã Nhi không còn chạy ta thì phải làm thế nào đây đâu. Ngu cơ A, ta nên như thế nào xử lý A? Nó tương đối hiện đại hóa phiên dịch là, trước kia ta siêu cỡ nào bức A, hiện nay điểm quá nát, khắp nơi bị người đòi nợ, chạy trốn trên đường BMW lại không có dầu, chung quanh cũng không thêm dầu đứng làm sao bây giờ, xem ra là chạy không thoát, lão bà A ta nên làm cái gì A? Tô Ly thông qua bài thơ này, lúc này liền nghĩ đến loại tình huống này, chỉ là, trong lúc nhất thời hắn đột nhiên cảm giác được, hệ thống này, có chút tiểu tinh nghịch. Cho nên đây là, hệ thống lão bà, ta làm sao bây giờ? Làm nhạt tiểu quay quay tiểu hôn hôn, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Ly nghĩ, thử nghiệm ở trong lòng dò hỏi, kia bài thơ vô cùng mơ hồ, nhưng là lúc này, tại Tô Ly trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, những cái kia mơ hồ văn tự cùng mơ hồ khí tức. Toàn bộ hội tụ lại với nhau về sau, toàn bộ hội tụ đến hệ thống bảng bên trên kia một vùng tăm tối tinh tinh bên trên. Lập tức, Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống thăng tinh, nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 12, thiên cơ giá trị, 500 triệu, nhân quả giá trị, trừ 150, Công năng 10, thiên cơ đế thính, vĩnh cửu kích hoạt, bị động, thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt, có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, làm nhạt nguyện ý vĩnh trấn mê thất vực. Tại đen diên bên trong, mạo xưng khi chủ nhân hai mắt, vì chủ nhân thấy rõ tiến lên phương hướng, để chủ nhân từ nay về sau, không còn mê mang, sử dụng nói rõ, ta là Lam Nhạt, chủ nhân, Lam Nhạt vì ngươi làm được, nhưng là chủ nhân, ngươi lại ở đâu? Tô Ly thấy cảnh này, tâm không khỏi run lên, Lam Nhạt đang hỏi, chủ nhân của nàng ở nơi nào, nhưng là, nàng lại có biết hay không? Hắn đồng dạng đang hỏi, Lam Nhạt ngươi ở đâu? Đen diên sao? Không hiểu, một tia khó nói lên lời cực kỳ bi ai từ đáy lòng sinh sôi. Một khắc này, Tô Ly cho dù là ở vào một loại rất kỳ quái. Thứ ba tầm mắt, trạng thái, nhưng hắn biết, hắn nhất định đã rơi lệ, bởi vì thứ ba tầm mắt, đều đã trở nên có chút mơ hồ, kia là nước mắt mơ hồ hai mắt. Một hồi lâu về sau, Tô Ly ánh mắt mới nhìn màu trắng đen hệ thống bên trên kia duy nhất thắp sáng 5 ngôi sao. Trong lúc nhất thời lâm vào thật lâu trong trầm mặc, hắn không phải là đồ ngốc. Thông qua trước đó Tô Vong Trần không ngừng để hệ thống ứng ra thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, hắn liền đã minh bạch, hệ thống chỉ sợ sẽ là dạng này bị Tô Vong Trần dùng chết. Nhưng là hiện tại, hắn không có có thỉnh cầu, vẻn vẹn trong lòng lập xuống một phen hoành nguyện. Kết quả, hệ thống liền thăng cấp, mắc nợ thăng cấp, hệ thống chủ động nợ đi thăng cấp thăng tinh. Vì cái gì? Bởi vì chỉ sợ bốn khỏa tinh hắn, khả năng còn tại Tô Vong Trần tính toán bên trong, ép không được. Cho nên lúc này, vừa mới có một tia ý thức khôi phục hệ thống, thanh mình hiến tế, cơ bản xem như triệt để xong đời. Giống như là lần này, hệ thống chiêu này, hẳn là triệt để thanh Tô Vong Trần kế hoạch nghiền ép. Hệ thống vì cái gì làm như thế? Vẻn vẹn bởi vì, hắn Tô Ly tại nội tâm phát hạ hoành nguyện nguyện ý không làm ác long. Cho nên hệ thống liền ngốc ngốc xuất ra dạng này nội tình. Đây thật là một cái, nhà đầu ngốc a, ta Tô Ly, có tài đức gì a? Nếu như ta cũng là Tô Vong Trần cái loại người này. Người như thế một làm, chẳng phải là triệt để hãm mình vào bất nghĩa. Ta mặc dù rất cảm động, nhưng là ngươi dạng này, nhất định sẽ thua thiệt a nha đầu. Tô Ly trong lòng thì thào, hắn nhìn chăm chú kia hệ thống bảng thật lâu, một hồi lâu mơ hồ tầm mắt mới dần dần rõ ràng. Lúc này, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo tựa hồ đang hướng phía hắn cười ngọt ngào. Kia là một phần phi thường chân thực cảm ứng, mà lại, loại cảm ứng này bên trong, hắn mơ hồ có một loại ảo giác giống như thân ảnh kia có chút quen thuộc. Nhưng, như vậy cảm giác xuất hiện sát vậy, vậy thân ảnh phảng phất bị hoảng sợ thỏ con đồng dạng. Lập tức liền tán loạn, Tô Ly một lần nữa cảm ứng tứ phương, cũng rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Lúc này, hắn lại lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống bảng bên trên 5 ngôi sao vẫn là sáng, nhưng là nó dư tất cả công năng đều ảm đạm vô quang. Mà hạng thứ 10 công năng cũng đã biến mất, phảng phất nó căn bản cũng không có tồn tại qua. Nhưng là, Tô Ly biết, cái này một hạng công năng đã vĩnh cửu kích hoạt, liền trong lòng của hắn bao quát lúc trước hắn chợt thấy kia. Nụ cười ngọt ngào, tình huống kia cũng là thiên cơ đế thính, công năng chỗ bày biện ra đến, không phải lấy năng lực của hắn nghĩ thăm dò đến hệ thống tình huống, vậy hiển nhiên là không thực tế. Cùng hệ thống hỗ động, thời gian mãi mãi cũng là ngưng trệ, cho nên khi Tô Ly lấy lại tinh thần, quan bế hệ thống bảng về sau, bạch bào Tô Vong Trần còn tại nâng bút viết bỉ ngạn sách. Lúc này, Tô Ly phát hiện, tầm mắt của hắn là một phiến thiên địa, đã không giới hạn tại Tô Vong Trần, cho nên, hắn đổi một cái góc độ, lấy một loại rất đạm mạc vô vi tâm thái, bình tĩnh quét về phía Tô Vong Trần viết bỉ ngạn sách. Tại Tô Ly trong mắt, bỉ ngạn sách trực tiếp hiển hóa ra nguyên hình, kia là bị xử lý thế thân người giấy. Đúng vậy, thế thân người giấy, 10 cái thế thân người giấy bên trong một cái, bị Tô Vong Trần xử lý, cô đọng thành bỉ ngạn sách trang giấy, mà cái này trong trang giấy, lại ngưng tụ hắn nửa gương mặt ra. Cho nên tại Tô Ly lúc này trong mắt, Tô Vong Trần đã hủy dung, huyết nhục xoay tròn, xem ra có chút dữ tợn, bất quá hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, còn đang từ từ khôi phục, tạo hóa dưới ngòi bút thấm mực nước là chính hắn máu. Mà viết ra nội dung, cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, phảng phất nhận một ít quy tắc chế ước, bỉ ngạn trên sách xuất hiện phi thường kỳ quái một màn, mà một màn này thì hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly bị động năng lực. Thiên cơ đế thính, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, quan tưởng hình tượng tràng cảnh bên trong. Nói cách khác, Tô Ly cái này hai hạng năng lực, đem bỉ ngạn sách chân tướng hoàn nguyên. Bỉ ngạn sách, ta đã từng thu hoạch được một phần kỳ ngộ, hoặc là nói. Kia cũng không phải là kỳ ngộ, mà là nguy cơ trước đó chưa từng có, mà ta có thể là vị kia thiên tuyển chi tử. Chân thực tin tức, ta đã từng thu hoạch được một phần kỳ ngộ, hoặc là nói. Kia cũng không phải là kỳ ngộ, mà là chúng ta chỗ thế giới gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà ta có thể là vị kia thiên tuyển chi tử. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, cái này, chỉ là phán đoán của ta. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, ta thu hoạch được kỳ ngộ thời điểm, khí công của ta đã tu luyện tới lưng chỗ, không cách nào lại tiếp tục. Điểm này, ta cũng chính là ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, nhưng là kia chi sau xảy ra chuyện gì, ngươi có nhớ không? Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, nhật thực toàn phần, thiên cẩu nuốt nguyệt, đồng thời phát sinh. Bỉ ngạn sách, ngày đó, ta ngay tại mặt trời lặn tà dương bên trong, nhìn thấy. Chân thực tin tức, ngày đó, ta ngay tại mặt trời lặn tà dương bên trong, nhìn thấy liệt dương chặt đầu, nhìn thấy trên trời rơi xuống chấn hồn bia, đồng thời hạ xuống chi địa ta hết sức quen thuộc, cách ta cũng gần vô cùng. Bỉ ngạn sách, ngày đó, ta kích hoạt hệ thống, mà ta tổng cộng có được cơ hội, lúc ấy ta, chân thực tin tức, ngày đó, ta thu hoạch được kỳ ngộ, kích hoạt hệ thống, kỳ ngộ chính là ta tổng cộng có được 4 lần xuyên qua cơ hội. Lúc ấy ta thu thập tất cả hoa hạ truyền thuyết, thi từ ca phú cùng tin tức, chứa đựng tại hệ thống bên trong về sau, ta liền lựa chọn sử dụng xuyên qua cơ hội. Bỉ ngạn sách, nhưng là, ta không có thể còn sống sót. Sau cùng một lần xuyên qua cơ hội, ta bắt đầu chữa trị mệnh cách, bắt đầu lợi dụng ta từ hệ thống trong thương thành mua được. Hoàng cực kinh thế thư, cha thiếu bổ để lọt, bắt đầu không ngừng lấy bích họa thôi diễn, chân thực tin tức, nhưng là... 4 lần cơ hội bên trong, ta sử dụng 2 lần xuyên qua cơ hội ta đều không thể sống sót. Nhưng là lần thứ 3 xuyên qua ta sống sót, nhưng rất không như ý. Cho nên ta chuẩn bị vận dụng kia sau cùng một lần xuyên qua cơ hội. Ta không có chữa trị mệnh cách, không có lợi dụng ta từ hệ thống trong thương thành mua được. Hoàng cực kinh thế thư, cha thiếu bổ để lọt, bắt đầu không ngừng lấy bích họa thôi diễn. Nhưng là, hoàng cực kinh thế thư, mới cấp độ nhập môn. Đẳng cấp quá thấp, ta không có bất kỳ biện pháp nào đem quyển sách này thăng cấp. Càng kinh khủng chính là, ta còn không có cách nào để hệ thống thăng tinh. Hệ thống chỗ có năng lực ta dùng đến rất nhanh liền sẽ bị các thần linh phát hiện. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, ta thành mỗi một chỗ đều tính xong. Sau đó đem sau khi chết hệ thống cho ta đời sau đúng vậy. Ta tô vong trần đời sau, kỳ thật vẫn là chính ta, nhưng cũng không phải ta. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức. Làm đến nơi đây, ta đã triệt để bất lực. Bỉ ngạn sách, Tô Ly, ngươi không nên tin tương lai bởi vì cho tới bây giờ đều không có tương lai. Chân thực tin tức, Tô Ly, ngươi hay là có tương lai, nhưng là ta không thể để cho ngươi có được tương lai. Không phải ta sẽ đi theo con đường nào. Bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, nhưng là quá khứ thời gian đứt gãy, lại vẫn luôn có, cho nên, ngươi chỗ bất luận cái gì thời gian điểm, đều là ngươi chỗ ngay sau đó. Bỉ ngạn sách. Chân thực tin tức, đây là ta đã từng cho khuyết đức, cho hạ tâm ninh chờ hạch tâm chỉ điểm. Chính là hy vọng, bọn hắn có thể nói cho ngươi nghe. Bỉ ngạn sách, bao quát hiện tại, ta cũng một mực tại hối hận, đang nghĩ biện pháp cứu vớt, lại một mực làm không được. Chân thực tin tức, bao quát hiện tại, ta cũng một mực tại hối hận, đang nghĩ biện pháp bổ cứu, sao có thể đem Lam Nhạt phục sinh đâu. Bởi vì không có Lam Nhạt ta mới biết được. Ta cho dù là vận dụng hết thảy thủ đoạn phục dụng 10 khỏa tiềm long đan, đều vẫn không có biện pháp khống chế cái này đã mất khống chế thế cục. Vì ban đầu một cái kia hoang ngôn, bây giờ ta đã hao tổn vô số cố sự đi đền bù. Cho nên, ngươi nhất định phải ra sức a, ngươi không dạy, ta như thế nào tiếp tục tiêu dao? Ngươi yên tâm, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cái tốt kết cục vong trần hoàn. Đến lúc đó ta chính là Tô Ly. Ngươi chính là Tô Vong Trần, chính là Vong Trần cũng chính là người cầm lái. Bỉ ngạn sách, bây giờ, đây là một cái hoàn toàn mới loạn thế, cũng là một cái hắc ám thời đại, là một cái vân hoang thời đại, là một cái cần khai hoang thời đại mà không phải mây. Chân thực tin tức, bây giờ, đây là một cái hoàn toàn mới loạn thế, cũng là một cái hắc ám thời đại, là một cái vân hoang thời đại, là một cái cần khai hoang. Khai hoang thời đại cũng là mây hoàng thời đại. Hoàng tộc quật khởi, vạn tộc săn sát, nhưng là muốn ngưng tụ hy vọng phá hắc ám, muốn lấy vô vi mà làm, tự nhiên khôn sống mống chết, từ hắc ám pháp tắc bên trong sinh tồn, từ quang minh bên trong nở rộ, bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, thậm chí, tại bây giờ tình huống dưới, liền ngay cả hôm nay ta, đều như cũ chỉ là sâu kiến, bỉ ngạn sách, chân thực tin tức, nhưng ta cuối cùng vẫn là thanh thời đại này đẩy lên một cái chính xác phương hướng phát triển bên trên. Đến tiếp sau, chỉ cần ngươi tại làm bất luận cái gì lựa chọn thời điểm, ghi nhớ ngươi lần này làm ra lựa chọn một hệ liệt phán đoán, trên cơ bản liền sẽ không lại đi lệch, bỉ ngạn sách, mặt khác, nhất định không nên tin hoàng, chân thực tin tức, mặt khác, nhất định không nên tin tương lai, nhất định không nên tin Tô Vong Trần, nhất định phải tin tưởng chỉ cần ngươi Tô Ly tồn tại. Ngươi chính là hoàng tộc, ngươi quật khởi, hoàng tộc quật khởi, ngươi xuống dốc, hoàng tộc xuống dốc, bỉ ngạn sách, Tô Ly từ đầu tới đuôi xem thấu. Sau đó, những tin tức này, rất tự nhiên hóa thành các loại ký hiệu ấn ký, yên lặng chảy xuôi đến Tô Ly kia phần, thiên cơ đế thính, công năng bên trong, mà cũng không phải là tồn nhập hệ thống bảng phân trang bên trong. Tại thời khắc này, Tô Ly minh bạch, Tô Vong Trần chân chính kế hoạch, cũng xác định, Tô Vong Trần thậm chí biết hắn Tô Ly có thể đem hệ thống thăng tinh. Nhưng duy chỉ có, không biết Lam Nhạt lưu lại một tay. Không phải hệ thống Lam Nhạt lưu lại một tay, mà là hệ thống Lam Nhạt một mực tại cố gắng đi đổi mới. Thiên cơ đế thính, chức năng này, nhưng là một mực soát không ra. Chỗ lấy cuối cùng chuẩn bị tích lũy tài nguyên soát lúc đi ra. Chuẩn bị cho Tô Vong Trần một kinh hỉ đi làm hắn vui lòng. Kết quả bị Tô Vong Trần dùng chết rồi. Cho nên chức năng này vĩnh viễn biến mất, nhưng là chức năng này, bây giờ ra, trực tiếp đem tất cả âm mưu sốc lên, chức năng này dùng tốt sao? Chức năng này đương nhiên được dùng, nhưng là loại công năng này, cùng Lam Nhạt bán máu kiếm tiền đưa cho hắn đi tiêu dao khoái hoạt ăn uống thả cửa. Lại có gì khác biệt? Tô Ly điều ra hệ thống, lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, tựa hồ hệ thống phát giác được hắn một ít ý nghĩ. Cho nên hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị toàn bộ lần nữa biến thành không. Sau đó tại Tô Ly tiếp tục xem thời điểm, thiên cơ giá trị lại biến thành 500 triệu, nhân quả giá trị thì là bình thường không giờ. Nhưng là Tô Ly trong lòng đã minh bạch, một khắc này, hắn minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, vô so thành kính mà nói, Lam Nhạt, vĩnh cửu quan bế, thiên cơ đế thính, công năng, Lam Nhạt, ta biết ngươi hẳn là có thể cảm ứng được. Nhưng là hiện tại ta thật minh bạch, thậm chí ta nhưng có thể biết ngươi bộ phân lai lịch. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta về sau, sẽ không ở uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi. Tuyệt sẽ không, cho nên, chức năng này vô địch. Nhưng là ta biết, ta không thể dùng, ta không sợ chết, nhưng là ta sẽ không cầm ngươi bán máu tiền đến ăn uống thả cửa. Ta làm không được, cho nên, ta thà rằng vì ngươi mà chết, vì mị nhi mưa này khuyết tâm nghiên bọn hắn, dùng hết ta sau cùng một giọt máu. Một giọt mồ hôi, một giọt nước mắt, cũng sẽ không để mình người một mực có thụ ủy khuất. Cái này cho tới bây giờ đều không phải ta Tô Ly tính cách. Trong lòng ta đã có phán đoán, mà lại phần này đế tính năng lực đã có bộ phân dung nhập ta huyết. Mạch bên trong, ta đã biết Tô Vong Trần ý nghĩ. Không có đế thính, ta nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là chỉ phải tin tưởng, bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Là được, ta Tô Ly, không thông minh. Không có bản sự, nhưng là ta có thể mãng, ta có thể không kiêng nể gì cả, ta có thể không quên sơ tâm, cho nên, ta cũng có thể không sợ hãi. Lam Nhạt, thu hồi chức năng này, thu hồi một chút sẽ quất người huyết nhục công năng, những này, ta đều không cần, nếu như ta muốn những công năng này, như vậy, ta cùng Tô Vong Trần, có cái gì khác nhau? Từ nay về sau, Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, Tô Ly là Tô Ly, đời đời kiếp kiếp đều là. Tô Vong Trần vĩnh viễn không có thể trở thành Tô Ly. Tô Ly cũng vĩnh viễn, tuyệt không làm Tô Vong Trần. Tô Ly ngưng tụ chấp niệm, trong một chớp mắt, hệ thống bảng kịch liệt chấn động hàm cốc quan phía trên hư không. Càng giống là lập tức muốn nổ tung, phiến thiên địa này, vô tận lôi quang oanh minh, mà phía dưới Tô Vong Trần phát giác được thiên địa biến hóa. Lập tức cuốn lên tạo hóa bút, kích hoạt hồ sơ thế giới về sau, tại chỗ cưỡi châu mà chạy. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy trước đó hắn tiến vào đến khu này khu vực. Lúc này, Tô Ly trước mắt hệ thống bảng lập tức một lần nữa lâm vào u ám trạng thái, kia sáng tỏ 5 ngôi sao, mặc dù u ám, nhưng lại cũng còn tính là thắp sáng trạng thái, nhưng là, vô luận là thiên cơ giá trị, còn là nhân quả giá trị. Tô Ly đều thấy vô so động dung, nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 12, thiên cơ giá trị, trừ 2631, 3328, 9627, nhân quả giá trị, trừ 9310, công năng 1, nhân sinh hồ sơ, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, nhưng che đậy bộ phân giả tạo hồ sơ, công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi tuần một rạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm, có thể dùng thiên cơ giá trị mua, mỗi tuần, có thể quét mới vật phẩm 3 lần, đã hủy bỏ hệ thống lấy lại 2 lần. Công năng 4, cõi trần chi tâm, không có lấy lý phục người, cũng không có thiên cơ đế thính, nhưng là có thể có cõi trần chi tâm. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai, chỗ hồ sơ thế giới. Chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 6, 7, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép. Công năng 6, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị, đem tra xét, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh. Cảm ngộ tương lai thiên cơ. Công năng 7, thiên cơ linh lung ván cờ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị, đem, trưởng khống tương lai, hoặc là, chân hư thể ngộ, thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị diễn hóa linh lung ván cờ. Để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào. Sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng, sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng. Trang cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Công năng 8, thiên cơ tinh biến, bị động, đã hủy bỏ hệ thống lấy lại công năng, tinh cấp tăng lên. Công năng thuế biến. Công năng 9, thiên cơ nhân quả, bị động, hạn ngạch 10 nhân quả, đã hủy bỏ hệ thống lấy lại công năng, thiên cơ hòa nhân quả diễn thiên cơ, siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Công năng 10, thiên cơ đế thính, bị động, đã hủy bỏ hệ thống hiến tế lấy lại công năng. Thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt, có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, làm nhạt nguyện ý vĩnh trấn mê thất vực. Tại đen diên bên trong, mạo xưng khi chủ nhân hai mắt, vì chủ nhân thấy rõ tiến lên phương hướng, để chủ nhân từ nay về sau, không còn mê mang. Bây giờ, Tô Ly soát ra hệ thống chân chính công năng. Đồng thời thấy rõ tự thân chân chính thiên cơ giá trị số lượng cùng nhân quả giá trị số lượng. Thiên cơ giá trị, thiếu nợ 263.100 triệu, trong đó 250 tỷ thiên cơ giá trị, tuyệt đại bộ phân đều là mua. Hoàng cực kinh thế thư, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, cùng lợi dụng, hoàng cực kinh thế thư, cho các loại công pháp thăng cấp chỗ thiếu, mà lại, soát ra thanh đế cung, thông thiên loạn giết cùng các loại. Những cái kia tràng cảnh bên trong thiên cơ giá trị, cũng thua thiệt rất nhiều rất nhiều. Đây đều là hệ thống yên lặng phụ cấp ra. Tô Ly lợi dụng mình hạch tâm quyền hạn, điều ra một phần ẩn tàng hệ thống giấy tờ, mới phát hiện, lại như thế hút máu xuống dưới. Hệ thống cũng sẽ bị hắn dùng chết mất, mà cao bình phân đánh giá vì sao lại bình phân cao. Bởi vì chỉ muốn diệt thế, liền có thể thu hoạch hải lượng thiên cơ giá trị, mà trong đó, hệ thống cũng sẽ giữ lại đại bộ phận phân. Dùng đến tự hành trả nợ, còn lại số lẻ sẽ ban thưởng hắn, cổ vũ hắn, cho nên, kỳ thật hệ thống một mực là tại bệnh thiếu máu, nhưng là hệ thống đều chưa nói cho hắn biết lấy hệ thống năng lực, có thể hay không bày biện ra đối ứng tin tức đến. Hiển nhiên là có thể thông qua hệ thống bảng bày biện ra đến, nhưng là hệ thống chưa từng có đề cập qua, nếu như không phải lần này hắn bỗng nhiên phát giác được. Đoán chừng, nghĩ đến đã từng, hoàng cực tinh thế thư. Thăng cấp rất nhiều về sau, hắn thử nghiệm lại tiếp tục đi cho, một mạch tam thanh, chi thuật thăng cấp thời điểm hệ thống hơi kém, chết máy, một màn kia, Tô Ly bỗng nhiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu như hệ thống là một người, có phải như vậy hay không, soát về sau, người kia liền triệt để giống như là muốn bị xóa bỏ đồng dạng. Triệt để không có tồn tại cảm. Khi thì tồn tại, khi thì biến mất. Tô Ly than thở một tiếng. Lúc này, hắn đã không nghĩ khắp nơi Thiên Cơ Thương Thành mua bất luận cái gì thương phẩm. Đây không phải cực đoan, mà là hắn biết rõ, gánh vác nhiều như vậy, mỗi một bút thương phẩm đều là hút hệ thống máu. Thiên Trì Huyết Hà muốn làm xuống dưới, một lần kia Thiên Trì Huyết Hà thu hoạch không sai biệt lắm 3 tỷ thiên cơ giá trị. Chỉ cần ta làm gương tốt, sau đó hào hào kinh doanh Huyết Hà, nỗ lực bính bác, liền nhất định có thể đem hệ thống phục sinh. Bất quá, giấy tờ bên trong, nhưng không có tại minh tưởng phương diện hao tổn, ngược lại mỗi một lần minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư có thể tự hành tăng lên. Hoàng Cực Kinh Thế Thư tinh thông trình độ, đồng thời lợi dụng Hoàng Cực Kinh Thế Thư phối hợp hệ thống chủ động công có thể sử dụng, bản thân cũng là một loại phương hướng chính xác, cái này đều có nhất định thiên cơ giá trị tăng thêm. Chỉ là loại này tăng thêm đều bị ghi lại ở hết nợ đơn bên trong, cho nên bình thường không có mở ra, cũng liền không nhìn thấy. Bất quá không quan hệ, chỉ cần không phải dùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư cho công pháp thăng cấp, chỉ cần không định hướng đổi mới, chỉ cần không phải muốn mua nghịch thiên đạo cụ, liền sẽ không lại để cho hệ thống lấy lại. Thiên Cơ Thương Thành tương đương với một loại đầu tư, 3 lần soát máy mới hội đã đầy đủ, đây mới là hệ thống chính xác cách dùng. Mặt khác, hồ sơ thế giới phương hướng ta ban đầu phán đoán không sai, chính là dùng để vô hạn thử lỗi, bởi vì hệ thống có thể lật tẩy, mà lại một khi tạo thành hủy diệt, hiện thực không có có tổn thất, ngược lại còn có thể thu hoạch hải lượng thiên cơ giá trị. Điều này nói rõ, thiên đạo cuối cùng vẫn là có một tuyến nhân từ, cho mọi người tránh hủy di. Chương 272, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ô Ly Trấn Bắc Ngoại Ô, Lạc Hà Núi Hoang. Lạc Hà Núi Hoang ở thời đại này, tên là Cửu Diệu Núi. Cửu Diệu trong núi, có chùa cổ, lan nhược. Chùa cổ về sau, có vạn trượng cao ngất, ngàn tầng treo gọt, vạn trượng cao ngất phong lĩnh tuấn, ngàn tầng treo gọt khe sườn núi sâu, thương rêu bích tiển chảy âm thạch, cổ cối cao hoè kết đại lâm, lâm chỗ sâu, nghe u chim, xảo âm thanh thực có thể ngâm, khe bên trong dòng nước như tả ngọc, bên đường hoa rơi như trồng kim, thế núi ác, không chịu nổi đi, 10 bước hoàn toàn không có nửa bước hòa, đảo bên cạnh bụi gai rắt khắp, lĩnh bên trên mộ hoang lượt thanh, bụi bặm cuồn cuộn không người đến, quái thạch tùm vạn hồn kinh. Tô Ly tầm mắt ở phía này núi hoang không trung chỗ băn khoăn sau một lát, liền tới đến Ninh Thải Thần 4 người chỗ không trung. Lần này, Tô Ly đã đạt tới 30.000m trở lên không trung cấp độ, cũng không có lập tức hạ xuống tới, bởi vì hắn có chút vấn đề muốn tiến một bước phân tích. Lúc này, hắn tâm đã triệt để bình tĩnh lại, hệ thống thăng cấp, thăng tinh, cái này không chỉ có là chính hắn thăng hoa cùng khai ngộ, đồng thời cũng chứng minh lúc trước hắn không ngừng thuế yến, tiến bộ cảm giác là chân thật tồn tại. Về phần thiếu thiên cơ giá trị cùng nhân quả, đây là định hướng đổi mới. Chân hư thể ngộ cùng lúc ấy náo ra một hệ liệt động tĩnh lớn thời điểm lưu lại tai họa ngầm. Định hướng đổi mới hắn còn không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là thông thiên gọt thần, kia chu tiên kiếm trận giết xuyên một mảng lớn thời điểm, hắn lúc ấy kỳ thật cũng đã nghĩ tới sẽ xuất hiện mắc nợ từng đống tình huống, mà sở dĩ chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn hệ thống ẩn tàng những này, yên lặng gánh vác tất cả mà thôi. Đương nhiên, thông thiên sát thần chỉ sợ cũng tương tự xuất hiện qua, lấy chiến dưỡng chiến, tình huống không phải lại đâu chỉ thiếu nhiều như vậy. Bây giờ hắn lợi dụng hạch tâm quyền hạn để hệ thống khôi phục bình thường, mới hiểu được đến đây hết thảy mắc nợ 263.100 triệu. Mà hệ thống tại sắp chết trạng thái dưới, có thể gánh vác cao như vậy nợ, cái kia có thể đem hệ thống máu rút sạch Tô Vong Trần, lại sẽ mắc nợ bao nhiêu? Cái này nhất định là một cái rất đáng sợ số lượng. Mặc dù nói, 263.100 triệu nhiều thiên cơ giá trị. Dựa theo 5 triệu thiên cơ giá trị có thể hối đoái một điểm nhân quả giá trị đến tính toán, đạt tới 52.626 điểm nhân quả giá trị. Nói cách khác, hơn 5 vạn phần nhân quả. Lại thêm ngoài định mức 9.319 phần nhân quả. Không sai biệt lắm chính là 62.000 phần nhân quả. Nhưng là trên thực tế là không thể tính như vậy, vô luận là một điểm nhân quả giá trị chuyển đổi chờ, thành 5 triệu điểm thiên cơ giá trị, hay là 5 triệu điểm thiên cơ giá trị chuyển đổi trở thành 1 điểm nhân quả giá trị. Sở dĩ có thể chuyển đổi, chỉ là hệ thống cưỡng ép gia tăng giúp hắn hòa nhân quả công năng mà thôi. Loại công năng này, hệ thống trên thực tế là ở lưng nồi, lấy lại, mà lại một tuần hạn mức cao nhất là 10 điểm nhân quả. Theo cứ như vậy chuyển đổi, không nói đến hệ thống bản thân phải chăng có thể tiếp nhận. Liền dưới mắt loại hoàn cảnh này, 62,000 phần nhân quả, cần 6,200 chu tài có thể chữa trị xong. Một tuần 7 ngày để tính, nếu là dựa vào hệ thống năng lực như vậy đến xử lý loại này tai họa ngầm, cần 119 năm mới có thể trả hết. Mà lại, cái này còn muốn có đối ứng thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị đến chuyển đổi mới được. Trên thực tế, chỉ có chân chính thiên cơ, nhân quả cùng một chỗ kiếm, sau đó thiên cơ còn thiên cơ, nhân quả hòa nhân quả, mới có thể khôi phục hệ thống. Như vậy, có thể vay sao? Vay còn như thế nào? Hiển nhiên, là không được, liền xem như cầm thiên trì huyết hà sớm thế chấp tiêu hao. Cũng không được, dạng này một làm, vòng tuần hoàn liền độc lập ra ngoài, hệ thống liền tương đương với bị thế chấp. Mà lại, vòng tuần hoàn Tô Vong Trần, nếu như Tô Vong Trần chính là vòng tuần hoàn phía sau tổng giám đốc, hắn chỉ cần dám thế chấp hoặc là vay, hệ thống liền sẽ trực tiếp bị thanh toán rơi. Khi đó, mới thật sự là xong đời. Lại chính là, hắn không thể giúp Tô Vong Trần hòa nhân quả bởi vì đây không phải là hắn nhân quả. Hắn hòa không được, hắn muốn hòa là chính hắn nhân quả. Tựa như là 20.000 năm trước Tô Diệp kia phần nhân quả đồng dạng. Là những cái kia, mà không phải 60.000 năm cùng 100.000 năm nhân quả. Có lẽ cũng có, nhưng là không có thiếu. Cũng không phải là, hắn thiếu cái này 263.100 triệu. Là mua, hoàng cực tinh thế thư, một mạch tam thanh, chi thuật cũng cho những công pháp này thăng cấp thiếu. Còn có kia hơn 9.000 phần nhân quả, kia là thông thiên thanh đế cung, chu tiên kiếm trận cùng phát huy mà thiếu. Những cái này mới là hắn thiên cơ cùng nhân quả, những cái này mới là hắn muốn hòa đồ vật. Cho nên, thanh vân mộ, là phong giao, phong thái vi thí luyện chi địa, mà đại đế mộ là tuần sát chi địa, cho nên nơi này hẳn là có hai phần nhân quả. Hắn cần làm chính là phóng thích hậu nghệ đạo ngân phần này nhân quả là được. Thiến nữ u hồn phần này nhân quả hắn không thể đi hòa, nhưng là hắn có thể làm phá hư. Chỉ cần vặn vẹo rơi kịch bản để Tô Vong Trần giảng thuật cố sự xuất hiện dị thường, vậy là được. Cố sự này logic có thể trực tiếp phá hủy đi. Dạng này cố nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, để Tô Vong Trần biết hắn biết, nhưng là Tô Vong Trần phục dụng 10 khỏa tiềm long đan, lại không biết hắn Tô Ly đã biết sao. Luận trí lực, hắn đã khỏi phải cùng Tô Vong Trần so, bởi vì đã căn bản không có cách nào so. Cho nên, lần này phá hủy đi, sau đó trực tiếp để Tô Vong Trần tự nghĩ biện pháp đi mình hòa nhân quả. Đến lúc đó, lần này tất cả thần linh ở hắn nơi đó lấy được không chiếm được chỗ tốt, còn phát hiện trong đó một ít, hy vọng là kính hoa thủy nguyệt, vậy liền đủ Tô Vong Trần mệt mỏi ứng phó. Hoang ngôn, sớm muộn chắc chắn sẽ có để lộ ngày đó. Lần này một khi ta đem hắn bảy tấc bóp lấy thậm chí bóp chết, hắn không đoạt tới được hệ thống, như vậy, hắn liền sẽ mất đi hệ thống trưởng khống quyền. Ta hệ thống sẽ khôi phục bình thường tối thiểu nhất không phải màu trắng đen, mà hắn hệ thống liền triệt để không thể dùng. Cứ như vậy, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn lại không ngừng dò xét ta nội tình. Đây là ta hòa hoãn kỳ bắt lấy thời gian này, ta cần phải nhanh chóng phát dục, lấy có tư cách ứng đối đến từ uy hiếp của hắn. Về phần hắn có thể hay không cá chết lưới rách, hắn sẽ không, bởi vì trong mắt hắn, ta chính là cái mãng phu, chính là cái phàm nhân, là cái ngu xuẩn 250. Hắn cùng ta cá chết lưới rách, liền như là thần linh cùng phàm nhân đồng quy vu tận. Hắn cho là hắn quá thua thiệt, trên thực tế, cũng kém không nhiều là như thế này, dám cá chết lưới rách, ta không có vấn đề. Hắn không cam tâm, nhưng là hắn nếu là tại không cách nào cướp đoạt hệ thống quyền hạn để hệ thống phục sinh trước đó, dám đối Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề các nàng hạ tử thủ, ta liền dám cá chết lưới rách. Ta trí lực không bằng hắn, nhưng là ta không gì kiêng kỵ. Ngươi diệt ta đạo lữ, ta tự đồng quy vu tận ngươi. Một khi đánh mất ta cái này một phần cơ hội, đem triệt để mất đi kia cuối cùng một cơ hội duy nhất. Ta trở lại quá khứ, thôi diễn quá khứ thời điểm, ba lần trước, làm nhạt đều xuất hiện qua, nhưng là lần thứ ba đã không nói lời nào. Lần thứ ba về sau, hệ thống liền triệt để xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. mà Thiên Cơ Đế tính để ta biết một bộ phần thật thực tin tức. Cái này y nguyên khả năng hắn cố ý hiển hóa, nhưng là hắn khả năng tưởng tượng là ta có thể thông qua Bỉ Ngạn Sách thăm dò đến một bộ phần thật tướng. Nhưng là hắn không biết, ta thông qua Thiên Cơ Đế thính năng lực, thăm dò đến tất cả, cho nên, ta sẽ hoàn toàn trước vì hệ thống phục vụ, ta trước hòa chính ta nhân quả, thậm chí, ta có thể đem hoàng tộc vị trí hứa hẹn một bộ phân đi ra. Tựa như là khuyết đức luân hồi điện đồng dạng, hoàng tộc cuối cùng vẫn là sắp xuất thế, vậy chỉ cần ta có thể làm đến, có chút có thể cho, liền trực tiếp cho dù sao cũng tốt hơn ngươi Tô Vong Trần một người đem những này toàn bán. Làm cho tất cả mọi người đều làm việc cho ngươi, vì một mình ngươi phục vụ. Như vậy, lần này ngươi có sắp xếp ta diễn xuất đúng hay không? Trong tay của ta cũng vẫn là có át chủ bài. Hạ Tâm Ninh nói đúng, có chút át chủ bài, khả năng cả một đời, liền chỉ có một lần cơ hội dùng. Nhưng là ở nơi nào dùng, làm sao dùng, lấy thân phận gì dùng? Lần này, nếu như ta là Hắc Sơn Lão Yêu, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là Lão Yêu Hoàn Lương. Lần này, nếu như ta là Thất Giả, ta để ngươi biết, cái gì gọi là Lãng Tử Hồi Đầu. Lần này, nếu như ta là cuối cùng vẫn là Ninh Thải Thần, vậy ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là sóng cuồng. Tô Ly trầm tư ở giữa, dần dần thu hồi rất nhiều tin tức, đồng thời, hắn nhìn xem kia hệ thống bảng bên trên cách dù mắc nợ. Bắt đầu suy tư đối ứng hoàn lại chi pháp, còn là trước kia những ý nghĩ kia trừ Thiên Trì Huyết Hà bên ngoài. Chỉ có tại hồ sơ thế giới bên trong mới có thể kiếm được càng nhiều. Như vậy, hồ sơ thế giới vì cái gì kiếm được càng nhiều? Bởi vì hồ sơ thế giới bên trong làm lớn chuyện, liên lụy nhân quả sẽ rất nhiều. Nhưng là bởi vì hắn là sáng thế chủ, tạo vật chủ, cho nên hắn thu hoạch nhân quả, thiên cơ liền sẽ rất nhiều. Đối với ngoại giới mà nói, hồ sơ thế giới vẻn vẹn chỉ là một trận hư ảo thôi diễn, là không tồn tại. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, hắn tồn tại địa phương cũng đồng dạng là lập tức, cho nên cũng là hiện thực. Như vậy, cứ như vậy, hắn hệ thống là có thể tại hồ sơ thế giới bên trong đại bút thu hoạch. Nhưng là đồng dạng đạo lý, chân hư thể ngộ chức năng này là có đầu nhập. Đầu nhập là cái gì? Chính là ngươi tốn hao một bộ phân thiên cơ giá trị, ích lợi sẽ có hạn mức cao nhất, đạt tới một loại nào đó hạn chế, bình thường sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống. Loại này hạn mức cao nhất, hẳn là cùng hệ thống tinh cấp, đẳng cấp cùng chân hư thể ngộ tự thân tinh cùng có chỗ liên quan. Nhưng là cụ thể hạn mức cao nhất là cái gì, có bao nhiêu, Tô Ly liền không cách nào phán đoán. Không có có thần linh tham dự hồ sơ thế giới, thiên cơ giá trị hao tổn chỉ sợ đều muốn 100 triệu mới có thể khởi động. Mà có thần linh tham dự hồ sơ thế giới cơ bản đều không phải mấy trăm triệu cất bước. Cái kia hẳn là 1 tỷ đặt cơ sở. Cái này 1 tỷ là thế nào đoán được đây này? Bởi vì, hồ sơ thế giới mặc dù là mô phỏng thế giới hiện thực biến hóa, nhưng kỳ thật đều là hư cấu, ở trong đó chỉ có một cái là chân chính tồn tại. Đó chính là hắn Tô Ly. Như vậy như muốn để hồ sơ thế giới hoàn chỉnh phát triển tiếp đâu? Đó chính là hệ thống cung cấp tiền dù sao đều là trống rỗng bóp tạo nên đồ vật. Cuối cùng có thể tác dụng đến Tô Ly trên thân nhân quả mới thật sự là máu kiếm. Cho nên, hồ sơ thế giới vô luận như thế nào đều là sẽ không thua thiệt. Vô luận như thế nào đều là máu kiếm. Đơn giản là nhiều cùng thiếu vấn đề. Dưới tình huống như vậy, hệ thống đệm đi ra liền sẽ tại hồ sơ lúc kết thúc thu về. Cũng tính gộp lại ngoài định mức ích lợi, cũng cho Tô Ly một bộ phân ban thưởng. 100 triệu tiêu chuẩn cùng 1 tỷ tiêu chuẩn làm sao phán định đâu. Đã từng, băng cung cung chủ Tảng Băng tự chém một nửa thần tính bản nguyên, chém ra 300 triệu thiên cơ giá trị, Tô Vong Trần khắp nơi sát thần, một tôn thần linh bình quân 500 triệu, nhưng là Hạ Tâm Ninh đã từng tự chém một bộ phân, lại chém ra 600 triệu. Như vậy, thần linh cấp độ cấp cao nhất cường giả, khả năng chính là 1 tỷ tả hữu cái này quan khẩu. Cơ bản sẽ không siêu, cho nên thiên cơ giá trị chỉ muốn đạt tới 1 tỷ, cái này quan khẩu, liền có thể khởi động. Chân hư thể ngộ, công năng, thần linh, thủ hộ giả phía dưới, không cần hỏi, đều là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Cái gì hóa phàm 3 nguyên 5 nguyên, tạo hóa 3 đạo 5 đạo, không quan tâm làm sao vạch phân, nó đối ứng thiên cơ giá trị, có thể chém ra đến phi thường có hạn. Cơ bản sẽ không vượt qua 350 triệu, bình thường 3 triệu 5 triệu đều là cực hạn, cái này chỉ có thể nói rõ, anh biến cảnh cửu trọng đến thủ hộ giả cấp độ ở giữa. Chênh lệch thực tế là quá lớn, thậm chí rất nhiều thiên kiêu còn xa xa đều không có đạt đến cực hạn. Điểm này, đối so Phong Giao thực lực cùng Hoa Tử Ly, Tô Diệp đám người thực lực, liền biết, cho nên, chỉ cần đợi cơ hội, loạn giết một đợt, đúng là có thể một ngụm mập, mà Tô Vong Trần cách làm, là mỗi lần đều mở mấy cái hồ sơ thế giới, ở trong đó các loại thử lỗi, sau đó tuyển tối ưu dài, sau đó dựa theo kia loại phương thức đi bao trùm rơi hiện thực. Tại hiện thực loạn giết, kết quả như vậy, mang tới ảnh hưởng, có thể nghĩ, tại hồ sơ thế giới, máu kiếm không lỗ, nhưng là tại hiện thực, kia cũng có thể sẽ may mà táng ra bại sản. Cho nên, hệ thống mới tiếng trống canh lệ tại hồ sơ thế giới bên trong càng mãng một chút. Mà lại, Tô Ly còn nghĩ qua, khi hắn tại hồ sơ thế giới bên trong vô số lần thể hiện ra hồng hoang thủ đoạn diệt thế về sau. Thế giới này thiên đạo, có thể hay không đối với hắn càng thêm bao dung cùng bác ái. Bởi vì, một cái tùy tiện đều có thể tại thôi diễn bên trong diệt thế tồn tại. Hơn nữa còn là hoàng tộc người thừa kế, cho nên, người khác đều sợ hắn. Lần một lần hai là ngoài ý muốn, 10 lần 8 lần đâu. Tô Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này là cực lớn. Một phen suy tư về sau, Tô Ly tập trung ý chí, lần nữa khôi phục lại loại kia vô pháp vô niệm, vô vi mà làm trạng thái. Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa tương lai, bởi vì hắn nhất định phải nắm chắc tốt mỗi một phần hiện tại. Mỗi một phần lập tức, trầm tư thời điểm, Tô Ly tầm mắt dần dần hội tụ, cũng nhìn về phía dưới không trung phương. Sau đó chậm rãi bay xuống, xa xa, hắn liền phát giác được, đoàn người này bầu không khí coi như có chút hòa hợp. Chỉ là, Yến Hồng Diệp tựa hồ đối với Gia Cát Lưu Vân có thể để cho Niếp Tiểu Tiến Ngọc Điêu khói bay. Mà có chút bất mãn, là lấy thường xuyên cố ý làm khó dễ, tình huống như vậy dưới, Gia Cát Lưu Vân cũng chỉ có thể lấy lòng giải thích. Tô Ly tầm mắt rất mau cùng theo bên trên đoàn người này dù sao bọn hắn mới là nhân vật chính. Muốn đi vào phía trước Cửu Diệu núi, chỉ là con đường này, vì sao lại bỗng nhiên phát sinh cải biến? Lúc này, Yến Hồng Diệp không còn chỉ trích, mà là bỗng nhiên hơi kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng ngưng tụ tầm mắt nhìn về phía Yến Hồng Diệp phía trước. Một nhóm 4 người, rõ ràng lúc trước hết thảy hay là tốt tốt, nhưng là Tô Ly tầm mắt vừa cùng lên đến. 4 người này đúng là đi tới một chỗ Bạch Sơn Hắc Thủy chi địa vây quanh tứ phương Hắc Ám Hoang Vu. Phế tích chi địa, kia một mảnh hắc thủy, Tô Ly nhận biết, kia là Ô Ly Trấn sông Lật Thủy thôn Ô Tang sông. Là một đầu màu đen uốn lượn quanh co dòng sông. Đã từng, Tô Ly ở trong đó săn giết qua quỷ quyệt. Bây giờ, Tô Ly đúng là nhìn thấy dạng này một con sông. Con sông này, do đã từng kia nhánh sông càng thêm rộng lớn, càng thêm thần bí cùng mênh mông, mà phương xa kia một ngọn núi, toàn thân nhiễm lên một tầng xương bạc. Cùng ban đầu Tô Ly trong tầm mắt nhìn thấy kia một cái thần bí. Cửu Diệu núi, tựa hồ có một chút biến hóa. Có thể là, mỗ mở ra quỷ vực. Tới đi, Niếp Tiểu Thiến hơi chần chờ. Nhẹ giọng thì thầm nói. Nàng nói, bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Thải Thần. Gia Cát Lưu Vân, nói, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Mỗ nhanh như vậy liền đến. Đến mức, liên lụy các ngươi, Ninh Thải Thần nói. Nếu như chỉ là khu yêu ma quỷ quái, ngược lại là không đáng để lo. Gia Cát Lưu Vân nói, đến lúc đó, ta cùng Hồng Diệp liên thủ, thi triển huyền tâm thần thuật, chắc chắn đem kia cái gì mỗ trực tiếp chảm diệt giết xuyên. Dạy nàng có đến mà không có về, Niếp Tiểu Thiến có chút không đành lòng, nói, kỳ thật mỗ đều là thụ Hắc Sơn Hoàng ảnh hưởng. Ninh Thải Thần nói, bên kia, giống như có một ngôi mộ lẻ loi, chúng ta đi xem một chút. Niếp Tiểu Thiến muốn nói lại thôi, Yến Hồng Diệp nhàn nhạt nhìn lướt qua Ninh Thải Thần trong tay tạo hóa bút. Như có điều suy nghĩ, nói, Tiểu Thiến ngươi không cần lo lắng hắn, chúng ta đi thôi. Niếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng sáng giọng, ai quan tâm hắn nha. Yến Hồng Diệp thản nhiên nói, đúng vậy a, đúng là không có người nào quan tâm hắn. Gia Cát Lưu Vân nói, Hồng Diệp đương nhiên là quan tâm ta Gia Cát Lưu Vân a. Yến Hồng Diệp nói, thật sao, vậy ngươi trước đem Tiểu Thiến màu lam ngọc điêu sẽ xuất hiện quang mang sự tình giải thích một chút. Gia Cát Lưu Vân nói, đây không phải đã giải thích 99 lần sao, ta thật trong lòng chỉ có Hồng Diệp ngươi một cái. Yến Hồng Diệp nói, ngươi tu hành tiến độ thế nào rồi? Gia Cát Lưu Vân nghe vậy lập tức rũ cụp lấy đầu, chê cười nói, cái này trước mắt còn không cách nào minh ngộ cái gì là sinh mệnh cấp độ nội tình. cho nên còn không cách nào minh ngộ huyền tâm thần thuật ảo diệu. Yến Hồng Diệp âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, cùng ngươi chừng nào thì minh ngộ, ngươi lại cùng ta nói những này đi. Gia Cát Lưu Vân nghẹn lại, một câu đều nói không nên lời. Một đoàn người trong lúc nói chuyện, cũng đã đi tiến vào hắc ám khu vực bên trong. Thời gian phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền đi tới đêm tối. Mà trong đêm tối, xuyên qua một vùng tăm tối về sau, phía trước xuất hiện một vùng phế tích. Phế tích bên trong có một đầu ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm, có từng đống minh cho. Những này minh cho đã sớm thiêu đốt hoàn tất. Tại đầu này hẻm trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng. Một chân đạp lên đi thời điểm, biết bay lên rất nhiều màu đen minh cho bụi bụi. Hoàn cảnh như vậy, Tô Ly thứ ba tầm mắt cũng thấy rất rõ ràng. Chỉ là cũng bên trong tia sáng là màu trắng đen. Đến mức xem ra rất là âm trầm khủng bố. Đây là cường đại quỷ quyệt quỷ vực. Đến từ quỷ quyệt một phương thế lực cản đường rồi. Hay là đây là thụ yêu mỗ mỗ? Hắc Sơn lão yêu bộ hả? Sớm động thủ rồi. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên tiến độ, trong đó 8 cái hồ sơ thế giới. Tiến độ đều rất ổn định, phía trước tiến vào, đẩy tiến trình độ đều không khác mấy. Nhìn không ra cái kia chạy nhất nhanh, nhưng là trong đó cái thứ nhất hồ sơ thế giới cự trên tấm bia đã nhuốm máu. Cái này chứng minh có vẫn lạc người đã xuất hiện. Nó dư 7 cái, đều phi thường bình thường. Loại này bình thường cùng ổn định, tựa như là tập luyện tốt đồng dạng. Tô Ly trầm tư sau một lúc lâu, tiếp tục yên lặng nhìn xem. Một màn này kinh lịch, thoáng có chút quen thuộc. Nhưng là hắn không có làm nhiều suy nghĩ, lúc này cách Ninh Thải Thần rất gần, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều rất nguy hiểm. Ninh Thải Thần bốn người một đường xuyên qua hẻm về sau, liền tới đến kia một chỗ tối tăm mờ mịt hoang chân núi. Nguyên bản còn dài đằng đẵng khoảng cách, phảng phất lập tức liền rút ngắn, chỉ là ở chỗ này, lại nhiều hơn một tòa cái hoang vu mộ. Nơi này là chân núi một mảnh bãi tha ma, nơi này có rất rất nhiều tàn tạ mộ. Nhưng là trong đó có một ngôi mộ, không chỉ có xem ra rất đặc biệt, hơn nữa còn rất lớn. Trước mộ phần có một cái tàn tạ bia đá. Trên tấm bia đá, không chỉ có tuyên khắc lấy phù văn thần bí văn tự. Phía trên, còn có một chương màu trắng đen điêu khắc di ảnh. Kia di ảnh nguyên vốn đã hiện ra, nhưng là Tô Ly tầm mắt bao quát Ninh Thải Thần bọn người nhìn sang thời điểm. Kia di ảnh lại bị một vị màu đen vải bố trường bào lão ẩu thân ảnh ngăn trở. Lão ẩu chống quải trượng, ánh mắt vẩn đục, cả người già nua phải không tưởng nổi. Nhưng là nàng xuất hiện sát na, Tô Ly liền nhận ra nàng. Sông Lật Thủy trong thôn, lão liễu đầu trong nhà vị bà lão kia, hắn đã từng tiến về sông Lật Thủy thôn thời điểm gặp qua. Bây giờ lão ẩu này đến nơi đây rồi, đến đỉnh nhân quả hay là lúc này lão ẩu này cũng hiển nhiên cũng không biết Tô Ly tồn tại. Nàng gập cong lưng còng hướng về phía trước đi hai bước, khóe miệng đã hoa dâm sợi dâu vảnh lên, xem ra thoáng có chút buồn cười, bởi vì nàng là lão phụ nhân. Lão phụ nhân có sợi dâu cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Nhưng là nàng nếu là một con cường đại quỷ quyệt, như vậy cái này liền hoàn toàn không kỳ quái. Lúc này, lão ẩu này chống quải trượng, mặc một thân màu xám đen vải bố trường bào, trong tay bưng một thanh nửa hư thối xương khô bã vụn tử. Vẩy rơi trên mặt đất, đút 6 con gầy trơ cả xương. Hung lệ quỷ quyệt tàn ảnh, những này tàn ảnh, mỗi một cái đều là huyết sắc đầu lâu bộ dáng, thỉnh thoảng xoay tròn xuất hiện, lại thỉnh thoảng biến mất, đồng thời, nó hiện ra thời điểm, âm phong trận trận, hàn khí bức người, đồng thời lại dẫn một cỗ bén nhọn, hung lệ âm lệ tiếng cười. Lúc này, bà lão kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tô Ly tầm mắt vị trí nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Phảng phất lúc này Tô Ly, chính là thế giới này, mặt trời đỏ. Đồng dạng, lão ẩu quải trượng đâm mặt đất, thu hồi ánh mắt về sau, mới đem ánh mắt đảo qua Ninh Thải Thần, Niếp Tiểu Thiến cùng Gia Cát Lưu Vân, Yến Hồng Diệp. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Ninh Thải Thần trên thân. Đến liền tốt, nàng nhẹ giọng mở miệng, trong cổ họng tựa hồ mọc đầy bướu thịt, thanh âm khàn khàn mà âm lệ, có chút khiến người tê cả da đầu, nhưng là thanh âm này nói ra sát na, tay của nàng như thiểm điện nâng lên. Hướng phía Ninh Thải Thần một điểm, Ninh Thải Thần đồng tử co rụt lại, dừng lại ngay tại chỗ, giống là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mắt thấy, chỉ một chiêu Ninh Thải Thần liền muốn bị giết chết. Đột nhiên, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên hóa thành một đạo tử quang, cũng hóa thành một đạo thần bí chiến thuyền hư ảnh, ngăn lại kia chợt bộc phát ra một kích chí mạng. Mà lúc này, kia một cây quải trượng, lại là tại chỗ hiển hóa bản thể. Nó đúng là một thanh cùng loại với đả thần tiên, liền phòng chế đả thần tiên, cho nên cái này dễ ngang trượng. Nếu là thật sự đâm trúng Ninh Thải Thần, chỉ sợ vẫn thật là đủ Ninh Thải Thần uống một bình. Tô Ly nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới một sự kiện. Đã từng, hắn đang tra nhìn Khuyết Tân Duyên tương lai 7 ngày hồ sơ thời điểm, nhìn thấy qua một khối tàn bia thủ đoạn giết người. Lúc ấy, là Khuyết Tân Duyên đứng dậy, ngăn trở nhằm vào hắn một kích chí mạng, mới tránh hắn bị trảm diệt linh hồn. Nhưng, kia hết thảy là phát sinh ở tương lai 7 ngày trong hồ sơ. Mà trong hiện thực, một màn kia nhưng thật ra là không có phát sinh, bởi vì trong hiện thực, Khuyết Tân Duyên không có tham dự chuyện như vậy. Nhưng lần này, Niếp Tiểu Thiến như thế ra mặt, ngăn trở nhằm vào Ninh Thải Thần, một kích chí mạng, đây là ý gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 273 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này giống như đã từng quen biết, giống như là đã từng trải qua. Tô Ly hồi ức quá khứ, rất nhanh liền từ trong trí nhớ tìm đến tương tự một màn đã từng lần thứ nhất trải qua kia trấn hồn bí cảnh bên trong tinh dương ngoài thôn. Tàn bia mộ hoang, chống quải trượng lão thái thái. Khi đó, người đứng bên cạnh hắn là hắn Tô Ly, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi. Bây giờ, người đứng bên cạnh hắn là Ninh Thải Thần, Yến Hồng Diệp, Gia Cát Lưu Vân, Niếp Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần Từ, Tô Vong Trần, Tô Ly, cùng Ninh Thải Húc, vai diễn Yến Hồng Diệp từ Yến Hồng Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên vai diễn. Gia Cát Lưu Vân từ Morer cùng Hoa Lưu Vân vai diễn. Niếp Tiểu Thiến từ Khuyết Tâm Nghiên cùng Ninh Thải Tiên vai diễn. Nhân sinh tựa như là một trận luân hồi, mà thế gian này, cái này dưới ánh mặt trời cũng cho tới bây giờ đều không có mới sự tình. Lão thái thái nhất quải trượng đâm ra về sau, liền không có lần nữa công kích, ngược lại xoay người, đem quải trượng trực tiếp cắm trên mặt đất. Đưa tay ngưng tụ ra đại lượng giấy tiền vàng mà bắt đầu cho tàn bia mộ hoang hóa vàng mã. Đã từng mộ hoang bên trong mai táng chính là Bất Hủ Xương Hài Nhi, cũng chính là 20.000 năm trước hắn Tô Ly nhục thân. Mà bây giờ cái này mộ hoang bên trong lại mai táng chính là ai? Khác biệt tràng cảnh, lại là giống nhau diễn dịch. Lão ẩu quải trượng đứng thẳng lấy, phía trên ẩn chứa từng sợi vô cùng kinh khủng hung thần tà dị hung ác nham hiểm khí tức. Mà nàng đốt ra những cái kia giấy tiền vàng mà thì bốc cháy lên đỏ lục sắc quỷ dị hỏa diễm, cực giống mộ bên trong khiếp người quỷ hỏa. Từng đoàn hỏa diễm bốc cháy lên về sau liền phóng lên tận trời, bay ra cao mấy trăm thước, ở trong hư không hình thành từng khỏa đỏ lục sắc nhuốm máu đầu người. Thê lương cười quỷ quyệt, thanh âm khàn khàn mà dữ tợn. Liền cảnh tượng này, đừng nói là người bình thường sức thừa nhận, chính là Tô Ly thứ ba tầm mắt đều mơ hồ có chút hàn ý sinh sôi. Những này âm sát đồ vật tự mang một loại mê hoặc tâm thần, linh hồn năng lực, đồng thời sẽ sinh sôi người nội tâm sợ hãi cảm xúc, cũng đem nó cực hạn phóng đại, đến mức làm lòng người thần hỗn loạn, tinh thần lâm vào sợ hãi trạng thái, thể xác tinh thần cùng linh hồn liền sẽ trở nên đề phòng sơ suất, trở nên vô so yếu ớt. Mỗ, thả bọn hắn đi, bọn hắn đều là Tiểu Thiến bằng hữu. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến hướng phía lão ẩu này khom mình hành lễ, tiếng buồn bã khẩn cầu. Bà lão kia phảng phất không có nghe được, hoàn toàn đắm chìm trong nàng tự thân người cảm xúc bên trong. Đột nhiên, bà lão kia khàn giọng kêu thảm một tiếng, phảng phất nhận một loại nào đó quấy nhiễu. Lập tức nàng bỗng nhiên sợ hãi, tuyệt vọng mà bị điên quát ầm lên. Đáng chết cũng nhanh chút đi chết a, không đáng chết cũng mau mau đi chết a. Còn sót lại trên thế gian cô hồn, ma chướng, quán niệm, tâm ma, đều hoàn toàn muốn đi hướng biến mất. U hồn a u hồn, mau mau cháy lên đi, mau mau tịch diệt đi. Bà lão kia mồm miệng không rõ, lẩm bẩm, đồng thời, một đôi vẩn đục hai mắt toát ra lục quang nhàn nhạt. Giống như là trong đêm tối mèo hoang hai mắt, xem ra có chút âm trầm đáng sợ. Giờ khắc này, theo lão ẩu này bỗng nhiên ở giữa như thế gào thét. Yến Hồng Diệp như là nhận một loại nào đó ma tinh khí tức thôi hóa. Bỗng nhiên ở giữa hai mắt nháy mắt trở nên xanh biếc. Oanh, một khắc này, nàng toàn thân khí tức đột nhiên ở giữa bành trướng. Cả người như là trong một chớp mắt bị tà linh xâm lấn. Đến mức mất đi khống chế. A, ha ha ha ha ha. Bén nhọn chói tai mà lại dẫn hồi âm nụ cười quỷ quyệt âm thanh bỗng nhiên từ Yến Hồng Diệp trong miệng phát ra, tiếp lấy nàng nguyên bản buộc tóc dài bỗng nhiên xóa ra. Một khắc này, nàng khí thế hung lệ mà hùng hồn, một thân áo bào đều phảng phất nhiễm lên một tầng hồng quang. Nàng tóc tung bay, tay áo bay múa, cả người tiêu tán ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hung lệ khí tức tà ác. Gia Cát Lưu Vân cùng Ninh Thải Thần tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ngốc trệ sát na, Niếp Tiểu Thiến thì trực tiếp hiển hóa ra đối ứng thái âm lực. Cuốn lên một tầng màn sáng, đột nhiên bao phủ hướng Ninh Thải Thần bốn người. Thái âm lực, phụng làm hy sinh, thiên địa u minh, nghe ta hiệu lệnh, Niếp Tiểu Thiến diễn hóa tự thân trí âm chi lực. Kết hợp pháp quyết, hội tụ vô tận thái âm lực hình thành thủ hộ màn sáng. Đồng thời đối kháng đến từ cường đại quỷ vực chỉnh thể nghiền ép xung kích. Tô Ly tầm mắt không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn có thể nhìn ra, tình huống hiện trường có chút dị thường. Ầm ầm, hiện trường năng lượng kinh khí bay tứ tung, tứ phương hủy diệt hắc ám âm tà năng lượng bên trong. Vô số hung hồn hiển hóa ra giữ tợn bộ dáng, nhào nhào hướng phía Ninh Thải Thần bốn người thôn phệ mà tới. Tựa hồ, chỉ muốn xử lý bốn người, bọn hắn liền có thể thu hoạch đến một loại nào đó kinh khủng nội tình. Ở trong đó đến cùng là cái gì nhân quả, lại như thế nào đi lật đổ, Tô Ly tạm thời cũng còn không có hiểu rõ, nhưng là hắn biết một chút. Kịch bản phát triển chỉ cần đi hướng một cái cùng, Tô Vong Trần Ma đổi, phát triển kết cục khác biệt, liền tốt, nhưng là, Tô Vong Trần Ma sửa đổi một chút thành cái gì? Tô Ly không biết, mà thế gian này, cũng chỉ có lúc trước nghe qua những người kia biết, mà những người kia cho dù là biết, chỉ sợ bây giờ tiến vào cái này hồ sơ thế giới. Trở lại, quá khứ, thời gian tuyến, chỉ sợ cũng đều đã không biết, vậy cái này kịch bản là dạng gì? Nếu là ma đổi, khẳng định sẽ cùng nguyên tắc khác biệt, như vậy, có phải là muốn đổi lại nguyên tắc phát triển phương hướng? Tô Ly vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ sát na, liền từ bỏ, bởi vì hắn có thể nghĩ tới, Tô Vong Trần một nhất định có thể nghĩ đến, đã như vậy, hắn vô luận như thế nào làm, đều nhất định sẽ rơi vào Tô Vong Trần tính toán, như vậy, nên làm như thế nào ngược lại có thể đánh cờ đâu? Một tên người bình thường nếu như muốn cùng thần linh đánh cờ, nên như thế nào đánh cờ? Kiếp trước trên Internet có một câu rất kinh điển vĩnh viễn không muốn cùng một cái ngu xuẩn tranh. Luận, bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo đến giống như hắn cao độ. Sau đó dùng hắn vô so phong phú ngu xuẩn kinh nghiệm đánh bại ngươi. Tô Ly hiện tại liền chuẩn bị khi loại này ngu xuẩn. Cục này là Tô Vong Trần ván, nhưng là đồng dạng cũng là chính hắn cái bẫy. Tô Vong Trần mục đích cũng chỉ có một, 9 cái hồ sơ thế giới bên trong có một cái thắng. Hắn đều thắng. Nhưng là hắn càng hy vọng cái thứ 7 cùng cái thứ nhất hồ sơ thế giới cả hai cùng có lợi. Như vậy, như thế nào chém đứt Tô Vong Trần lựa chọn đâu? Thanh còn lại 8 cái thế giới bên trong chính hắn làm rơi là được. Như vậy hắn có thể đi vào nó dư 8 cái hồ sơ thế giới sao? Hắn có thể, như vậy Tô Vong Trần biết hắn có thể chứ? Tô Vong Trần tỷ lệ lớn là biết đến, nhưng là Tô Vong Trần cho rằng, Tô Ly nhất định không sẽ đi can thiệp bởi vì hắn Tô Ly không cách nào thoát ly Tô Vong Trần hạn chế. Nhưng là hắn bây giờ có thể thoát ly sao? Là có thể thoát ly, bởi vì hắn đã đơn phương chặt đứt cùng Tô Vong Trần bất luận cái gì nhân quả liên hệ. Cho nên, Tô Ly là chuẩn bị làm một vố lớn, hồ sơ thế giới hủy diệt rồi. Không sao, chung quy là hồ sơ thế giới mà thôi. Hồ sơ thế giới chính là dùng để phá hủy. Đây chính là hệ thống hạch tâm nhất kiếm thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị phương thức. Nhưng là chỉ cần hồ sơ thế giới không? Bao trùm, hiện thực, như vậy trong hiện thực. Những thần linh này nhưng thật ra là khỏi phải chết, bởi vì hiện thực còn chưa có xảy ra những chuyện này. Bởi vì hồ sơ thế giới bên trong phát sinh hết thảy còn chưa có bắt đầu chân chính bao trùm. Mà cùng chân chính bao trùm thời điểm, có chút không có tham gia, liền chỉ tương đương với một trận ảo mộng. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn như cũ toàn bằng tạo vật chủ ý chí. Tạo vật chủ là ai? Là Tô Vong Trần, nhưng là cũng là Tô Ly, nhưng hạch tâm hay là Tô Ly Tô Vong Trần cũng không biết. Hệ thống nếu như còn sống, hắn Tô Vong Trần là hạch tâm quyền lợi người sở hữu. Đó chính là hạch tâm quyền lợi người sở hữu. Hắn Tô Ly liền không có cách nào, nhưng không có ý tứ. Hệ thống chết rồi, người đổi tên thành Tô Vong Trần, người liền đã không phải là hệ thống chủ nhân. Hệ thống chủ nhân chỉ là Tô Ly, cho nên, người muốn thay thế ta Tô Ly, để ta trở thành Tô Vong Trần vì ngươi gánh tội thay. Qua ý nghĩ héo huyền, Tô Ly trầm tư ở giữa, bà lão kia một đôi vẩn đục, bốc lên lục quang con mắt, đúng là thỉnh thoảng hướng phía hư giữa không trung nghiêng mắt nhìn đến. Phảng phất có thể nhìn thấy Tô Ly như, một màn này, ngược lại là cùng đã từng dị thường tương tự. Bất quá, Tô Ly đã biết, đây không phải cảm ứng được, mà là đã từng tràng cảnh bên trong. Hắn Tô Ly cùng lão ẩu này liếc nhau một cái, nhưng là lần này, Ninh Thải Thần không có cùng lão ẩu này đối mặt, nhưng là lão ẩu mình cũng có trong minh minh cảm ứng. Cũng cảm thấy tương lai hẳn là có người cùng ta liếc nhau một cái. Nhưng là mẹ nhà hắn người kia tại sao không có xuất hiện? Tương lai hẳn là cùng ta dự cảm xuất hiện sai lầm. Mang theo tâm tư như vậy, lão ẩu thói quen nhìn về phía trong minh minh, dự báo, cho nên nhìn về phía nơi nào đó, mà kia một chỗ, vừa vặn chính là Tô Ly lúc này tầm mắt vị trí. Loại tình huống này, dĩ vãng Tô Ly là không biết, nhưng là hệ thống, cõi trần chi tâm, khôi phục bình thường, thay thế, lấy lý phục người, đồng thời, hệ thống hay là cho hắn, thiên cơ đế thính, một bộ phân năng lực. Không phải toàn bộ, nhưng là hệ thống khẳng định cũng y nguyên ứng ra rất nhiều ngày cơ giá trị nhân quả giá. Chỉ, thanh thứ này một bộ phân công năng vĩnh cửu gia nhập vào. Cõi trần chi tâm, bên trong, mà lại, cõi trần chi tâm, không phải bị động năng lực, nhưng là Tô Ly lúc này lại có thể rõ ràng cảm ứng được một màn này. Phương diện này đến nói, hắn không giống như là Tô Vong Trần nghĩ ngốc như vậy bước đương nhiên hắn cũng biết. Hắn khả năng cũng không có chính hắn nghĩ thông minh như vậy. Có đôi khi, càng là người thông minh xem ra càng là giống ngu xuẩn. Bình thường điên điên khùng khùng, không tim không phổi, chân chính thời khắc mấu chốt thường thường luôn luôn những người kia có thể đứng ra. Tựa như là miệng đầy thô bỉ không chịu nổi bỉ ổi lời nói Tô Vong Trần. Chỉ sợ dưới mắt là không có ai biết người này có thể ăn mất 10 khỏa tiềm long đan. Là trí lực triệt để bắn nổ loại kia vô địch trí giả. Tô Ly đối mặt bà lão kia cặp kia đau thương hai mắt. Cũng không có cái gì tâm tình biến hóa, hắn nhưng thật ra là nghĩ ngưng tụ một đạo sát cơ đem lão ẩu này xử lý. Nhưng là hắn loại trạng thái này, mặc dù bây giờ đã không còn chịu ảnh hưởng, hắn lại vẫn là không có tùy tiện nhúng tay. Hiện tại mới bắt đầu, hắn chuẩn bị tiếp tục xem nhìn. Hô, lúc này, đã xuất hiện dị thường Yến Hồng Diệp, bỗng nhiên ở giữa toàn thân tiêu tán ra rất nhiều dòng máu. Bộ lông màu đỏ ngòm trực tiếp sinh trưởng lên. Mà lại có càng ngày càng tràn đầy xu thế. Lập tức, ngọn lửa rừng rực, ầm ầm, bắt đầu cháy rừng rực, cũng đưa nàng cả người đều bao vây lại, cả người phảng phất đang trong ngọn lửa phát sinh một loại nào đó niết bàn tính chất thuế biến. Trong ngọn lửa, nàng máu phát như thác nước, toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ, cái này khiến nàng xem ra có chút giống là quái vật. Đặc biệt là, mặt mũi của nàng trở nên dữ tợn mà giống như là yêu hầu đỏ mặt lông. Càng là có chút khiến người sợ hãi, Ninh Thải Thần đồng tử có chút co vào, nhìn chăm chú Yến Hồng Diệp nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt lần nữa tập trung đến bà lão kia trên thân. Mà Niếp Tiểu Tiến sắc mặt tái nhợt, y nguyên không ngừng kết ấn, ngưng tụ pháp quyết, đánh ra thái âm lực, ngăn cản kia hung thần tà dị khí tức xâm lấn. Gia Cát Lưu Vân thử nghiệm phóng xuất ra huyền tâm thần thuật, nhưng là thực lực không đủ, cơ hồ vừa thi triển ra huyền thuật chi lực. Liền lập tức tiêu tán, hắn gấp đến độ trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhiều lần liền thi triển pháp quyết quá trình đều là hỗn loạn. Ngươi không được liền để cho ta tới đi. Gia Cát Lưu Vân trong óc, Hoa Lưu Vân trầm giọng nói. Maurer nói, ý là ta triệt để từ bỏ cơ hội sao? Hoa Lưu Vân nói, còn như vậy, ngươi thi triển ngươi lúc cát thần đạo truyền thừa. Ta thi triển ta huyền thuật truyền thừa. Tương hỗ xung đột, càng phát không cách nào ứng đối với cục diện. Lão ẩu này 10 điểm cao minh, khó đối phó, Maurer nói, ta không can dự, nhưng là ngươi không muốn xa lánh được thôi. Để ta hoàn toàn từ bỏ là không thể nào, nghĩa phụ ta còn tại a, ta đương nhiên phải hảo hảo thủ hộ. Hoa Lưu Vân nói, ngươi phải hiểu được một điểm, nơi này không có nghĩa phụ, không có thiên thiên tử, có chỉ là Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến, có chỉ là Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Hồng Diệp. Maurer trầm tư hồi lâu nói, nếu là... không cách nào tiếp tục sẽ là kết quả gì? Hoa Lưu Vân nói, dạng này cạnh tranh, như là độc lập tiểu thế giới độc lập thời không, tồn tại nhiều loại khả năng tính, chúng ta chỉ là trong đó một trong, nếu là thất bại, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?